Chương 21, hắn cũng không biết thai tức luyện thần có chính xác hay không. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng dùng thủ đoạn của bồ yêu, nếu như muốn lấy mạng nhỏ của hắn, vậy chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, không cần phải dùng tâm pháp nửa thật nửa giả tới lừa hắn. Nhưng bằng sự biến thái cùng thích thú cái ác của bồ yêu, nghĩ tới phương pháp giày vò hắn, đây là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nhưng là, bồ yêu bình thường rất an tĩnh, ngoài việc cưỡng bách Tả Mạc tu luyện thai tức luyện thần ra, nhìn không ra dấu vết hắn muốn giày vò Tả Mạc. Tả Mạc không hiểu bồ yêu, càng không rõ mục đích của bồ yêu rốt cục là cái gì. Bồ yêu nhất định có mục đích gì đó. Có lúc, cách nghĩ này hiện rõ trong đầu hắn. Nhưng, mỗi khi hắn bỏ hết công sức ra suy nghĩ, lại phát hiện như gặp phải biển lớn mênh mông khôn cùng, người vĩnh viễn không biết dưới đáy biển có cái gì. Có lẽ bồ thật sự muốn trợ giúp mình, Tả Mạc biết thần thức khi thụ thương muốn chữa khỏi khó khăn cỡ nào. Nếu như không phải thai tức luyện thần, mạng nhỏ của mình có thể lay lát hơi tàn cũng là một vấn đề. Trách tội bồ yêu, tựa hồ lại không có đạo lý. Chỉ có thể nói, sự yêu dị cùng biến thái của bồ khiến hắn dè chừng theo bản năng. Điều đáng buồn nhất là, vô luận là thế nào, hắn đều không có đất để mà dãy. Vô luận là thai tức luyện thần là thật hay không, vô luận bồ yêu có mục đích gì, hắn đều không có chỗ để phản kháng. Trước mặt loại người cường đại cao cấp như bồ, hắn nhỏ yếu tới đáng thương. Điều có thể làm duy nhất là cắn răng xông lên phía trước, mong ước tìm thấy một chút ánh sáng. Nếu như thật sự là giày vò, thân đã vào cuộc, hoặc là trầm luân trong sự giày vò của bồ yêu, hoặc là trong sự giày vò tiếp tục tiến tới. Đáng chết! Mình sao lại chọc phải một tên ôn thần như thế chứ? Thời gian từ từ trôi qua, nương theo cảm giác ngạt thở cường liệt, sợ hãi không cách nào áp chế xông ra. Ý thức của hắn dần trở nên mơ hồ, hắn hoàn toàn không biết hai chân hắn theo bản năng đang liều mạng đẩy lên, muốn nổi lên mặt nước. Nhưng hắn vẫn một mực chìm xuống, hiện tại cách mặt nước rất xa. Chẳng lẽ ta phải chết sao? Ngay cả ý nghĩ này tựa hồ cũng không hoàn chỉnh, hắn như bị tê dại, vô lực trôi nổi trong biển lớn không bến bờ. Không được, ta không thể chết. Hắn thử dãy giụa, thử lay tỉnh ý thức của mình. Nhưng hết thảy đều vô ích, cảm giác ngạt thở bao bọc, ý thức dần tiêu tan, mơ hồ. Thật sự phải chết sao? Trong lúc mơ hồ, hắn tựa hồ lại nghe thấy có người kêu gọi. Đừng quên, chết cũng không thể quên. Không biết vì cái gì, hai câu này như mộng yểm vang vọng trong đầu hắn, lúc này như một bàn tay vô hình, đột nhiên kéo hắn trở lại từ trạng thái mất hồn. Ta không thể chết. Tả Mạc dùng toàn bộ lực lượng còn sót lại, điên cuồng hét lớn trong lòng. Thân thể hắn kịch liệt rung động, huyết quản dưới da lấy tốc độ mắt thường có thể thấy bành trướng, đen thùi thô to, uốn khúc như con giun, khắp toàn thân, thật hãi nhân. Một hơi nơi ngực đã biến cực nhỏ yếu, đột nhiên hóa thành một ngọn nến tùy thời dập tắt. Nhưng mà ngọn nến nhỏ bé đó lại trở thành mồi lửa, đốt cháy ý thức hải, giống như mồi lửa vứt lên đống củi khô nứt tẩm dầu. Ngọn lửa màu hồng đậm, chập chờn men theo ý thức hải, cuồn cuộn tiến về phía trước. Cỏ cây trong chớp mắt biến thành khói bụi, không gì có thể ngăn trở nó. Trong chớp mắt, ý thức hải như lửa địa ngục, lửa màu hồng đậm vô cùng vô tận cháy lên trong từng ngóc ngách của ý thức hải. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Biển lửa rừng rực tùy ý múa may, mây đen lượn lờ nơi bia mộ thần bí bằng đá xanh, một nam tử tuấn mỹ quỷ dị âm hàn ngồi đó, họa diện quỷ mị kinh diễm thấy một lần là không thể quên. Âm khuê đặt nơi đầu gối hắn, thanh âm như cuồng phong bạo vũ khiến người khác không thể nổi. Biển lửa màu hồng không chút tiếng động rực cháy, tóc che khuất nửa khuôn mặt bồ, môi nhỏ mỏng như lưỡi dao vểnh lên, vẫn như bình thường, yêu dị mà băng lãnh. Tả Mạc hiếu kỳ đánh giá xung quanh, đột phá một hơi, cảm giác của hắn với xung quanh phát sinh biến hóa tương đối lớn. Rất khó để hình dung, nhưng tựa như chung quanh lại bị rửa sạch một lần, một khởi đầu mới rực rỡ. Một biến hóa khác là ý thức hải hiện nay đã biến thành một vùng đất rộng mênh mang, biển lửa không biết từ khi nào đã tắt ngúm. Trừ điều này ra, hắn không có phát hiện gì khác. Chẳng qua thai tức luyện thần có chỗ thần diệu hay không, hắn vốn không có hy vọng xa vời. Hắn là một tên lập chí trở thành linh thực phu, muốn thần thức cường đại làm gì? Chỉ cần quá quan, bảo trụ mạng nhỏ, hắn đã thỏa mãn. Du hí quá nguy hiểm, anh đây không chơi. Nhớ tới nguy hiểm hôm qua, hắn hiện tại vẫn còn sợ trong lòng. Chẳng qua, kiếm sắt treo trên đầu đã mất, hắn cuối cùng có thể thả lỏng một chút. Hắn đã quyết định chủ ý, vô luận sau này bồ yêu cho mình thứ gì, đánh chết cũng không nhận. Trải qua thảm kịch lần này, hắn càng ghi nhớ bài học, muốn chiếm lợi từ tay bồ yêu, đó là hành vi tìm chết. Tả Mạc khá yêu quý cái mạng nhỏ của hắn. Bồ yêu tựa hồ không để ý việc hắn tu luyện thai tức luyện thần. Mỗi ngày giữ lấy âm khuê mới mua, chơi vui quên trời đất. Tuy nhiên mỗi lần nhìn thấy âm khuê mới tinh cao cấp trên tay y, hắn đều cảm thấy ruột đau như bị dao cắt. 10 viên tinh thạch cấp 2 trôi theo dòng nước, hắn cũng chỉ có thể hận nghiến răng kèn kẹt, lòng đẫm lệ chua xót về cái âm khuê cũ trước đây là của hắn mà bồ chuẩn bị ném đi. Có mới nới cũ, đây là một loại bệnh của bồ yêu mà hắn mới phát hiện. Chẳng qua nói đi rồi nói lại, bồ yêu có tập quán tốt sao? Thai tức luyện thần như một khúc đệm nhỏ trong cuộc sống của hắn, mà bồ yêu tựa hồ cũng thu lại sự cổ quái biến thái của hắn. An tĩnh, thật ra khiến tả mà không quen. Chẳng qua nhân yêu vẫn là nhân yêu, ngươi cho rằng ngươi không nói chuyện, có thể biến thành nữ nhân sao? Dạng thẩm oán ác độc này, tự nhiên không thể thiếu. Điều khiến hắn cảm thấy cao hứng là, đối với năm chủng pháp quyết hắn có tiến bộ phi tốc. Không biết có phải vì đột phá nhất thai hay không, rất nhiều chỗ trước đây mông lung, hiện nay rõ ràng dị thường, nhẹ nhàng có thể thực hiện được. Hắn càng cần cù. Thai tức luyện thần loại cổ quái này, hắn không có chút hứng thú. Canh kim quyết là pháp quyết có thể mang lại tinh thạch mới là thứ hắn yêu nhất. Hắn như một tên khổ tu, mỗi ngày sống cuộc sống cực kỳ khô khan. Tu luyện thập chính tâm pháp, tích tụ linh lực. Không chút chán nản luyện tập các loại pháp quyết, chỉ pháp, giống như tu luyện tiểu vân vũ quyết trước đây, hắn tu luyện điên cuồng. Tiến bộ nhiều nhất là canh kim quyết, canh kim khí mang hiện tại có màu ám kim, ánh sáng nội liễm, biến hóa tùy tâm. Mà canh kim khí mang còn mang thêm khí tức lẫm liệt, tuy khí tức này rất nhạt. Nhưng trong khi sử dụng, hiệu quả bội tăng, cũng khiến tả mạc vui mừng quá đỗi. Tiến bộ của canh kim quyết cũng không có gì là kỳ quái, canh kim quyết chú trọng là thần thức. Tuy thai tức luyện thần bất quá chỉ hoàn thành một hơi, nhưng so với trước kia, khẳng định mạnh hơn nhiều, tiến bộ của canh kim quyết là lẽ đương nhiên. Điều khiến hắn kinh hãi là địa khí quyết đột ngột tiến bộ rất lớn. Địa khí quyết nghiêng về cảm ứng câu thông, chẳng lẽ thần thức trợ giúp cảm ứng câu thông? Hắn chưa từng biết tới, nhưng đã là chuyện tốt, hắn cũng thuận theo tự nhiên, cũng không thâm cứu. Tả mạc ở trong viện gấp rút tu luyện canh kim quyết, đột nhiên một thanh âm uy nghiêm vang vọng khắp núi vô không. Đệ tử ngoại môn Lý Anh Phượng, cần luyện không lười khác, đột phá trúc cơ, từ hôm nay chính thức đưa vào bản môn là đệ tử nội môn. Các đệ tử ngoại môn lấy đó làm gương, khổ tu không ngừng, lấy kỳ chính quả. Thanh âm cũng không lớn, nhưng có thể nghe thấy rõ ràng, núi vô không dư âm vang vọng không ngừng. Sư tỷ Lý Anh Phượng trúc cơ thành công sao? Tả mạc không khỏi sinh lòng hâm mộ, cũng thay sư tỷ Lý Anh Phượng cao hứng. Thời gian tiếp xúc sư tỷ Lý Anh Phượng không dài, song phương còn có chút hiểu lầm, nhưng hắn hết sức hân thưởng vị sư tỷ hào sảng lanh lợi này. Đây mới giống sư tỷ, so ra, sư tỷ Hách Mẫn kém xa. Sinh hoạt của hắn không có vì tin tức này mà chịu ảnh hưởng. Hứng thú của hắn với trúc cơ kém xa Linh Thực Phu. Trúc cơ là đại quan thứ nhất trong tu chân, nhưng trừ phi thành tựu kim đan. Nếu không thọ nguyên cũng không quá khác biệt so với người thường. Còn về kim đan, thì thôi đi, đừng nói là loại đệ tử ngoại môn như hắn. Dù là đệ tử nội môn, có mấy người có thể thành kim đan. Mà chỉ cần thành linh thực phu, đó là tinh thạch hàng thật giá thật nha. Hắn tiếp tục vùi đầu tu luyện pháp quyết của mình. Đối với thứ hắn đã chọn, hắn không bao giờ lơi lỏng. Giống như hắn tu luyện tiểu vân vũ quyết, không có người chỉ đạo. Hắn tập phóng thích, cũng không biết đã phóng bao nhiêu lần, ít nhiều vạn lần. Tích cóp lâu dài dùng tiểu vân vũ quyết đổ đầy ao lớn trong viện, vì thế mới đột phá tiểu vân vũ quyết tầng thứ 3. Việc tu luyện của hắn bị khách không mời tới phá tan, người đến vừa vặn là sư tỷ Lý Anh Phượng mới trở thành đệ tử nội môn. Chúc mừng sư tỷ trúc cơ thành công. Tả mạc gặp mặt liền tươi cười chúc mừng, chỉ là mặt hắn không có biểu tình, có chút dị loại. Sư đệ quá khách khí. Lý Anh Phượng mặt tràn đầy vui sướng, cười nói, dự đoán không lâu, có thể nghe tin tốt của sư đệ. Trong lòng Lý Anh Phượng, vị sư đệ thâm tàng bất lộ trước mắt này, hoàn thành trúc cơ cũng không khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Sau nàng, còn có 3 nữ đệ tử, tiểu quả cũng trong số đó. Tả mạc vội vàng nói, ta còn sớm. Mời sư tỷ. Tiểu quả mặt phấn đáng yêu lộ vẻ e dè. Tả mạc đột nhiên cảm thấy cô gái nhỏ cũng thật quá thẹn thùng. Thừa dịp Lý Anh Phượng quay người, hắn chớp mắt với tiểu quả. Quả nhiên, mặt tiểu quả hồng lên trông thấy. Đợi mọi người ngồi vào vị trí. Lý Anh Phượng lúc này mới nói, lần này tới, là có chuyện nhờ sư đệ. Tả mạc hơi bất ngờ. Tựa hồ thấy tả mạc nghi hoặc, không đợi hắn hỏi. Lý Anh Phượng liền nói thẳng đáp án, than nhẹ, thân ở nội môn. Sau này ta sợ rằng không có thời gian chiếu cố những tỷ muội ngày xưa. Kỹ nghệ trồng trọt của sư đệ, trong môn không ai có thể so, sư tỷ đành ra mặt dày tới nhờ. Tả mạc vội vàng nói sư tỷ có việc gì cứ phân phó. Sau này Lý Anh Phượng liền là đệ tử nội môn. Chỉ cần tả mạc một ngày còn ở vô không kiếm môn, tuyệt đối không đắc tội bọn họ. Lý Anh Phượng lấy ra một túi nhỏ, đặt lên mặt bàn đá, nói, đây là 20 viên tinh thạch cấp 2, là một chút tâm ý của sư tỷ, sư đệ chớ chối từ. Sư đệ thỉnh thoảng chạy tới Sơn Đông, phối hợp một chút. Các nàng cầu sinh không dễ, nếu xuất hiện vấn đề như lần trước, có sư đệ tương trợ, các nàng cũng không đến nỗi không người để cầu trợ. Tiểu quả ở bên cạnh chép chép miệng, vành mắt hồng lên, hai người khác mắt cũng ửng đỏ. Tả Mạc thầm thán phục, so với sư huynh Vi Thắng một lòng khổ tu, vị đại sư tỷ Lý Anh Phượng này càng xứng chức. Hắn hiện tại mới hiểu được, uy tín của nàng trong nữ đệ tử vì sao cao như vậy. Suy nghĩ một chút, Tả Mạc đẩy túi nhỏ trở lại trước mặt Lý Anh Phượng, nói, đồng môn tương trợ, vốn là chuyện nên làm, sư tỷ yên tâm, sư đệ tự nhiên tận lực. Tiểu quả mắt tròn mắt dẹt nhìn Tả Mạc, hai nữ hài khác cũng sắc mặt cổ quái. Các nàng không thể nghĩ ra, Cương Thi tham tiền này, lần này sao lại đổi tính đổi nết. Lý Anh Phương lắc lắc đầu, lại đẩy tinh thạch tới trước mặt Tả Mạc, sư đệ chớ chối từ. Môn phái cung ứng mỗi tháng cho đệ tử nội môn, sư tỷ cũng không thiếu tinh thạch. Ngược lại sư đệ cách trúc cơ không xa, chỉ sợ rất nhanh cần dùng tới. Lưu lại bên người chút tinh thạch, cũng tính là có chuẩn bị tốt hơn. Biểu tình cổ quái của ba nữ lập tức biến thành ngạc nhiên. Trúc cơ, Cương Thi sư huynh tính tình không tốt sắp phải trúc cơ sao? Có thể gọi là sắp trúc cơ, ít nhất cũng là luyện khí kỳ tầng thứ 8 trở lên. Các nàng hiển nhiên bị lời nói của sư tỷ hù dọa. Tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 8, trong số đệ tử ngoại môn, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả sư huynh Quách Lư cũng chẳng qua là luyện khí tầng thứ 7. Mà trong số nữ đệ tử ngoại môn, trừ Lý Anh Phượng vừa trúc cơ xong, kẻ cao nhất mới luyện khí tầng 6. Trong số đệ tử ngoại môn, hiện tại ngoài Vi Thắng, tính ra tu vi Tả Mạc cao nhất. Tên mặt Cương Thi này, lại là nhân vật số 2 trong số đệ tử ngoại môn sao? Đây là điều các nàng ngàn vạn lần không nghĩ tới. Vốn Tả Mạc định bán cho sư tỷ một bút ân tình, hiện tại liền không khách khí nữa, thu lấy tinh thạch, vậy cảm ơn sư tỷ. Là ta nên cảm tạ sư đệ mới phải. Lý Anh Phượng cười nói, ta ly khai Sườn Đông, việc liên lạc với sư đệ sau này giao cho tiểu quả. Nàng tính tình nhu mì khôn khéo, sư đệ chớ ăn hiếp nàng. Tả Mạc cười ha ha, sư tỷ nói thế nào chứ? Ta tính tình rất tốt nha. Vậy thì được. Lý Anh Phượng gật gật đầu. Tiểu quả ở bên nhăm mặt đáng yêu, hiển nhiên biểu thị phản đối. Nàng quay mặt lại trầm giọng nói với ba nữ, ngày sau, các ngươi có vấn đề gì, trực tiếp tìm sư huynh Tả Mạc, hắn sẽ giúp các ngươi giải quyết. Lời của sư huynh Tả Mạc, tương đương với lời ta nói, nếu có ai không nghe, ta sẽ tự mình trừng phạt. Vâng, sư tỷ. Ba nữ đáp lời, quả nhiên không hổ là đại sư tỷ, riêng khí độ này, trong số các đại đệ tử trẻ tuổi không ai có thể sánh kịp. Tả Mạc thầm khen. Lại tán gẫu một lúc, Lý Anh Phượng mới mang ba nữ rời đi. Tả Mạc đột nhiên không có trí thú tu luyện nữa. Vì xã hội giai cấp xâm nghiêm, như sư tỷ Lý Anh Phượng, nàng trúc cơ thành công, lập tức cáo biệt sinh hoạt của đệ tử ngoại môn, nàng cần phải tiến tới mục tiêu cao hơn. Vô luận ý chí của nàng, hay là môn phái yêu cầu. Nguyên thọ kim đan kỳ có thể tới 300 năm, trước đó, trúc cơ kỳ, ngưng mạch kỳ, luyện khí kỳ thọ nguyên không có khác biệt lớn. Bản môn thanh hoàng không tiếp, từ xưa tới nay vẫn thế. Bao gồm cả trưởng môn cùng các sư thúc, toàn bộ đều là kim đan kỳ, đây cũng là nguyên nhân căn bản Vô Không kiếm môn mấy năm nay phát triển tốt đẹp. Nhưng, ngay cả Thi Phượng Dung sư thúc là người trẻ tuổi nhất cũng đã hơn 200 tuổi. Nhị đại đệ tử trong môn phái, ngay cả một ngưng mạch kỳ cũng không có, chứ đừng nói kim đan kỳ. Nếu như không người kế tục, Vô Không kiếm môn vốn không lớn rất nhanh sẽ suy sụp. Vô luận là ở giới nào, một môn phái, một khi suy sụp, muốn xoay mình, so với lên trời còn khó hơn. Mình sao lại đa sầu đa cảm thế nhỉ? Tả Mạc lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cây hỏa long thảo hạng 3 mà sư huynh Vi Thắng nhờ. Nghĩ tới đây, hắn liền nghĩ tới việc đi đến lãnh vụ cốc. Đây không phải lần đầu tới lãnh vụ cốc, nhưng không biết có phải do thần thức tiến bộ hay không. Cấm chế trước đây chỉ cảm thấy uy áp, giờ như một quái thú lộ ra răng nanh. Luồng uy áp tăng thêm gấp mấy lần khiến hắn có cảm giác nhìn không thấu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tả Mạc vừa đi đường vừa kinh hãi, nhanh chóng xuyên qua sương khói dày đặc. Sơn cốc rộng mở thoáng đãng tràn ngập hương dược, Tả Mạc trong lòng vẫn còn sợ hãi khi nhìn thấy khe suối đang chạy trồm chảy vào hàn đầm. Tuy thuận lợi hoàn thành một hơi, cảm giác tử vong tựa như trước mắt, hắn tuyệt đối không muốn thử lại. Vẫn thành thật là một linh thực phu đi. Hắn nói với mình như vậy. Đi tới trước cây hỏa long thảo, hắn lập tức kinh hãi, chỉ thấy hỏa long thảo suy yếu, phiến lá đỏ hồng lộ ra tử khí. Hắn lập tức gấp gáp, cây hỏa long thảo này liên quan tới chuyện trúc cơ của sư huynh Vi Thắng, nếu có chút sai sót, chuyện sẽ thế nào? Trong thâm tâm hắn cực kỳ bội phục sư huynh Vi Thắng, chân thành hy vọng sư huynh Vi Thắng có thể trúc cơ thành công, hết sức chú tâm. Hắn vội cúi người kiểm tra cây hỏa long thảo. Mặt đất chung quanh còn ẩm ướt, hẳn là không thiếu nước, vậy là chuyện gì? Kiến thức của hắn đối với linh dược ít tới thương cảm, đừng nói là hỏa long thảo hạng 3. Hắn vắt óc suy nghĩ, cố gắng nhớ lại kinh nghiệm 2 năm trồng linh cốc, tình huống khi nào giống như bệnh chứng của gốc hỏa long thảo này. Chẳng lẽ có sâu sao? Hắn không dám nghĩ tới, nhưng lập tức đặt tay lên Hỏa Long Thảo, vì canh kim quyết không gây thương hại cho linh dược, không ngại thử một lần. Tế xa màu ám kim từ ngón tay tả mạc chìm vào trong thân thể Hỏa Long Thảo, thần thức của hắn cùng theo canh kim khí mang tiến vào trong thân Hỏa Long Thảo. Trong thân mỗi loại linh dược có một thế giới bất đồng, nội bộ linh cốc mênh mông xanh mượt, mà nội bộ Hỏa Long Thảo lại rừng rực một màu đỏ. Còn không kịp quan sát, một khí tức âm lãnh nhìn chằm chằm thần thức của hắn. Tả mạc ngược lại thấy bĩnh tĩnh, hắn sợ nhất là không biết chuyện gì xảy ra, giờ phát hiện vấn đề thì dễ làm. Anh đây có canh kim khí mang, chuyên diệt trừ các loại sâu hại. Một bầy sâu giáp xác màu bạc, chúng chậm rãi leo trèo trong thân thể Hỏa Long Thảo. Khí tức của chúng không cường đại, không bạo ngược hung tàn bằng những con nha trùng gặp lần đầu, tả mạc khẽ yên lòng. Trình độ canh kim quyết của hắn có hạn, nếu như có sâu lợi hại, hắn không chỉ hết cách mà còn có thể gặp nguy hiểm. Thúc đẩy canh kim khí mang, lao tới bầy sâu giáp xác màu bạc. Sâu giáp xác màu bạc tựa hồ không hoảng loạn, chúng nó tiếp tục cắn thân cây trước mặt. Canh kim khí mang như một đám mây kim sắc, nhanh chóng bao vây những con sâu giáp xác màu bạc. Tả mạc an định, tin tưởng rất nhanh sẽ giải quyết chiến đấu. Canh kim khí mang uy lực mạnh hơn lúc trước, đề thăng không nhỏ, hắn tràn đầy tin tưởng. Một nén hương trôi qua, trán tả mạc bắt đầu xuất hiện mồ hôi. Hắn gặp phiền toái. Vô luận hắn thôi động canh kim khí mang thế nào chăng nữa, sâu giáp xác màu bạc vẫn thờ ơ như cũ. Hắn rõ ràng cảm ứng được canh kim khí mang không gây thương hại đến chúng, bị ngăn trở, không thể tiến lên. Những canh kim khí mang như đá mài sắc bén, thậm chí không cách nào lưu lại một vết cắt trên thân sâu giáp xác màu bạc. Giáp xác thật cứng. Hạng 3 quả nhiên xứng là hạng 3, sâu hại thông gia cũng biến lợi hại, tả mạc muốn khóc mà không khóc nổi. Canh kim khí mang là thủ đoạn duy nhất hắn có để đối phó sâu hại, mà vị thứ hai biết canh kim quyết trong môn phái lại đang nằm trên giường bệnh. Làm sao đây? Mồ hôi trên trán chảy càng nhiều, hắn càng nôn nóng. Sư huynh vi thắng dựa vào nó mới trúc cơ được, đừng xảy ra chuyện ngoài ý muốn trên tay mình. Tả mạc bó tay, bồ yêu đột nhiên xuất hiện, ha ha, ngay cả một con sâu sừng bạc nho nhỏ cũng không làm gì được, ngươi còn muốn làm linh thực phu. Tả mạc hồ nghi nhìn bồ yêu, ngươi có biện pháp? Không đợi bồ yêu nói chuyện, hắn lại trợn mắt, ngươi có biện pháp ta cũng không hỏi ngươi. Kinh nghiệm đau khổ trước đây nói cho hắn, ngàn vạn lần đừng mong chiếm lợi từ bồ yêu, sẽ chết rất thảm. Nhưng trong lòng hắn không khỏi ngẫm nghĩ tên sâu sừng bạc, suy nghĩ, khi nào đi kiểm tra xem có tra ra sâu sừng bạc không? Bồ yêu cũng không nổi cáu, miệng lại cong lên, con mắt đỏ như máu hơi nheo lại. Hì hì, bộ dạng này của ngươi, thật khiến người khác mùi lòng thương. A, tên sư huynh kia cho ngươi ngọc giản, bên trong chả phải có kiếm quyết cơ bản sao? Ngươi có thể dùng kiếm quyết thúc động canh kim khí mang mà. Thế cũng được sao? Tả mạc sừng sốt. Ngươi thử cái biết liền. Bồ yêu ném lại một câu, lập tức biến mất không thấy. Bồ yêu hôm nay rất khác lạ. Phi thường khác lạ. Tuy thời gian tiếp xúc với bồ yêu không dài, nhìn không thấu nông cạn của y, nhưng tả mạc hiểu rất rõ, tên này cũng chẳng phải loại thiện lương. Hôm nay đột nhiên phát thiện tâm, không bình thường, tuyệt không bình thường. Chẳng qua hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có chút khác thường, về phần khác ở chỗ nào, hắn nghĩ hồi lâu cũng không ra. Vấn đề này nhanh chóng bị ném qua một bên, chuyện trọng yếu trước mắt là làm sao giải quyết bầy sâu sừng bạc này. Lời của bố yêu, hắn cũng bán tín bán nghi. Trong ngọc giản sư huynh vi thắng cho hắn cũng ghi chép kiếm quyết. Đó đều là những kiếm quyết cơ bản nhất, không có chỗ nào cao thâm, dù là người chưa tu luyện kiếm quyết như tả mạc cũng rất dễ xem hiểu. Dùng kiếm quyết thôi động canh kim khí mang sao? Hắn ngồi trên đất, lầm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn đột nhiên nhảy dựng lên, canh kim khí mang màu ám kim xuất hiện trên đầu ngón tay hắn. Canh kim khí mang như đám cát vàng cấu thành, chậm rãi chuyển động, rất đẹp mắt. Canh kim khí mang đột nhiên chạy trồm, thế tích kịch liệt có rút, chớp mắt, ngưng thành một tiểu kiếm màu ám kim nhỏ bằng hạt gạo. Kỳ thực gọi nó là tiểu kiếm cũng là khen tặng nó giống như hạt gạt màu vàng bị ép thành phiến mỏng. Chẳng qua tả mà không để ý tới điểm này, hắn chưa thấy qua mấy cái phi kiếm, sức tưởng tượng phương diện này thật là thiếu hụt. Một chiêu một thức theo kiếm quyết trong ngọc giản vạch lên, hắn rất nhanh thể hội tới chỗ tốt do thần thức biến cường, hắn có thể dễ dàng thúc giục tiểu kiếm. Qua lại vài chiêu, rất nhanh hắn luyện được khá thành thạo. Lần nữa tiến vào trong thân Hỏa Long Thảo, sâu sừng bạc vẫn y nguyên thờ ơ gặm Hỏa Long Thảo. Tả mạc không hô hào, trực tiếp một kiếm cắt qua. Đinh! Sâu sừng bạc đang thờ ơ bỗng run lên, giáp xác màu bạc tóe lửa. Được rồi! Tả mạc vui mừng. Một kiếm tiếp một kiếm, theo kiếm quyết trong ngọc giản sư huynh vi thắng đưa, tả mạc không chút nhẹ tay. Đinh đinh đinh đinh! Vỏ giáp xác sâu sừng bạc cứng rắn vô cùng, tia lửa bắn tung tóe nhưng y nguyên không xuất hiện vết rạn. Nhưng đối với tả mạc, sâu sừng bạc là một bia ngắm không hoàn thủ, có kiên cố nữa, cũng chỉ là bia ngắm. Tả Mạc đột nhiên nhập thần, kiếm quyết cứng nhắc, dần dần cũng trở nên thuận tay, uy lực canh kim tiểu kiếm cũng bắt đầu hiển hiện. Đinh! Thanh âm rất khác lạ, giáp xác sâu sừng bạc bị đánh ra một vết rạn. Tả Mạc đã bắt đầu có vẻ mệt nhọc, thúc động canh kim tiểu kiếm so với bình thường dụng canh kim kiếm quyết hao phí nhiều linh lực hơn. Mà, yêu cầu với thần thức cũng cao hơn rất nhiều, nếu không phải thai thức luyện thần đột phá một hơi, thần thức của hắn căn bản không đủ để làm tới mức này. Cuối cùng cũng công phá phòng tuyến của sâu sừng bạc. Tả Mạc hưng phấn, lại vùi đầu băm chém. Đinh đinh đinh. Sâu sừng bạc cuối cùng chịu không nổi, ầm một tiếng, bắn tung tóe. Dám đấu với ta, đáng đời. Tả Mạc khinh thường nhìn qua thi thể sâu sừng bạc. Chẳng qua, thần thức chấn động không ổn, hắn vội vàng rời khỏi Hỏa Long Thảo. Thần thức cùng linh lực tiêu hao lớn, hắn vội vàng ngồi xuống tĩnh tạo, khôi phục linh lực. Linh lực khôi phục rất nhanh, nhưng thần thức tiêu hao không có tu bổ. Muốn khôi phục thần thức, hắn chỉ có thể nghĩ tới một biện pháp là thai thức luyện thần. Chẳng lẽ đây mới là mục đích chính của bộ yêu? Hắn không khỏi do dự. Hắn nhìn lại Hỏa Long Thảo trước mặt, do dự khoảnh khắc, hắn vẫn quyết định trước tiêu diệt sâu sừng bạc đã. Đây là lần đầu sau khi đột phá một hơi hắn vận chuyển thai thức luyện thần. Cơ hồ hắn vừa ngồi yên, hít một hơi xuống bụng vận chuyển công pháp, cảm giác tê dại chưa từng có, từ sâu trong cốt tủy tràn ra, cả người phiêu phiêu muốn bay. Tâm tĩnh thần minh, như có như không, hắn mới phát hiện, không biết từ lúc nào, hư không trong ý thức hải của hắn có thêm một ngôi sao. Ngôi sao không chói mắt, hơi ảm đạm, hỏa diễm trong ý thức hải bay múa đoạt đi ánh sáng của nó, bình thường hắn căn bản không chú ý tới. Ảo ảnh sao? Tả Mạc không khẳng định. Thêm một ngôi sao, ý thức hải rơi vào biển lửa, dạng biến hóa này cũng không mang tới cho hắn nhiều cải biến. Tỉnh lại từ nhập định, Tả Mạc thần thanh khí sảng, kiểm tra một phen, thần thức tựa hồ tăng cường một chút. Hắn vừa mừng vừa lo, thần thức tăng trưởng tự nhiên là tốt, nhưng bài học đột phá lần trước còn ngay trước mắt. Diệt xong mấy con sâu sừng bạc này, tuyệt đối không thể luyện thêm. Hắn thầm cảnh cáo mình như vậy. Cảm giác thoải mái cùng cực vừa rồi bất giác khiến hắn mê say, nhưng cũng khiến hắn càng cảnh giác. Cái gì thơm ngon không nhất định là canh cá, cũng có thể là độc dược. Sự khác thường của bộ yêu khiến hắn cảm thấy khả năng là độc dược là rất lớn. Dần dần Tả Mạc nắm giữ yêu quyết, hiệu suất tăng nhiều. Kiếm quyết càng lúc càng sắc bén, trước không làm gì được sâu sừng bạc, giờ thành thục như một, một hai, chém chết dưới kiếm. Tả Mạc cảm thấy sướng khoái, bất quá hắn vẫn rất có lý trí, không luyện nhiều. Sâu sừng bạc bị chém giết, Hỏa Long Thảo lập tức hiện ra sinh cơ bừng bừng. Tả Mạc còn phát hiện một quy luật, chỉ cần đem thiên địch trong gốc cây giết chết, thi thể của thiên địch này sẽ thành phân bón tốt nhất. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều trông coi Hỏa Long Thảo, sợ xuất hiện ngoài ý muốn. Một ngày, hắn vẫn bình thường tới lãnh vụ cốc. Uy, đây là cái gì? Hắn nhìn tới thân Hỏa Long Thảo, một quả nhỏ màu đỏ lớn như hạt gạo, quả nhỏ này trước màu xanh lục, giờ đã biến đỏ rực. Chỉ là bằng kiến thức ít tới thảm thương của hắn về linh dược, hắn rất khó phán đoán quả nhỏ này rốt cục là quả hay hạt giống. Chẳng qua, không quản là quả hay là hạt giống, điều này đều cho thấy gốc Hỏa Long Thảo này sinh trưởng tốt, đây là chuyện tốt. Điều hắn lo nhất là Hỏa Long Thảo không hợp thổ nhưỡng. Hoặc là xuống hạng, hắn không còn thể diện đi gặp sư huynh Vi Thắng. Liên tục mấy ngày, hắn cẩn thận trông coi Hỏa Long Thảo. Hỏa Long Thảo là linh dược tính dương điển hình, thích hợp dùng xích viêm quyết. Mỗi ngày Tả Mạc đều không quên thi triển cho nó mấy lần. Phiến lá của nó ngày càng đỏ tươi, quả nhỏ lớn như hạt gạo kia cũng to như hạt đậu nành. Màu sắc ngày càng thấm đậm, hết thảy đều tốt, cho tới khi sư huynh Vi Thắng tìm tới cửa. Tả Mạc kinh hãi nhìn sư huynh Vi Thắng. Quần áo sư huynh đã rách tung tóe thành từng sợi. Cả người như một lợi kiếm xuất vỏ, khí thế bức người. Tả Mạc cảm thấy rất xa lạ, trong đầu hắn bỗng xuất hiện một từ. Kiếm ý. Tả Mạc đột nhiên hiểu ra, chúc mừng sư huynh. Vi Thắng nghe thế khẽ cười, kiếm ý quấn quanh thân thể tựa hồ bị bàn tay vô hình kích thích, đột nhiên cuộn trào. Đá vụn cùng đất bùn bị đẩy lùi, cho bụi bay mù mịt. Chớp mắt, mặt đất dưới chân gã bị kiếm ý vô hình chém ra một cái khe nông. Xin lỗi sư đệ, tu vi của ta có hạn, không cách nào thu phát tự nhiên. Sư huynh là tới vì Hỏa Long Thảo. Tả Mạc xua tay, tỏ ý mình không thấy phiền. Hắn lần đầu nhìn thấy người sắp trúc cơ, hết sức hiếu kỳ. Làm phiền sư đệ. Vi Thắng đành chịu, chà chà chân, hố đất dưới chân y cơ hồ đã sâu tới đầu gối. Biết Vi Thắng đã tới lúc quan trọng, Tả Mạc không chậm trễ nói, mời sư huynh theo ta. Nói xong, lập tức bước đi, một mạch chạy về phía lãnh vụ cốc. Phía sau truyền đến tiếng véo véo không dứt, sư huynh Vi Thắng đi tới đâu. Mặt đất nơi đó bị bắn tung tóe, đá nhỏ bị đẩy bắn ra. Hai người rất nhanh tới bên ngoài lãnh vụ cốc, Tả Mạc ném lại một câu, sư huynh xin chờ chút. Lập tức luồn vào trong sương khói, không lâu sau quay lại, trên tay cầm Hỏa Long Thảo màu đỏ. cẩn thận đặt hỏa long thảo lên trên đất, hắn nhanh chóng nhảy qua một bên. Quanh mình sư huynh đầy kiếm ý, lực phá hoại kinh người, trên đường tới đây, hắn đã bị dọa sợ. Vi Thắng cúi xuống nhặt hỏa long thảo lên, chỉ thấy hỏa long thảo như một ngọn lửa đỏ, màu càng mỹ lệ so với trước. Vi Thắng lộ vẻ vui mừng, vẻ mặt nghiêm túc, hướng Tả Mạc cúi mình, đa tạ sư đệ. Nói xong, sư huynh Vi Thắng vội vã rời đi. Tả Mạc sững sờ nhìn bóng lưng sư huynh Vi Thắng tan biến, lần đầu hắn thấy bộ dạng một tu giả sắp trúc cơ, so với hắn tưởng tượng thì thật sự không giống. Không biết sư tỷ Lý Anh Phượng trúc cơ thế nào, cũng là tình cảnh này sao? Trúc cơ, được gọi là quan ải thứ nhất của tu chân giả, quả nhiên không giống bình thường. Hắn cả ngày tinh thần có chút hoảng hốt, cảnh kiếm ý của Vi Thắng tán giật hôm nay là xung kích mạnh đối với hắn. Chậm chạp không nghe thấy thanh âm tuyên bố, như khi sư tỷ Lý Anh Phượng trúc cơ thành công. Sẽ không thất bại chứ? Lòng hắn đầy lo lắng, bản thân hỏa long thảo là độc dược rất độc, hơi bất cẩn, linh lực lập tức tan vỡ. Huống chi, gốc hỏa long thảo sư huynh Vi Thắng phục dụng là hạng 3. Sư huynh Vi Thắng hắn chỉ gặp 2 lần, nhưng vị sư huynh tâm như thép, vĩnh viễn ngay thẳng khiến hắn bội phục từ sâu trong lòng. Trước đây, hắn vẫn thấy mình là một người khá cần cù phấn đấu, nhưng so với sư huynh, mình thật không đáng nhắc tới. Nửa đêm, Tả Mạc ngồi trên nóc nhà, tâm không chú ý tại thanh âm do Âm Khuê phát ra, trong lòng hắn lo lắng càng mạnh. Nhưng lúc này, một luồng sáng chói mắt đột nhiên bắn lên từ nơi nào đó trong núi, đâm thủng bầu trời. Chanh, như bảo kiếm xuất vỏ, thiết thạch va chạm, vang vọng núi vô không. Động tĩnh lớn như vậy, các đệ tử khác dồn dập bừng tỉnh, người người chạy ra, ngẩng đầu kinh hãi nhìn quang mang đâm nát thiên không như một thanh kiếm. Trên nóc nhà, Tả Mạc ngây người. Lòng lại cực độ vui mừng, mừng vì khí tức này là của sư huynh Vi Thắng. Khiến hắn kinh hãi là vì, ánh sáng như kiếm kia mang đến cho hắn áp bách. Hắn không tự chủ nghĩ tới kiếm ý trắng muốt trong ý thức hải. Hai cái giống nhau về ngoại hình. Nhưng lại xa xa kém kiếm ý trắng muốt kia về sự băng lạnh, hung hãn, mạnh mẽ. Kiếm ý của sư huynh lại có vị đạo đôn hậu ngưng thực. Lý giải của Tả Mạc về kiếm ý ít tới thương cảm, nhưng đột nhiên, hắn nhận định kiếm ý này là của sư huynh. Hắn kinh ngạc nhìn vào kiếm mang trực đâm thủng bầu trời, vừa cao hứng vừa hâm mộ. Lúc sư tỷ Lý Anh Phượng trúc cơ cũng không có bao nhiêu động tĩnh, sư huynh trúc cơ thanh thế lại kinh động thiên địa, thật là lợi hại. Dị tượng như vậy, không riêng gì núi vô không bị kinh động. Môn phái chung quanh cũng bị cảnh tượng kỳ dị kinh động, chỉ thấy vô số kiếm quang như lưu tinh bay tới bên này. Ai cũng không chú ý tới, trong thiên không, không biết từ lúc nào, trưởng môn cùng vài vị sư thúc đã chờ đợi ở bên. Bản môn đại hứng khởi. Thanh âm tam sư thúc Diêm Nhạc run rẩy, mặt sớm không có nụ cười thường nhật, mà ngược lại có vẻ sắp khóc. Trưởng môn Bùi Nguyên Nhiên cũng không kìm nén nổi, đứng giữa trời, thanh âm vang vọng phía đông, giọng nói nghẹn ngào. Nói liền 3 lần, đệ tử bất hiếu đa tạ liệt vị tổ sư bảo hộ bản môn. Bảo hộ bản môn tân hòa truyền thừa không tuyệt. Ngẩng đầu lên, mặt đầy nước mắt. Diêm Nhạc cùng Tân Nham đều quỳ xuống, nhìn về hướng đông dập đầu 3 lần. Ba người khởi thân, mặt đầy vui vẻ, như say như túy. Ngay cả Tân Nham bình thường lạnh lùng, lúc này mặt cũng đỏ hồng. Đáng tiếc, tứ sư muội Vân Du không về, nếu không gặp cảnh này, không biết vui vẻ bao nhiêu. Bùi Nguyên Nhiên bình tĩnh lại, cảm khái. Diêm Nhạc rất đồng cảm, có thể gặp cảnh này, ta chết cũng không tiếc. Bùi Nguyên Nhiên quát mắng, sư đệ sao có thể nói bậy, bản môn đang vui mừng, ta cần dụng hết toàn lực, bồi dưỡng Vi Thắng, mới có thể không thẹn sự mong đợi của liệt thế tổ sư đối với chúng ta. Diêm Nhạc gật đầu lia lịa, sư huynh nói chí phải. Lão đột nhiên quay mặt qua, nhíu mày, có chút không vui, đêm nay, khách nhân tới không ít nha. Mắt Bùi Nguyên Nhiên chớp động hàn mang, giọng nói hờ hững, đêm nay không phải lúc chiêu đãi. Nhị sư đệ, đừng để bọn họ quấy nhiễu Vi Thắng. Được. Tân Nham tỉnh táo lại, như thiết thạch băng hàn, một tiếng nói ra, hàn khí lan tràn. Vô luận là tu chân giả bay tới núi vô không, hay là đệ tử ngoại môn đang ngửa đầu xem, chỉ thấy trước mắt một mảnh tuyết trắng. Còn không đợi bọn họ kịp phản ứng, kiếm ý khủng bố hủy thiên diệt địa cuồn cuộn chụp xuống đầu bọn họ. Mọi người không ai không hoảng hốt, đều phải lui về phía sau. Chỉ thấy một con ly long khổng lồ trắng muốt. Thân thể chiếm cứ nửa bầu trời linh hoạt tự nhiên trôi nổi giữa trời đêm, con người như băng tinh bẽ nghễ kiêu ngạo. Khí tức băng lạnh hung sát, xa xa cũng có thể cảm thấy rõ nét. Chúng nhân khi này mới nhớ tới, vô không kiếm môn có được 4 vị kim đan kỳ tu giả. Là băng ly kiếm, có thanh âm già nua từ xa xa chuyển lại. Tân Nham nhướng mày, mắt tuôn chiến ý, lạnh giọng nói, tại hạ Tân Nham. Trên núi vô không, một đám đệ tử ngoại môn ngẩng mặt lên, không ai không kinh thán. Nguyên lai sư thúc Tân Nham thường ngày nghiêm nghị, không ngờ nổi danh như vậy. Người nơi xa không có nói tiếp. Hôm nay quá muộn, lại đúng lúc tiểu đồ trúc cơ, thực không tiện chiêu đãi, làm phiền nhiễu nhã hứng của các vị, thành thật xin lỗi. không bằng các vị lúc khác lại tới, bản môn trên dưới, nhất định sẽ bày sạp chào đón. Bùi Nguyên Nhiên thanh âm tràn đầy uy nghiêm, xa gần đều có thể nghe thấy. Không ngờ Đông Phủ cũng có cao thủ dụng băng ly kiếm, thất lễ thất lễ. Núi Vô Không đang hứng khởi chỉ đành chờ ngày khác, bần đạo Thiên Tùng Tử chúc mừng các vị trước. Hôm nay không tiện, ngày sau lại tới quấy giày. Thanh âm vòng vọng, nhỏ dần mãi tới lúc không thể nghe thấy nữa. Các tu chân chung quanh cả kinh, không nghĩ người tới là Thiên Tùng Tử. Thiên Tùng Tử tại Đông Phủ tuyệt đối nổi danh, lão là hậu nhân của Đông Phủ Tiên Nhân, cũng là người chấp trưởng Đông Phủ hiện tại. Ngay cả Bùi Nguyên Nhiên cũng lộ ra kinh ngạc, lão không ngờ động tĩnh nơi này cũng kinh động cả Thiên Tùng Tử. Thanh danh Thiên Tùng Tử cực cao, nghe đồn tu vi kinh người. Nhưng dẫu sao lão cũng là chủ của một phái, rất biết kìm nén tức giận, cao giọng nói, cung tiễn đạo huynh. Những tu giả vốn định thám thính một phen, đều biết phận tán đi. Ngay cả Thiên Tùng Tử cũng dùng lễ đối đãi, bọn họ nào dám nôn nóng. Người thông minh ý thức được, địa vị của Vô Không Kiếm Môn tại Đông Phủ tất nước lên thuyền lên. Vô Không Kiếm Môn có 4 vị tu giả kim đan kỳ, tin tức này bọn họ đại đa số đều biết. Nhưng Vô Không Kiếm Môn bình thường ít giao lưu với ngoại nhân, 4 người này ngoại trừ Diêm Nhạc chủ quản kinh doanh được nhiều người biết tới, 3 người còn lại cơ bản không bước ra khỏi sơn môn. Người có tâm đã tính nghe ngóng một chút về băng ly kiếm. Cao thủ như thế, lại ở tại một ngọn núi nhỏ không người biết tới, thực khiến người ta khó hiểu. Lời trưởng môn cùng Thiên Tùng Tử, Tả Mạc bịt tai không nghe, hắn sửng sốt coi chừng con ly long trắng muốt đang bay lượn trên không. Giống như việc hắn khẳng định kiếm mang đâm thẳng bầu trời là do sư huynh Vi Thắng tạo ra, hắn cũng nhận ra con ly long trắng muốt đang bay trên không kia, chính là kiếm ý trong ý thức hải của mình. Về ngoại hình, hai cái có sự khác biệt rất lớn, nhưng không biết vì sao, hắn lại vô cùng chắc chắn khẳng định, con ly long này cùng kiếm ý trắng muốt mình gặp qua 2 lần, không có khác biệt về bản chất. Hắn không khỏi sừng sốt, nguyên lai tối hôm đó là các sư thúc. Kết quả này, khiến tim hắn đập loạn xạ. Đột nhiên hắn nhớ tới, đầu sỏ còn trong ý thức hải của mình. Cách nghĩ này, lập tức khiến tim phổi hắn lại đảo lộn. Nếu như để trưởng môn biết, bồ ở trong ý thức hải của mình. Hắn bất giác run lẩy bẩy, răng va vào nhau lập cập. Hắn lại nhìn con tuyết ly bay trên trời kia, trong lòng rét buốt, hắn vẫn có ảo giác. Con tuyết ly tựa hồ tùy thời có thể phát hiện ra bồ yêu. Nó nhất định sẽ không chút đắn đo lao xuống xé mình thành mảnh vụn. Loại cảm giác này càng lúc càng mãnh liệt, hắn thậm chí cảm thấy con ly long khổng lồ kia đang chú ý tới hắn. Hắn như mất hồn, không có khả năng để ý tới cái khác, cơ hồ lăn xuống nóc nhà, rụt vào trong phòng. Về tới tĩnh thất, hắn còn chưa hết kinh sợ. Khoảnh khắc, tim đập chậm lại, miệng khô khốc. Bồ yêu chết tiệt, Tả Mạc lại nguyền rủa gã. Hắn đột nhiên nghĩ tới, bồ yêu có thể tự mình đi ra, ý nghĩ này lập tức làm hắn kinh hãi cùng cực. Tên điên bổ yêu kia làm ơn đừng nháo. Hắn vội ngồi ổn định, chấn định tâm thần, để tâm thần tiến vào trong ý thức hải. Ý thức hải như có cuồng phong thổi loạn, lửa đỏ điên cuồng bay múa. Giống như một đàn xà nữ yêu diễm lắc eo kinh tâm động phách. Bổ không có ngồi trên mộ bia như trước, mà đứng trước mộ bia, như một cây thương, áo đen bóng lóng như tơ lụa bay phần phật, tóc đen trên trán bay múa, không ngờ vẫn che con mắt trái của gã. Mắt phải hắn như vực sâu, nhìn chằm chằm bia mộ. Một đêm không ngủ, Vô Không Kiếm Môn trên dưới không ai ngủ ngon. Khác với các sư huynh đệ tụ lại một chỗ vui vẻ thảo luận, Tả Mạc bị dọa chết khiếp. Hắn hiện tại đang ngồi cùng một chiếc thuyền với bồ yêu, khi hắn nhìn tới con tuyết ly, đầu óc như nổ tung. Hắn trước đó còn lưu lại chút ảo vọng, hiện tại tâm thần hoảng loạn. Hắn thấp thỏm, nếu không phải rất quyến luyến nơi này, hắn lập tức thu dọn đồ vật, trốn đi nơi khác. Kinh hãi mấy ngày, thấy không có việc gì, tim của hắn mới về trong ngực. Sư huynh Vi Thắng lần này nhất định nổi danh, nghe nói tại Vô Không Kiếm Môn, thiên tài ngang trời xuất thế, khi trúc cơ kiếm khí bay đầy trời, cả vùng Đông Phù đều thảo luận náo nhiệt. Mà quả nhiên, sư huynh Vi Thắng rất nhanh được trưởng môn thu làm đệ tử, ban cho phi kiếm bậc 4 liệt hồng, người phụ trách dạy bảo y lại là sư thúc Tân Nham. Trước kia đệ tử được thưởng kiếm đều là phi kiếm bậc 3, cho dù là có thiên phú xuất sắc nhất như sư huynh La Ly, cũng không ngoại lệ. Tôn sủng như vậy, tại Vô Không Kiếm Môn là lần đầu. Mà người được thưởng kiếm không ngờ trước kia còn là một đệ tử ngoại môn. Các đệ tử ngoại môn khi nói tới chuyện này, đều có cảm xúc vinh dự, nhưng cũng không thể che giấu sự hâm mộ không thôi. Một người là đệ tử ngoại môn làm kiếm bộc, một hơi bay lên, biến thành đệ tử được coi trọng nhất trong số đệ tử đời thứ hai. Việc sư huynh Vi Thắng trải qua, cơ hồ đều là mộng tưởng của mỗi vị đệ tử ngoại môn. Tả Mạc ngoài việc tán thán, lại không có nhiều kinh ngạc, hắn tin tưởng. Bất kỳ một người nào nhìn qua ngọc giản kia, đều sẽ không kinh hãi như hắn. Tuy tán thán, nhưng hắn lại không noi theo sư huynh Vi Thắng. Trong lòng hắn không có sự chấp nhất kia, về bản chất mà nói, hắn là một kẻ lười biếng, hiện tại nỗ lực như vậy, cũng chỉ vì sau này có thể lười biếng. Bồ Yêu tựa hồ khôi phục như thường, vẫn giống như bình thường, ngồi trên bia mộ nghe Âm Khuê. Ý thức Hải không có gì biến hóa, trừ hỏa diễm tựa hồ lớn hơn một ít, tả mà không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng toàn bộ là đỏ rừng rực. Náo động tại núi Vô Không cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, sinh hoạt của tả mạc cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, sự hãi hùng khiếp sợ khiến hắn nhớ mãi sinh hoạt trước kia. Sinh hoạt lại trở về bình thường, trong lòng hắn rất loạn, nhưng hắn cũng gặp phải phiền hà. Linh thực phu cần 3 loại pháp quyết đạt tới tầng thứ 3. Tiểu Vân Vũ quyết của tả mạc đạt tới tầng thứ 4, trong mắt hắn, pháp quyết có khả năng đạt tới tầng thứ 3, nhất là canh kim quyết. Hắn thậm chí biết làm cách nào đột phá canh kim quyết tầng thứ 3. Dùng kiếm quyết thúc động canh kim khí mang, đó là mấu chốt, nhưng Bộ Yêu ngày đó chỉ điểm cho hắn phương pháp tiêu diệt sâu sừng bạc. Lối đi này cũng chứng thật suy đoán trước đây của hắn, canh kim quyết kỳ thật là một pháp quyết công kích. Nhưng tả mạc không ngốc, hắn cũng phát giác điểm kỳ quặc trong đó. Cứ đi tiếp theo con đường này, vậy hắn phải tăng cường thần thức. Canh kim tiểu kiếm cũng không phải chân chính tiểu kiếm, thần thức không đủ cường đại, không cách nào điều khiển nó. Lần này tiêu diệt sâu sừng bạc khiến hắn hiểu rất sâu, nếu như thần thức của hắn mạnh hơn mấy lần, uy lực của canh kim tiểu kiếm tuyệt đối tăng gấp bội. Muốn sao được vậy, kiếm quyết mới có thể thi triển như ý. Tăng lên thần thức, vậy gặp một vấn đề, tu luyện thai tức luyện thần. Khó trách Bộ Yêu tốt như vậy, chờ đợi mình làm việc này đi. Vốn vẫn nghĩ vì không tìm được cách đột phá canh kim quyết mà phiền não, hiện tại tả mạc lại vì không thể đột phá mà đau đầu. Do dự hồi lâu, hắn cuối cùng quyết định không đột phá canh kim quyết. Linh thực phu không phải chỉ cần 3 loại pháp quyết đạt tới tầng thứ 3 sao? Bất quá tuyển 2 loại pháp quyết từ 3 loại còn lại. Thảo mộc quyết, xích viêm quyết, địa khí quyết, hắn đều đạt tới tầng thứ 2. Nhưng là, vô luận 2 loại nào, chẳng qua hắn mới đạt tới tầng thứ 2, cách đột phá tầng thứ 3 còn xa. Vốn canh kim quyết hắn nắm chắc đột phá tầng thứ 3, hiện tại chỉ có thể để qua bên, hắn rất buồn bực. May là trên tay ta có tinh thạch, hẳn nên tìm xem, có ngọc giản nào bán không? Ngọc giản trước kia hắn mua, chỉ là hàng phổ thông, 5 loại pháp quyết đều chỉ nói qua, nhưng đại bộ phận đều hời hợt, chỉ miễn cưỡng nhìn ra phương hướng, tuyệt đại bộ phận cần mình tự tìm hiểu. Ngọc giản trên chợ đại đa số là loại này, tinh phẩm chân chính cơ hồ đều tại trong tay người của đại môn phái, ngẫu nhiên lưu lạc trên chợ, cũng là giá trên trời. Tại một vài môn phái đỉnh cấp, mỗi một vị tu giả trước khi tịch diệt, đều dùng thần thức lưu lại những tâm đắc của mình vào trong ngọc giản, truyền thừa, đây là ngọc giản cấp cao nhất. Những đệ tử có thiên phú cao nhất trong môn phái được phân những ngọc giản chứa thể ngộ của các tiền bối. Các đệ tử trẻ tuổi này thường trong một đêm thoát thai hoán cốt, có thể rút ngắn thật lớn thời gian tu luyện. Nhưng đối với tu giả phổ thông, loại chuyện tốt này đừng mơ tưởng, thành thật đi từng bước một đi. Không những thế, bọn họ như lạc đường đi trên sơn đạo hiểm trở, cẩn thận leo trèo. Còn việc có đi phải đường vòng hay không, hay là thi cốt vô tồn, phải xem ngươi có may mắn hay không. Tính cả 20 viên tinh thạch cấp 2 mà Lý Anh Phượng đưa cho, tài sản của tả mạc nhiều chưa từng có, dù rằng Bộ Yêu đã tiêu một khoản lớn. Điều này cũng không khiến tả mạc cảm khái một câu, tuy nói người người tu chân, nhưng mấy kẻ nổi bật, có mấy ai người không gì cả. Sư tỷ Lý Anh Phượng gia cảnh giàu có, tặng đi mấy chục viên tinh thạch cấp 2, mắt không nháy một cái, phần khí độ này, tả mạc hâm mộ chết mất. Hầu bao phòng, tu luyện lại bị xiềng xích, tả mạc tự nhiên nghĩ tới việc dùng tinh thạch giải quyết vấn đề. Mục đích lần này của hắn là mua ngọc giản có đơn nhất pháp quyết, người đồng thời tu luyện 5 loại pháp quyết ít tới thảm thương, nhưng người tinh thông 1-2 loại pháp quyết hẳn nhiều một chút. Pháp quyết này khẳng định giá không rẻ, lần này mình phải bán máu nha, nhưng hắn cũng chỉ có thể nhận. Lại kéo kẹt cưỡi lên tiểu hoàng, lại một lần lắc la lắc lư chạy tới Đông Phủ. Là trọng trấn của Thiên Nguyệt giới, quy mô phát triển của Đông Phủ khá lớn, bởi thế cũng hấp dẫn không ít tu giả. Trên cơ bản, nơi này có thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu phổ thông. Đặc biệt đối với loại tu giả luyện khí kỳ như tả mạc, một cửa hiệu không lớn, tả mạc cơ hồ cúi rạp xuống bàn, mắt không nháy coi chừng đối phương. Ta nói này huynh đệ, ngươi ra ngoài mua một con đi, cũng không đắt. Ngươi muốn sửa, lần nữa đưa vào linh lực, cũng chẳng rẻ hơn mua một con mới. Và lại nó không thể tiến cấp. Người đó cầm lấy hạc giấy phong hành tiểu hoàng của tả mạc, rất lành nghề khuyên. Nhìn vào hạc giấy đã hiện vết dạn, tả mạc có mấy phần tiếc rẻ, dù sao cũng là tạo kỵ đầu tiên. Hắn cắn răng, nói, ngươi sửa giúp ta đi, phí dụng bao nhiêu, ta tự nhiên trả đủ. Người đó nhún vai, vậy tùy ngươi. Chỉ thấy hắn lấy ra các loại công cụ. Trước lấy ra vài lạt trúc mỏng, gia cố khung xương, lại dán lên giấy vàng vào nơi có vân dạng. Lấy ra bút lông, dùng chu sa cẩn thận tu bổ phù trận, sau đó quán thâu linh lực, cho tới khi chu sa màu hồng bị giấy vàng ẩn đi. Hắn lại bôi lên bề mặt một lớp dược thủy, phù ấn vừa tan biến lại xuất hiện. Tốt rồi. ta hơi cường hóa một chút, cẩn thận chút còn có thể dùng một hồi. 3 viên tinh thạch cấp 2. Quả nhiên bằng với giá mua mới, Tả Mạc đau lòng, nhưng vẫn sảng khoái trả tiền. Đi ra khỏi cửa hàng nhỏ, hắn đi tới thị trường tự do, lại tìm tới Phó Kim. Phó Kim thấy Tả Mạc, lập tức tỉnh táo, kêu lên, oa, Mạc ca tới, lần này lại muốn thứ gì đây? Trong mắt láo liên như trộm nhìn vào nhẫn đồng trên tay Tả Mạc, lập tức càng tinh thần càng no đủ. Mắt hắn rất sắc, kia là pháp bảo, tuy phẩm chất không cao, nhưng cũng nói một vấn đề, trong tay Tả Mạc khẳng định có chút tinh thạch. Tả Mạc hỏi, ngươi có ngọc giản về thảo mộc quyết không? Liên quan tầng thứ 3, hoặc là xích viêm quyết, địa khí quyết cũng được. Tầng thứ 3, Phó Kim vẻ mặt đau khổ lắc đầu, Mạc ca. Ngươi cũng biết đó, pháp quyết nào tới tầng thứ 3, không dễ dàng kiếm được. Ngay cả kiếm được, giá cả, he he, ít nhất cũng là 2 viên tinh thạch cấp 3. 2 viên tinh thạch cấp 3. Giá này lập tức khiến Tả Mạc không biết nói thế nào cho phải. Tuy hiện tại hắn giàu có hơn trước rất nhiều, nhưng giá này tuyệt đối là giá trên trời. Một viên tinh thạch cấp 3, cần 100 viên tinh thạch cấp 2. Đây là tinh thạch cấp thấp, phẩm cấp càng cao, tỷ lệ hoán đổi càng khác xa. Như tinh thạch cấp 4, ít nhất cần 500 viên tinh thạch cấp 3. Cấp 3 là một đường ranh giới. Nếu có thể chế tạc pháp quyết vào ngọc giản, Tả Mạc sớm đã đi bán ngọc giản. Chuyện khác không nói, bằng Tiểu Vân Vũ quyết tầng thứ 4, nếu có thể chế thành ngọc giản, tuyệt đối có thể bán được giá cao. Đáng tiếc, chế tác ngọc giản kèm pháp quyết cũng không phải chuyện đơn giản, đừng thấy Tả Mạc đạt tới tầng thứ 4 Tiểu Vân Vũ quyết, nhưng tuyệt đại đa số chỗ huyền diệu chỉ có thể hiểu, không thể dùng lời truyền đạt. Giống như ngọc giản mà sư huynh Vi Thắng cho hắn, bên trong chỉ có ghi chép đơn giản nhất về những kinh nghiệm cùng cảm xúc, không thể gọi là ngọc giản có pháp quyết. Có thể chế tác ngọc giản có pháp quyết, thường đều là người có tu vi cao thâm. Bọn họ có thể đứng ở góc độ cao hơn nhiều, càng thâm hiểu thấu triệt hạch tâm của pháp quyết. Ngọc giản có pháp quyết do kim đan kỳ tu giả chế tác, so với ngọc giản có pháp quyết do ngưng mạch kỳ tu giả chế tạo, giá tiền cách nhau xa. Tả Mạc mua tấm linh thực ngọc giản kia, là một tu giả ngưng mạch kỳ chế tác, bên trong có nhiều chỗ không rõ ràng. Trên chợ nhiều nhất là ngọc giản của trúc cơ kỳ tu giả chế tạo, chúng nó thường có thể bán giá vừa phải, rốt cục thăng lên trúc cơ kỳ cũng có chút tài sản. Đây là vì cái gì ngọc giản có pháp quyết dành cho luyện khí kỳ hiếm như vậy? Tuyệt đại bộ phận luyện khí kỳ là cùng quỷ. Và lại thiên nguyệt giới, tiểu giới trực thuộc quản hạt của Côn Luân cảnh, kiếm tu mới là chủ lưu, các loại pháp quyết khác ít hơn nhiều. Tả Mạc không khỏi thất vọng. Tuy Tả Mạc mặt không biểu tình, nhưng Phó Kim vẫn nhạy bén cảm giác thấy sự thất vọng của hắn. Gã suy nghĩ một chút nói, Mạc ca không ngại thì đi tới bảng đàn xem chút. Tả Mạc lập tức ảo não vỗ vỗ đầu, mình sao lại quên chỗ này chứ nhỉ? Mỗi môn phái, luôn sẽ gặp các loại vấn đề. Ví dụ Vô Không kiếm môn lần này, linh điền gặp quái bệnh, nếu môn phái không cách nào giải quyết, sẽ tới đây dán bảng, hy vọng có kỳ nhân dị sĩ, có thể trợ giúp họ vượt qua khó khăn. Sau đó mọi người phát hiện tiện lợi, thế là kiến lập một cái đàn, dùng để phát bảng, được gọi là bảng đàn. Nơi này cũng trở thành nơi mà không ít tu giả tìm việc, đặc biệt nhiều là luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ. Đương nhiên, phát bảng cần trả phí, mà người cầu trợ cũng sẽ dán thù lao xác thực. Cảm ơn Phó Kim, Tả Mạc chuyển hướng chạy tới bảng đàn. Bảng đàn nằm ở thành nam của Đông Phủ, cũng là nơi phồn hoa nhất Đông Phủ. Bởi vì đã gia nhập môn phái, hơn nữa việc quản lý linh điền cùng tu luyện thường chiếm hết thời gian mà hắn có, Tả Mạc trước nay không có đi tới bảng đàn. Đây cùng là vì cái gì lúc đầu hắn không nghĩ tới nơi này. Đi tới bảng đàn, hắn không khỏi kinh sợ. Vừa đi vừa nhìn, vô số lá cờ vải chế thành bảng đơn chỉ lên trời, giống như rừng rậm, kéo dài liên miên không dứt, đứng ở một đầu không nhìn thấy đầu kia. Dưới mỗi bảng đơn, là đầu người di động, dòng người chậm rãi chuyển động, tràng cảnh này làm Tả Mạc thật sâu rung động. Ngây ngốc theo dòng người tiến vào bảng đàn. Bản môn có 2 con thú non mắt lửa ngươi vàng, hiện cần một người nuôi dưỡng, cần tu vi trúc cơ trung kỳ trở lên, kinh nghiệm nuôi dưỡng 5 năm trở lên, đãi ngộ hậu đãi. Bản môn khai khẩn linh điền, cần đại lượng tu giả tu thể, luyện khí 5 tầng là được, bao ăn ở, mỗi ngày 10 viên tinh thạch cấp 1. Chỉ một lúc, Tả Mạc liền thấy đầu váng mắt hoa. Đúng lúc này, có người hô lên, huynh đệ, làm sao, khó tìm sao? Ta có mục lục toàn bộ các bảng đơn, chi tiết không thiếu, thời gian đổi mới gần nhất, sao, muốn mua một phần không? Bao nhiêu? Tả Mạc cảnh giác hỏi lại. Không đắt đâu, 20 viên tinh thạch cấp 1. Người đó nói, huynh đệ người xem ra là người làm đại sự, thời gian thật quý giá, lãng phí ở đây, thật không đáng. Chỉ 20 viên tinh thạch cấp 1, thực đáng giá. 8 viên. Huynh đệ, ngươi xem những bảng đơn này, dựa vào mình ta, sao thu thập tới được? Phải nuôi một nhóm lớn người nha. Lại thêm 2 viên, ta rất có thành ý. Huynh đệ, chúng ta thực không dễ làm a. Tả Mạc quay mình muốn rời đi, người đó vội vàng kéo lại, được, lỗ vốn bán cho ngươi. Bỏ ra 10 viên tinh thạch cấp 1 mua một mục lục, Tả Mạc vô cùng nhếch nhác trốn ra khỏi bảng đàn, ở nơi phụ cần tìm một chỗ ít người đặt mông ngồi xuống. Nơi này thật đáng sợ. Hắn vẫn còn sợ hãi nhìn vào bảng đàn đang nhốn nháo. Rót linh lực vào trong ngọc giản, mục lục bảng đơn có hơn 1.500 tin tức, trong đó đủ mọi loại, cái gì cũng có. Rất lâu sau, Tả Mạc mới gật đầu, bắt đầu nhìn xem. Suốt một canh giờ, hắn mới ngẩng đầu lên, mắt lộ vẻ thất vọng. Không phải không có bảng đơn có phán quyết tương quan, nhưng không một thứ hắn có thể hoàn thành. Hiện tại nghĩ lại, quả là Phó Kim nói đúng, tầng 3 của bất kỳ pháp quyết nào, giá trị cũng biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tả Mạc ấm ức ngồi trên hạc giấy phong hành về nhà, tâm tình chán nản. Khi hắn về tới nhà, thấy sư huynh Vi Thắng đứng chờ trước cửa, không khỏi ngẩn ngơ. Sư huynh Vi Thắng không có biến hóa lớn so với trước kia, vẫn mặc vải bố mộc mạc, tuy vẫn khiến người khác cảm thấy sắc bén như kiếm, nhưng so với trước đã nội liễm hơn nhiều. Có thể nhìn ra, tu vi của sư huynh Vi Thắng đã thâm hậu hơn trước, Tả Mạc còn ở rất xa, gã đã phát hiện ra. Sư đệ để ta chờ thật lâu nha. Gã cười. Sư huynh Vi Thắng vẫn ôn hòa, như bình thường không chút khác biệt khiến Tả Mạc rất bất ngờ, cũng có chút cảm động. Đệ tử nội môn đối với đệ tử ngoại môn xưa nay đều có thái độ kém. Tới cực điểm, những người xuất thân hèn mọn lại tu luyện có thành tựu, thái độ biến thành kiêu ngạo cũng là chuyện thường. Sư huynh có việc gì cứ báo một tiếng là được, cần gì ở cửa chờ lâu vậy? Tả Mạc thật lòng nói. Vi Thắng lấy ra từ trong áo một hộp nhỏ, đưa cho Tả Mạc, hạt giống hỏa long thảo để trong tay ta cũng vô dụng, nhưng ít nhất cũng là hạng 3, ném đi thì tiếc. Sư đệ tinh thông trồng trọt, tặng sư đệ. Tả Mạc xưa nay tham tiền, nhưng đây là lần đầu thấy hộp nhỏ này lại không vươn tay ra. Hạt giống hỏa long thảo hạng 3, bán mấy chục viên tinh thạch cấp 2 cũng không khó. Sư huynh đã trúc cơ thành công, ngày sau có nhiều việc cần tinh thạch. Vi Thắng cắt lời hắn, lại nhét hộp gỗ vào lòng Tả Mạc, chớ nói rông dài, bảo ngươi nhận ngươi cứ nhận. Ta một lòng hướng về kiếm, không thích thứ khác. Nâng lên hộp gỗ, Tả Mạc chậm chạp không biết nói gì. Thiên phú của sư đệ xuất chúng, cố gắng lên, chớ cô phụ một túi da tốt như thế. Hắn dặn dò, không lâu sau ta sẽ tiến vào kiếm động tham ngộ huyền cơ. Đợi ta đi ra, sư đệ phải trúc cơ thành công rồi. Cũng không biết vì sao, Tả Mạc đầu óc nóng lên bột miệng, ta nhất định sẽ trúc cơ thành công. Vậy ta yên tâm rồi. Đáng tiếc sư đệ không có hứng thú với kiếm. Vi Thắng vẻ mặt tiếc hận. Tả Mạc cười nói, linh thực phu cũng không có gì không tốt, tinh thạch cũng là hàng thật nha. Ha ha. Vi Thắng thích thú cười lớn, nói cũng phải. Ta không thể phản bác, chờ sau này, người Tà huynh để lại uống rượu nói chuyện. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói xong liền tiêu sái rời đi. Mãi tới khi sư huynh Vi Thắng đi rất xa, Tả Mạc trong lòng vẫn còn kích động. Vô luận sư huynh Vi Thắng hữu ý hay vô ý, nhưng phần quan tâm này, hắn ghi nhớ mãi trong lòng. Từ khi hắn mở mắt ra, trước mắt hắn là một thế giới xa lạ. Trưởng môn nhặt mình về, tùy ý hỏi hắn vài câu, hắn cũng chẳng gặp lại. Hắn như một đứa trẻ sơ sinh, bắt đầu vụng về học tập mọi thứ xung quanh. Khuôn mặt cương thi quái dị của hắn, cùng với việc không hiểu thế sự như mộng ảo, khiến hắn bị vô số người cười nhạo ghẻ lạnh. Điều hạnh phúc duy nhất hắn có, là trời còn lưu cho hắn một ít tiền vốn. Tu vi luyện khí tầng 5, nơi nơi thụ tỏa, cũng không khiến hắn trầm luân, ngược lại kích thích sự chấp ảo trong xương tủy hắn. Mỗi ngày mỗi đêm hắn đều tu luyện, dùng tiểu vân vũ quyết tạo mưa, từng chút lấp đầy ao khô. Từ đó về sau, cảnh ngộ của hắn mới dần cải thiện, vượt lên thế tục khắc nghiệt, cố gắng tạo quan hệ với các sư huynh đệ trong môn phái, có được nhân duyên tốt. Nhưng khoảng cách trong lòng hắn ngày càng nới rộng. Sư huynh Vi Thắng chỉ gặp mặt 2 lần, nhưng khiến hắn lần đầu tiên cảm thấy sự quan tâm chân thành. Trước đây, hắn không nóng lòng trúc cơ. Đạo kiếm y kinh thiên trong ý thức hải, tuy khiến hắn sinh ra chút hướng vọng lực lượng, nhưng rất nhanh, thai tức luyện thần lại triệt để khiến hắn mất đi hứng thú với lực lượng. Lực lượng đối với hắn mà nói, không nghi ngờ là một thứ xa vời. Nhưng hôm nay vì một câu dặn dò của sư huynh Vi Thắng, hắn đột nhiên cảm thấy mình muốn trúc cơ. Loại cảm giác này như thế cường liệt, từ lúc hắn buột miệng nói ra, hắn liền phát giác mình vô luận thế nào cũng phải trúc cơ. Muốn trúc cơ sao? Trúc cơ là quan tạp thứ nhất trên con đường tu luyện dài lâu. Đối với đệ tử đại môn phái mà nói, trúc cơ nhẹ nhàng như bước qua một cánh cửa, nhưng đối với tu giả phổ thông, đây là một bước đi quyết định địa vị của họ. Tu giả trúc cơ kỳ cơ bản có thể thoát ly công tác tầng đáy, thu nhập đủ để hạng người tham tài như Tả Mạc đỏ mắt. Chỉ là độ khó khi trúc cơ cũng không nhỏ, đặc biệt là đối với Tả Mạc chỉ có công pháp thập chính tâm pháp. Loại hàng phổ thông nát bét này, muốn hoàn thành trúc cơ, cần phải có may mắn cùng cố gắng. Trừ điều này ra, trúc cơ có thể thành công hay không, còn xem túi tiền có phình hay không. Trúc cơ cần đan dược linh dược, không có thứ nào rẻ cả, mà hiệu quả lại khác nhau cực lớn. Trúc cơ đan phổ thông, ước chừng 100 viên tinh thạch cấp 2, chỉ có hiệu quả loại trúc cơ đan mới tính là tạm vừa ý. Nếu chịu bỏ tiền vốn, 2 viên tinh thạch cấp 3 có thể mua được trúc cơ đan tốt nhất, xác suất thành công tăng nhiều. Đây cũng là vì sao các đệ tử của đại môn phái coi trúc cơ như không, đối với bọn họ, 2 viên tinh thạch cấp 3 thực là con số nhỏ. Chẳng qua đối với Tả Mạc, 100 viên tinh thạch cấp 2 cơ hồ là toàn bộ gia sản của hắn. Mà gần đây tài vận thịnh vượng, nếu là trước kia, hắn nào dám mơ tưởng. Đây cũng là vì sao hắn đặt tinh lực vào linh thực phu. Kỳ thực độ khó của linh thực phu vượt xa trúc cơ, đãi ngộ cho linh thực phu vượt xa tu giả trúc cơ kỳ liền có thể nhìn ra. Nhưng độ khó của nó càng nghiêng về thiên phú, đầu tư tinh thạch cũng không lớn, có cái gì thích hợp hơn với một kẻ xưa nay mê tiền như Tả Mạc. Nhưng hiện tại hắn muốn trúc cơ. Trong đầu, toàn bộ đều là ý niệm này, hắn gần như là vô thần đi tới lãnh vụ cốc. Ngươi là ai? Dám tự ý xâm nhập trọng địa của bản môn. Một tiếng quát lạnh lùng đột nhiên cắt đứt suy nghĩ mông lung của Tả Mạc. Một vị nữ nhân mặc áo xanh khoảng 40 tuổi đứng trong dược điền, lạnh lùng nhìn Tả Mạc. Tả Mạc tỉnh táo ngẩng đầu lên, mắt nhìn vào mắt đối phương, lập tức như rơi xuống hố băng. Ánh mắt đối phương sắc nhọn như kiếm, tựa hồ muốn nhìn thấu bản tâm của hắn. Tả Mạc giật mình, như mới tỉnh mộng, đầu óc xoay chuyển rất nhanh, hắn vội vàng thi lễ, đệ tử Tả Mạc, thụ sư tỷ Hách Mẫn phân phó, lâm thời trông nom dược điền này. Nha đầu này thật lớn mật, lại dám lười biếng. Nữ nhân áo xanh mặt lạnh lẽo, ẩn hiện tức giận. Tả Mạc thầm kêu khổ, hiện tại hắn đại khái đoán được thân phận vị tiền bối này. Vô Không kiếm môn vốn không lớn, bề ngoài phù hợp cũng chỉ có tứ sư cô Thi Phượng Dung. Thi Phượng Dung trường kỳ vân du bên ngoài, ngẫu nhiên trở lại, Tả Mạc tự nhiên không có cơ hội gặp qua. Chẳng qua nghe đồn, vị sư cô này tính tình không tốt, bất cận nhân tình, xem ra, quả nhiên là thật. Hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng tứ sư cô đừng giận lây cả hắn. Sư tỷ Hách Mẫn là đệ tử nội môn, dù thụ phạt cũng không có quá nặng. Nhưng mình thân phận hèn mọn, bị giận lây, cũng không có kết cục tốt. Thi Phượng Dung nhìn lướt qua dược điền xung quanh, thấy linh dược không bệnh, hàn ý trên mặt cũng vội bớt. Nàng chậm rãi hỏi, ngươi tên là gì? Đệ tử Tả Mạc chào tứ sư cô. Tả Mạc vội vàng cúi mình đáp lời. Ngươi quản lý tốt. Liếc Tả Mạc một cái, nàng khen ngợi, luyện khí 8 tầng. Tính được. Từ hôm nay trở đi, lãnh vụ cốc do ngươi quản lý. Hừ, chờ Hách Mẫn nó về, ta sẽ thu thập. Việc tạm thời chuyển thành chính thức, Tả Mạc trăm lần không nguyện ý, nhưng đối mặt ánh mắt có thể xuyên thủng người của tứ sư cô, hắn thức thời nuốt câu nói này xuống bụng. Thầm than, tứ sư cô cùng sư thúc tân nha một loại đức hạnh, xem ai cũng như là thiếu tiền của mình vậy. Viên trúc cơ đan này, coi như ta thưởng cho ngươi. Tả Mạc hai mắt sáng rực nhìn trúc cơ đan trong tay, trăm lần không nguyện ý lập tức biến thành trăm lần nguyện ý. Quả nhiên tứ sư cô là người tốt nha. Trong lòng, hắn điên cuồng ca tụng tứ sư cô, trúc cơ đan kém nhất cũng giá 100 viên tinh thạch cấp 2. Nghe nói tứ sư cô thiện về luyện đan, không biết viên trúc cơ đan này là cấp mấy. Cố gắng tu luyện, sớm ngày trúc cơ, trình độ hiện tại của ngươi, trông giữ lãnh vụ cốc còn chưa đủ. Thanh âm tứ sư cô lạnh như băng vang lên trong tai Tả Mạc. Tả Mạc đang vui điên cuồng gật đầu lia lịa. Thi Phượng Dung vừa muốn cất bước rời đi, đột nhiên lại nhìn thoáng qua mặt Tả Mạc. Lập tức dừng chân, mặt ngọc lạnh lùng lộ vài phần kinh ngạc, ngươi ngẩng đầu lên. Tả Mạc ngẩng đầu lên. Thi Phượng Dung cất bước nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, tỉ mỉ xem xét chốc lát, lúc thì nhíu mày lúc nhăn nhó. Ngươi là cái hài tử được trưởng môn sư huynh nhặt về sao? Tả Mạc sửng sốt, gật đầu nói. Vâng. Sự tình trước kia đều không nhớ được sao? Tim Tả Mạc đột nhiên đập loạn xạ, máu tựa như chạy hết lên não, hắn cảm thấy mình run rẩy, toàn thân không tự chủ rung động. Thanh âm run rẩy đáp lời, vâng. A, Thi Phượng Dung gật gật đầu, nàng không tính nói cái gì, chuyển thân muốn rời đi. Tả Mạc cơ hồ theo ý thức kêu lên, sư cô. Thi Phượng Dung dừng lại, vẻ mặt không vui nhìn hắn. Tả Mạc không biết lấy dũng khí từ đâu, nhìn chằm chằm Thi Phượng Dung, trong con ngươi lộ vẻ sợ hãi cùng hy vọng, ký ức trước đây của đệ tử không lưu lại chút gì. Đệ tử họ gì, tên gì, phụ mẫu là ai, chút nào chẳng biết. Mỗi lần nhớ tới, tâm như chết, khẩn cầu sư cô chỉ điểm. Thi Phượng Dung nhìn Tả Mạc rất lâu, lắc đầu. Đối với ngươi, còn không biết tốt hơn. Cầu sư cô thành toàn. Tả Mạc cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân. Thi Phượng Dung nhíu mày, hờ hững nói. Ngươi đã muốn biết, vậy ta nói cho ngươi. Nếu ta không nhìn lầm, ngươi có thể bị người thi thuật cải sửa dung mạo, có người sửa đổi dung mạo của ngươi. Sửa đổi. Tả Mạc thì thào như mất hồn. Còn về ký ức trước kia,

Một ngày qua đi, hắn đã hôn mê vài chục lần, có thể tưởng tượng được, tình trạng của hắn làm sao có thể tốt lên cơ chứ. Nếu như có thời gian, hắn thậm chí sẽ tự mình hoài nghi liệu hắn có thể chịu đựng tới ngày đó. Nhưng là, ngay cả chút thời gian này, Bồ Yêu cũng không cho hắn, đau đến mức hắn thấy tê dại. Mãi tới khi Tiểu Quả tìm hắn, Bồ Yêu mới tạm thời bỏ qua hắn. Tiểu Quả tìm hắn, là nhờ hắn giúp xem xét linh thảo. Sự kiện cỏ dại lần trước khiến các cô nương ở Sườn Đông đều toát mồ hôi lạnh. Lý Anh Phượng thành đệ tử nội môn, bái làm môn hạ Diêm Nhạc, ngoài tu luyện, còn phải theo sư phụ học tập quản lý sản nghiệp môn phái, không rảnh tới Sườn Đông. Nhưng các nàng vẫn nhớ tới vị sư huynh cương thi tả mạc này. Hơn nữa, trước khi Lý Anh Phượng đi, đặc biệt tới chào hỏi hắn, hy vọng hắn có thể trợ giúp các nữ đệ tử. Mỗi thời gian ngắn, các nàng lại kéo tả mạc tới, kiểm tra linh thảo một chút. Linh thảo không có vấn đề gì lớn, trừ mấy chỗ có vấn đề do thao tác sai sót. Đối với tả mạc người trồng linh cốc mà nói, đây đều là một vài vấn đề giản đơn. Đại bộ phận tinh lực của nữ đệ tử còn đặt ở phương diện làm sao bồi dưỡng linh thú. Trồng trọt linh thảo chẳng qua là để cung thực vật cho linh thú, cho nên đều cực kỳ giản lược, bình thường cũng không quá chú ý quản lý. Nhìn vào linh điền bị đạp hư, tả mạc có chút đau lòng. Nếu linh điền này mà trồng linh cốc, sẽ có bao nhiêu tinh thạch nha? Sư huynh, những thứ này không đáng nhiêu, là tâm ý của chúng ta, còn thỉnh sư huynh vui lòng nhận lấy. Một nữ đệ tử đưa lên lễ vật đã sớm chuẩn bị tốt. Hắn hiểu rõ tâm tư của những nữ đệ tử này. Vô luận ở đâu, nữ đệ tử luôn ở thế yếu, đặc biệt là nữ đệ tử ngoại môn như các nàng. Lý Anh Phượng đi rồi, không rảnh chiếu cố các nàng cần một người có năng lực bảo hộ các nàng. Cũng khó trách, tu vi những đệ tử này phổ biến đều là luyện khí tầng 5 tầng 6, không ai có thể nhận đại trách nhiệm. Tả mạc suy nghĩ một chút, tiếp lễ vật. Tuy có chút phiền hà, nhưng nếu thật gặp được chuyện phiền nhiễu gì, tin rằng Lý Anh Phượng cũng tuyệt không ngồi nhìn không quản. Thấy tả mạc nhận lễ vật, một đám nữ đệ tử rốt cục như chút gánh nặng. Mọi người sinh tồn không dễ dàng, tả mạc thầm nghĩ vậy. Về tới nhà, mở ra hộp lễ vật, bên trong có các chủng linh thú. Giống như dùng lật bùn, phẩm hạng đều không tới, hạng 1 chiếm phần lớn, hạng 2 có 1-2 con. Chẳng qua có thể nhìn ra, những linh trùng linh thú đều được bỏ chút tâm tư, tuy phẩm hạng không cao, nhưng đều khá thực dụng. Bồ Yêu đột nhiên bay ra, ngồi trước mặt những linh trùng này, nói đến chơi sâu. Ha ha, yêu ma chúng ta mới là lão tổ tông ở lĩnh vực này. Gã tiện tay lật qua lại những linh trùng này, rất thất vọng, đều là hàng cấp thấp, không đáng tiền. Tả mạc chẳng muốn nói, nhưng không kìm lòng được đáp lại, các nàng chỉ là đệ tử ngoại môn, sao kiếm ra hàng cao cấp chứ? Bồ Yêu nhặt lên một con, đặt trước mặt quan sát một lúc, tiện tay ném đến trước mặt tả mạc. A, con này tư chất miễn cưỡng được, mấy con khác đều ném đi. Con sâu vỏ đen bị Bồ Yêu tuyển trúng, hơi lớn hơn ngón cái. Xem ngọc giản các nàng đưa cho mới biết sâu vỏ đen này tên gọi là trùng kim đen, thích ăn kim loại, cánh và vỏ ngoài của nó có thể bán giá tốt. Ngoài ra, nghe nói nó có thể dùng để tìm kiếm nguồn nước. Tả mạc hơi thất vọng, sâu kim đen đối với hắn không có giá trị thực dụng gì lớn. Bồ Yêu rõ ràng bị những con côn trùng thu hút, thích thú vô cùng nói, chơi côn trùng rất cần kiến thức, đặc biệt là thủ pháp, tùy người mà khác nhau. Ta trước kia gặp qua một cao thủ chơi côn trùng, gọi là mũi máu đạo nhân, tên này thật lợi hại. Không biết sao y luyện thành vô số nguyên thần, gửi vào một đàn mũi máu. Sau đó đi hàng trăm giới, mỗi giới y đến đều lưu lại mấy con mũi máu. Cửu nhân của y đem theo một đám người, đuổi giết y vô số lần, nhưng giết mãi không chết y. Sâu kim đen trước ta cũng chơi qua, chẳng qua không phải loại nát vụn này. Cấp thấp cũng không có tác dụng gì, tác dụng chân chính của loại này là tìm linh mạch. Linh mạch? Tả mạc hồ nghi hỏi, không phải dùng nó để tìm nguồn nước sao? Nguồn nước? Bù Yêu cười nhạo. Không hiểu thì đừng giả vờ hiểu. Đó là sâu kim đen hạng thấp, sâu kim đen từ hạng 4 trở lên có thể tìm kiếm linh mạch, hạng 7 trở lên có thể tìm linh nguyên. Hắc, nhưng hạng 9 mới thật sự là thứ tốt. Còn về hạng 10, ta chưa gặp qua. Gã tiếp tục nói, chọn linh trùng, tốt nhất phải chọn tư chất tốt. Giống như con sâu kim đen của ngươi, nếu như biết nuôi dưỡng, có thể tiến cấp hạng 4. Những con khác, ngay cả thăng hạng 3 cũng không có. Vậy, con sâu kim đen này nuôi làm sao mới lên hạng 4 được? Tả mạc mang theo tâm lý thân thiện xin chỉ dạy. Sâu hạng 4 có thể tìm kiếm linh mạch. Điều này có dụ hoặc rất lớn đối với tả mạc. Lần này Bồ Yêu không làm khó hắn, rất thoải mái nói. Rất đơn giản, trong tĩnh thất của ngươi chả phải có một linh mạch nhỏ sao? Bỏ con sâu kim đen cùng một khối quặng vàng ròng đặt trong hộp ngọc, chôn quanh linh mạch. Quá một tháng, nó hẳn thăng tới hạng 3. Muốn tăng lên hạng 4, dự tính cần 3 tháng. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục. Bồ Yêu vẫy vẫy tay, không khỏi thấy phiền. Lời còn chưa dứt, một đạo kiếm ý màu trắng một lại dễ dàng chém đôi thần thức tả mạc. Tả Mạc đang suy ngẫm lời nói của Bồ Yêu lập tức hôn mê. Không biết bao lâu, đau đớn kịch liệt lại lay tỉnh Tả Mạc. Ý niệm thứ nhất trong đầu Tả Mạc là, đã nhớ kỹ phương thức thăng sâu kim đen lên hạng 4 chưa nhỉ? Hoàn hảo, đã nhớ kỹ. Thật đau. Hắn kêu rên, lăn lộn trên đất. Sao lại đau thế? Thống khổ dày vò thần kinh yếu ớt của hắn, hắn chỉ có chuyển vận thai tức luyện thần. Một đoàn khí tức chuyển vận trong thân thể không dứt, từng tia mát lạnh tựa như hút vào từ khiếu huyệt toàn thân, lại tán ra toàn thân. Hỏa diễm trong ý thức hải rực cháy phần phật, khỏa sao trong tinh không sáng hơn trước rất nhiều, biển lửa rực rỡ không cách nào đoạt đi ánh sáng của nó. Hôn mê, đau tỉnh, lại hôn mê, lại đau tỉnh. Thời gian mỗi lần để Tả Mạc tham ngộ đều ngắn đến không thể ngắn hơn, lặp đi lặp lại bị chém mấy trăm lần. Hắn cắn răng kiên trì. Thống khổ là thứ mỹ vị nhất trên đời. Ngươi phải cẩn thận nhấm nháp từng tí một, cố gắng hưởng thụ, mùi vị ngọt ngào ngấm vào cốt tủy, ngay cả hồn phách của ngươi đều đang run rẩy. Bồ Yêu vươn lưỡi hồng hồng, liếm môi, nhởn nhơ nói, tử vong như khói vậy, ngươi không thể không cảm ngộ quá trình này phóng thích, đó là may mắn cỡ nào. Nhân yêu chết bầm. Tả Mạc khẽ lẩm bẩm, mắt trợn thật lớn, xít sao nhìn kiếm ý trắng muốt nhanh như thiểm điện này. Biết sắp sửa tiếp nhận là thống khổ cỡ nào, thật sự như Bồ Yêu nói, hồn phách của hắn đang run rẩy. Nào sợ bị chém quá bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần đối mặt kiếm ý trắng muốt như giải lụa, hắn y nguyên sợ hãi, không hề giảm bớt. Lúc hắn thanh tỉnh, hắn căn bản không dám nghĩ lại, hắn sợ hãi dù chỉ một chút hồi ức, cũng làm cho phòng tuyến tâm lý giòn yếu của hắn sụp đổ trong nháy mắt. Xương cốt toàn thân run rẩy, như ngọn cỏ nhỏ tùy thời gãy rạp trong cơn bão đêm, có thể là sau một giây, hắn sẽ ngã xuống. Nhưng mắt hắn vẫn mở trừng trừng nhìn về phía trước, nhìn vào phương hướng kiếm ý trắng muốn sẽ xuất hiện. Nhưng, kiếm ý của sư thúc Tân Nham, hắn sao có thể nhìn rõ chứ? Hai người cách nhau một trời một vực. Sư thúc Tân Nham đường đường tu giả kim đan kỳ, là kiếm tu được thiên tùng tử kính phục, mà Tả Mạc chỉ là một đệ tử ngoại môn luyện khí tầng thứ 8. Sư thúc Tân Nham tắm đẫm trong phi kiếm hơn 200 năm, mà Tả Mạc ngay cả một kiếm quyết cơ sở nhất cũng chưa học. Xem ra hết thảy đều uổng công. Nhưng, hắn vẫn run rẩy lẩy bẩy nhìn chằm chằm phía trước, miệng vô thức mắng lớn nhân yêu chết tiệt. Nhân yêu chết bầm, trắng muốt như luyện, ánh sáng chói mắt, như ngân hà từ trên trời rót xuống. Tả Mạc đột nhiên kiệt lực trợn tròn mắt, một chớp mắt này, thân thể hắn đình chỉ run rẩy, tiếng than cũng tan biến. Toàn bộ thế giới đều mênh mang màu tuyết trắng, hắn đau khổ tìm kiếm trong tuyết trắng mênh mang, tìm ra sự tinh túy trong đạo kiếm ý này. Thời gian dành cho hắn rất ngắn, ngắn tới mức ngay cả một cái nháy mắt cũng không tới. Hắn như một tên cờ bạc điên cuồng, cược cơ hội không tới một phần vạn. Nhưng, hắn không có lựa chọn khác, không có đường lui. Trong mắt đột nhiên mở rộng, còn chưa tới lúc khôi phục. Bá, kiếm ý trắng muốt không chút trở ngại chém Tả Mạc làm hai nửa. Không biết qua bao lâu, vẫn là đau đớn lay tỉnh Tả Mạc. Mở mắt, Tả Mạc muốn ngửa mặt lên trời cười lớn, nhưng tới mồm lại biến thành tiếng rên hừ hừ. T. Đau thật. A. Run rẩy đứng lên, cố nén đau đớn. Hắn vận chuyển thai tức luyện thần. Từng tia mắt lạnh tán vào thân thể, đau đớn lập tức biến mất rất nhiều. Hắn lại mở mắt ra, trong mắt tràn ngập sự vui mừng điên cuồng. Tả Mạc cuối cùng cũng sờ tới bậc cửa. Kiếm ý này nhìn như giải lụa trắng như tuyết, ẩn ẩn hắn lại nhìn thấy vô số kiếm ý tinh mịn. Những kiếm ý này nhỏ mịn như băng tinh chồng lên nhau vô cùng bề bộn, chi chít, chúng tụ tập một chỗ, tầng tầng lưu động. Mỗi kiếm ý nhỏ mịn như một giọt nước, mà vô số giọt nước tạo thành biển lớn, lưu động thành chiều dâng. Kiếm ý của sư thúc Tân Nham như là một cơn sóng chiều nho nhỏ, sóng chiều băng tinh. Lần đầu tiên, hắn quên đi sự đau đớn khủng khiếp do thần thức bị chảm phá. Màn cảnh kia rất ngắn, nhưng thứ nhìn thấy được lại khiến hắn bồi hồi thật lâu. Kiếm ý vỡ ra lóa mắt như băng tinh, lưu động như sóng chiều, uy nghiêm cuồn cuộn, nó lại mang trong mình một dạng mỹ lệ khác. Cho dù là hắn, một kẻ không biết kiếm, cũng phải vì nó mà kinh thán. Hắn đột nhiên hiểu ra, con ly long sư thúc Tân Nham phóng ra không phải thật, cũng là do vô số kiếm mang trắng muốt cấu thành. Đứng ngơ ngác trong sân, sửng sốt tới nhập thần, mãi tới đêm xuống. Ngày thứ hai, trời sáng bạch, Tả Mạc lập tức chạy tới lãnh vụ cốc. Từ nhân viên lâm thời chuyển thành nhân viên chính thức, lại thêm một viên trúc cơ đan. Đối với cương thi mê tiền mà nói, thật là đánh trúng điểm chí mạng, hắn càng hết sức. Xác định mục tiêu mình muốn đi tìm đáp án, nhưng hắn lại thấu hiểu rất rõ công việc cần tiệm tiến. Hơn nữa hắn là loại đệ tử ngoại môn duy nhất. Lượng công việc hiện tại của hắn so với trước kia đã lớn hơn rất nhiều. Tứ sư cô cho hắn một tấm ngọc giản, bên trong là các điều chú ý khi trồng các loại linh dược, 90% là hắn chưa tiếp xúc qua. Đối với hắn mà nói, đây là một thách thức hoàn toàn mới. Nhưng may là hắn có thể chậm chậm mò mẫm, tình trạng của linh dược trong dược điền hiện tại xem cũng khá tốt. tận trong ngóc ngách dược điền, cây hỏa long thảo non đã đâm chồi. Hạt hỏa long thảo sư huynh vì thắng tặng đã được hắn trồng tại linh điền. Hôm nay hắn phải kèm vài nữ đệ tử đi đông phủ một chuyến. Nói là kèm, kỳ thực là không khác áp trận bao nhiêu. Ngồi trên hạc giấy phong hành, Tả Mạc theo đám nữ đệ tử sau chừng 10 trượng. Đàn nữ nhân này, thật là ồn ào. Tiếng các nàng rộn ràng rôm rả, xa xa có thể nghe, Tả Mạc cảm thấy tâm phiền ý loạn. Hạc giấy phong hành trải qua chỉnh sửa cường hóa, vững chắc hơn nhiều, so với trước kia còn thoải mái hơn nữa. Hắn thầm nghĩ ba viên tinh thạch tiêu cũng đáng. Ngồi trên hạc giấy, trái phải vô sự, hắn bắt đầu suy đoán kiếm ý sư thúc Tân Nham. Tuy mỗi lần đau chết đi sống lại, nhưng là hắn biết rõ đây là cơ hội quý báu cỡ nào. Cơ hội thỉnh giáo sư thúc Tân Nham, trừ phi là sư huynh vì thắng, loại đệ tử ngoại môn như hắn, đừng có mơ tưởng. Hắn không biết bổ yêu vì sao lưu lại đạo kiếm ý này của sư thúc, đạo kiếm ý này đối với Tả Mạc mà nói, không nghi ngờ gì là một bảo khố. Khả năng học biết toàn bộ không cao, nhưng thu được 5 câu 3 điều, cũng đủ dùng cho hắn vô cùng. Đột nhiên lúc này, phía trước bỗng truyền đến tiếng ồn ào, kéo Tả Mạc từ trong suy tư trở lại. Hắn lập tức thấy khó chịu. Vài tên nam tu xa lạ đang bám lấy các nữ đệ tử, Tả Mạc than thầm, dạo này, lễ không dễ thu a. Thu lại hạc giấy, hắn chậm chạp đi về phía trước. Đây là đại lộ đi tới Đông Phủ, Tả Mạc không sợ đối phương dám ra tay làm chuyện gì, cho nên rất bình tĩnh. Ha, nghe nói sư tỷ Lý Anh Phượng của các ngươi đã trúc cơ. Tin tốt nha, tin tốt nha. Tên nam tu cầm đầu miệng lưỡi trơn tru nói. Mấy tên nam tu xung quanh cũng cười he he không dứt. Lúc này một gã nam tu nịnh bợ nói, sư huynh, ta không có nói sai chứ. Chất lượng nhóm hàng này, so với những mẫu dạ xoa trong môn phái chúng ta phải non tơ hơn nhiều. Đúng đúng. Gã cầm đầu tức thì cười tà ác, nhưng ngươi phải cẩn thận, lời này nếu để các nàng nghe được, ngươi không có ngày lành đâu. He he, vâng. Tả Mạc ho nhẹ một tiếng, chúng nữ đệ tử lập tức nhường ra một lối đi. Nếu đã thu lễ vật, cũng không thể khoanh tay không quản nha. Làm sao vậy? Các vị, cản đường cướp sắc sao? Tả Mạc tiến ra khỏi đám đông, mắt liếc đối phương, miệng cười lạnh. Đám này vừa nhìn đã thấy rất cặn bã, kẻ nào cùng mặt rơi mắt chuột. Đặc biệt là đứa cầm đầu, nhìn mặt y, Tả Mạc muốn lập tức vung quyền đập thành xiên nướng. So với các đồng môn, kinh nghiệm xuất môn của Tả Mạc phong phú hơn, ánh mắt cũng lão luyện. Đám người này vừa nhìn đã biết là loại bất nhập lưu, đối phó cái loại này, càng khách khí, bọn họ càng cảm thấy mình mềm yếu có thể ăn hiếp. Kỳ thực chỗ dựa lớn nhất trong lòng Tả Mạc là chiếc nhẫn kim kiếm, bên trong có 3 đạo kiếm mang, đem dọa đám này thật không tồi. Nguyên lai là đổi tướng. Kẻ cầm đầu cũng cười lạnh, đánh giá trên dưới Tả Mạc, mặt lộ vẻ trào phúng, khu luyện khí tầng 8 đã dám làm anh hùng, thật là không biết trời cao đất rộng. Dù là Lý Anh Phượng tại đây, cũng không dám nói với ta như vậy. Chẳng lẽ kẻ trước mắt rất có cơ sao? Tả Mạc lập tức suy ngẫm, nhưng mặt vẫn không lộ vẻ gì. Khẩu khí lớn thật, có giỏi, sao không tới bản môn khiêu chiến, chạy tới đây ăn hiếp mấy cô gái nhỏ, ha ha, thật giỏi nha, thật giỏi nha. Các nữ đệ tử chung quanh có người che miệng cười. Gã kia sắc mặt lập tức vô cùng khó coi, hừ lạnh, nghe nói vô không kiếm môn xuất thiên tài, chẳng lẽ chính là tên phế tài nhà ngươi? Sư huynh hôm nay cho ngươi biết thế nào là lễ độ. Lời vừa dứt, trước mặt hắn đã xuất hiện một thanh phi kiếm. Tả Mạc mộng rồi, đối phương không ngờ có phi kiếm. Điều thứ nhất nảy ra trong đầu hắn là trúc cơ. Hắn không nghĩ tới, thằng mặt rơi mắt chuột này lại là tu giả trúc cơ kỳ. Tu giả luyện khí kỳ không cách nào luyện phi kiếm, chỉ có đạt tới trúc cơ kỳ mới có thể bắt đầu luyện phi kiếm. Ngay cả sư huynh Vi Thắng, trước khi trúc cơ, cũng chưa từng có phi kiếm. Vô cùng khẩn trương coi chừng thanh phi kiếm đang trôi nổi trước thân đối phương, Tả Mạc khó khăn nuốt nước miếng. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy phi kiếm. Toàn thân màu xanh, dài chừng 3 xích, thân kiếm nhỏ dẹp, lưỡi sắc bén, vẻ ngoài lấp lánh. Nếu bị chọc một cái, trên thân nhất định là một hố máu nha. Các nữ đệ tử biến sắc. Các nàng cũng không nghĩ tới, lần này lại gặp một tu giả trúc cơ kỳ. Nguyên bản các nàng tràn đầy tin tưởng Tả Mạc, lập tức lòng tin biến mất. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ có một vực sâu ngăn cách cực lớn, tu giả luyện khí kỳ đối mặt tu giả trúc cơ kỳ, tuyệt đối không có lực đối kháng. Uy lực của phi kiếm không phải kiếm mang có thể chống chọi. Mặt quả táo của tiểu quả trắng bệch kinh khủng nhìn vào thanh phi kiếm kia. Người đó cười âm trầm, để ngươi nếm thử thanh phong kiếm của tiểu gia. Đồng thời tay chỉ thấy phi kiếm như thông linh, phút chốc đâm hướng Tả Mạc. Trước khi phi kiếm đối phương vừa động, Tả Mạc ngược lại đã trở nên trầm tĩnh. Sự khẩn trương cơ hồ tan biến mất tăm, hắn nhìn chằm chằm phi kiếm, tựa như đang cẩn thận chờ đợi kiếm ý trắng muốt. Phi kiếm vừa động, hắn lập tức ổn định. Thanh phi kiếm này tuy nhìn sáng loáng dọa người, nhưng thực lực thằng này có hạn, hơn nữa cảm giác nguy hiểm xa xa kém luồng kiếm ý thuần túy của sư thúc Tân Nham. đồ đều còn khoe. Kiếm ý đơn bạc hư tán, hiển nhiên chưa ngưng hình, đơn giản không đáng để vào mắt. Linh lực trong thân thể cấp tốc vận chuyển, hắn lạnh lùng nhìn vào phi kiếm càng lúc càng gần. Trong chớp mắt, hắn đột nhiên giơ tay, điểm vào hư không. Một kiếm mang màu vàng chói rời tay bắn ra. Binh! Một tiếng giòn vang, kiếm mang chuẩn xác kích trúng cách mũi phi kiếm 3 cm, phi kiếm khẽ rung lên. Hừ! Đối phương hừ lạnh một tiếng, linh lực chuyển động, chỉ thấy phi kiếm trong không trung lại chuyển, trên không trung lại tạo thành một vòng sáng bán nguyệt, rất đẹp. Keng! Tiếng sắt đá giao nhau đột nhiên vang lên, phi kiếm đột nhiên đình trệ, vòng sáng hình bán nguyệt khẽ dừng. Như một tiên tử liên tục nhảy múa, đang múa tới lúc say sưa thì đột nhiên lại hắn xì, toàn bộ mỹ cảm tức thì tan biến không còn tăm hơi. Người đó vừa sợ vừa giận, cũng nhìn ra tên trước mặt dựa vào một kiện pháp bảo. Nhưng liên tục hai lần bị đối phương ngăn chặn, mà đối phương lông tóc vô thương, điều này khiến hắn thể diện quét rác. Đối mặt với một đệ tử luyện khí kỳ, liên tục hai chiêu không thành, nếu truyền tới môn phái, sẽ bị các sư huynh đệ cười rụng răng. Hai chiêu trước chỉ có ý giáo huấn, chiêu này, hắn không còn để ý nhiều như vậy, liều mạng thôi động linh lực. Cùng lắm lúc trở về bị trách phạt một trận. Linh lực vận đủ, uy thế phi kiếm lập tức bất đồng. Phi kiếm bay tới đỉnh đầu tả mạc, thân kiếm nổi lên một tầng kiếm mang nhàn nhạt, phát ra tiếng ồ ồ không dứt, tựa như một con dã thú đang hưng phấn, chuẩn bị nhào vào mồi săn. Tả mạc ngẩng đầu, mắt nheo lại, lóng lánh hiện lên vẻ hưng phấn cùng điên cuồng. Liên tục hai lần đánh trúng, khiến lòng tin của hắn càng tăng nhiều. Trước đây hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm đấu đá với người, lần trước cùng sư tỷ Lý Anh Phượng cũng chỉ là vừa đụng liền phân. Mà trong ý thức hải đối mặt với luồng kiếm ý của sư thúc Tân Nham, hắn càng không có cơ hội phản kháng. Đừng nói chống đỡ, trước mặt luồng kiếm ý cuồn cuộn này, ngay cả giơ một ngón tay hắn cũng không làm nổi. Nhưng với thanh phi kiếm trước mặt, hắn lại thành công ngăn trở hai lần công kích của đối phương. Bằng vào chiến tích này, hắn đã đủ để tự ngạo. Nhưng hắn lúc này lại hoàn toàn rơi vào một trạng thái hưng phấn cuồng nhiệt khó hiểu. Hắn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng chí cực, chặt đứt thanh phi kiếm này. Hắn không biết mình vì sao lại đột nhiên có ý nghĩ điên cuồng như vậy. Nhưng ý nghĩ này vừa ra, lập tức trở nên cường liệt tới mức hắn căn bản không thể đi nghĩ rốt cục là có thật hay không. Thời gian không cho hắn nghĩ nhiều, cách nghĩ điên cuồng này thôi thúc hắn, hắn cũng vận tập linh lực trong nội thể. Con mắt nheo lại, nhìn chằm chằm phi kiếm sáng xanh đang phiêu phủ trên đầu. Từng họa cảnh lướt qua trong đầu hắn. Đạo kiếm ý ngưng luyện thuần túy của sư thúc Tân Nham, kiếm ý xâm nhiên như băng tinh cuộn sóng, tựa hồ càng trở nên rõ ràng trước mặt hắn. Nó như một quái vật khổng lồ, chậm rãi chuyển động, nhưng mà cảm giác lạnh lẽo tận xương tủy, lại không chút suy giảm. Nỗi thống khổ khi thần thức bị chém, lúc này tựa như rõ ràng vô cùng. Không biết có phải là do thống khổ kích thích, thần thức của hắn trong vắt, tựa hồ hết thảy chung quanh đều an tĩnh. Linh lực toàn thân cuộn trào, yên lặng vọt tới nhẫn kim kiếm. Hắn giơ tay phải, chỉ hư không. Trả lời với trích dẫn, sư huynh có nghe nói qua vô không kiếm môn. Hai người ở trong núi, đều cưỡi một con trâu xanh, kết bạn mà đi. Hai con trâu xanh toàn thân xanh đậm, lông trơn mượt, sừng trâu đen tuyền, dáng vẻ nhởn nhơ, lừ đừ đi tới, hai người trên lưng vẫn vững như bàn thạch, không chút rung động. À, thời gian này nghe truyền ồn ào huyên náo, khó mà chưa nghe nói qua. Người lớn tuổi tên gọi Thi Tường, là đệ tử Xích Kiếm Môn, một người khác là sư đệ của hắn Lương Lạc. Xích Kiếm Môn tại Đông Phủ là một môn phái có chút thanh danh, hai người thiên phú xuất sắc. Tuy hạn về tuổi tác, nhưng thực lực mạnh mẽ, có chút danh tiếng. Ha, đúng vậy, nghe đồn vô cùng thần kỳ, ta không tin lắm. Lương Lạc lắc đầu. Thi Tường ngó nhìn sư đệ, thầm buồn cười. Sư đệ cái gì cũng tốt, chỉ riêng tâm khí quá cao. Chẳng qua nghĩ chút cũng có thể hiểu, sư đệ nhỏ hơn mình 10 tuổi, nhưng tu vi hai người lại xấp xỉ. Nếu sư đệ ở tại đại môn phái, dự tính tiền đồ vô lượng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC. Ly cà phê nhé. Kiếm khí tối hôm đó ta cũng nhìn thấy, đích xác là dị tượng. Hắn trầm ngâm, có thể giãn phát thiên địa dị tượng, người này lĩnh ngộ kiếm thật là kinh người. Lương Lạc có chút không phục, đáng tiếc không thể gặp, nếu không thật nhìn một lần, chẳng phải là điều thú vị trong đời sao. Vô không kiếm môn ta cũng chưa nghe nói qua, lần này không biết là gặp được may mắn cỡ nào. Thi Tường như cười như không nói, vô không kiếm môn mấy năm nay chỉ đê điều, 4 tên kim đan kỳ cao thủ tạo trấn, nhìn khắp Đông Phủ. Cũng tuyệt đối là trình độ hạng nhất. 4 kim đan kỳ cao thủ sao? Lương Lạc ngạc nhiên, có chút khó tin, sư huynh ngươi không tính sai chứ? Bản môn mới chỉ có 3 kim đan kỳ cao thủ sao? Họ vô không kiếm môn sao có thể có 4 người? Không sai. Thi Tường thu lại ý cười, tâm tư trầm trọng. Thế lực chung quanh Đông Phủ phân chia, sớm đã thành một loại bình hành. đột nhiên xuất hiện một môn phái mạnh như thế, tất nhiên sẽ ảnh hưởng tới loại bình hành này. Hơn nữa, trước Vô Không kiếm môn ẩn mình tích xúc, cũng không khiến người khác không để ý. Trong bốn người, thực lực mạnh nhất hẳn thuộc tiền bối Tân Nham. Nếu không phải Thiên Tùng Tử tiền bối nói phá thân phận hắn, ai có thể nghĩ tới đường đường băng lý kiếm lại ở Đông Phủ chúng ta. Đông Phủ lại nhiều ra một nhân vật cường đại. Lương Lạc không kìm nén được hỏi lại, băng ly kiếm rất nổi tiếng sao? Thi Tường cười nói, ta trước kia chưa từng nghe qua, nhưng theo các tiền bối nói, có mấy phân danh tiếng. Hắn thành danh ở Thú Yêu, sát khí cực nặng. Năm đó yêu ma chết dưới kiếm của hắn nhiều không đếm xuể. Lương Lạc dùng mình, có thể tại Thú Yêu sống sót rời đi, đã là kẻ không yếu. Mà có thể nổi tiếng tại Thú Yêu, tuyệt đối là kẻ lợi hại, đây là thưởng thức cơ bản hắn cũng biết. Nhưng vào lúc này, hai người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Kiếm ý thật mạnh. Lương Lạc động dung, thôi động châu xanh dưới thân, chỉ thấy Thanh Ngưu còn vừa lừ đừ chỉ để lại một tàn ảnh, thân mình đã tan biến. Thi Tường có chút kinh ngạc, vội vàng thôi động Thanh Ngưu, thân hình lập tức tan biến. Tả Mạc chỉ cảm thấy tay đeo nhẫn kim kiếm nặng ngàn cân, mỗi khi nhấc lên đều phải dùng khí lực toàn thân. Linh lực toàn thân như ngựa hoang thoát dây cương, không nghe sai bảo, điên cuồng tiến vào trong nhẫn kim kiếm. Thần thức lại lâm vào một loại không minh tịch mịch kỳ dị, hỏa diễm trong thức hải tùy ý bay mua, lúc này như bị định thân pháp thuật, tĩnh lập bất động. Khỏa sao trên không thức hải đột nhiên phóng ra ánh sáng chói lòa, chậm rãi chuyển động. Bồ ngồi trên bia mộ ngẩng đầu lên, nhìn ngôi sao trên đỉnh đầu đang tỏa sáng rực rỡ, cười không thành tiếng. Tả Mạc trước nay không cảm thụ tới thần thức thanh minh như thế, hết thảy như bị hắn nắm giữ. Giống như hắn biết, hắn cần phải lập tức phát ra đạo kiếm khí này. Nếu không kiếm khí rất có khả năng nổ tung trong thân hắn sẽ bị nột nát bét. Tựa như hắn có thể biết, phi kiếm của đối phương, kiếm y bất nhất, hắn ít nhất có thể nhìn đến 7 chỗ phá hở. Đúng nha, hắn tìm không được từ khác để hình dung phá hở, hắn cảm thấy được chỗ tốt vừa có được. Thật là một cảm giác mỹ diệu. Hắn đắm chìm hưởng thụ. Nhưng trong mắt nhóm tiểu quả, sư huynh lúc này như một thanh kiếm tán phát hàn khí lạnh lẽo. Mỗi người khi chạm vào ánh mắt hắn, đều không khỏi run rẩy. Con mắt đen ôn hòa ấm áp này thường đã thành xám trắng, hờ hững trống không, tựa như một cánh đồng tuyết hoang dã mênh mông bất tận. Lương Lạc cùng Thi Tường chạy tới chặn mắt há mồm, Lương Lạc càng kinh hô thành tiếng, "Gì?" Thi Tường làm người càng ổn trọng, nhìn càng tỉ mỉ, chẳng qua khi hắn phát hiện tu vi của đối phương chỉ là luyện khí tầng thứ 8, cũng không khỏi biến sắc mặt. Phi kiếm được ánh sáng xanh bao phủ, hóa là một luồng ánh sáng, gào thét bắn thẳng tới Tả Mạc. Nhưng lúc này, Tả Mạc như chậm như nhanh, tay phải từ từ điểm tới. Tê, nhe quái thú nhe răng, không giống tiếng gió hai lần trước, bén nhọn khó nghe. Nhiệt độ chung quanh chợt tụt xuống. Một kiếm mang băng xương màu trắng, từ ngón tay Tả Mạc rời đi. Keng, một xanh một trắng hai luồng ánh sáng đâm sầm vào cùng một điểm. Không có va chạm mạnh như trong tưởng tượng, kiếm mang màu trắng mà Tả Mạc phóng ra như một đám hơi nước, đánh trúng phi kiếm của đối phương. Phi kiếm của đối phương đình trệ, cứng ngắc giữa không trung. Người đó sắc mặt đại biến. Đinh đương. Phi kiếm rơi trên mặt đất, như cá chết không nhúc nhích. Khí lực toàn thân bị hút khô khiến hắn tâm thần hoảng hốt, loại cảm giác thần kỳ này cũng như thủy nhiều, nhanh chóng lui đi. Chẳng qua trước đó hắn đã nhìn rõ băng xương kiếm của mình, bắn trúng vị trí thân phi kiếm. Nơi đó là nơi phá hở nghiêm trọng nhất mà Tả Mạc phát hiện trước đó, hắn cố ý chọn điểm kia làm mục tiêu. Đáng tiếc, còn không chặt đứt. Tả Mạc có chút tiếc nuối. Nhưng lúc này đầu cảm thấy mê hoặc, dầm một cái ngã xuống đất ngất đi. Các nữ đệ tử lập tức sợ hãi kêu ré lên. Tên đệ tử kia sắc mặt đại biến nhặt lên phi kiếm của mình, đợi khi nhìn thấy thân kiếm rạn nứt, tràn đầy vết rạn, lập tức bi thống muốn chết. Nhìn lại Tả Mạc đang ngã lăn trên đất, vô cùng thù hận cuộn trào lên đầu, không khỏi giống giận các đồng môn, bọn vứt đi các ngươi, còn đứng đó làm gì? Mang thằng chết tiệt này ra băm. Các đệ khác sợ hãi, không dám tiến tới. Vừa rồi Tả Mạc thần dũng, trấn nhiếp bọn họ. Mà bọn họ cũng không ngu, sự tình lần này phải nháo lớn, lúc này nhảy ra, không phải tự tìm chết sao? Trong ngày thường trộm gà trộm chó là việc nhỏ, trưởng bối trong môn phái lời quản, nhưng nếu thật đả thương người, trưởng bối của đối phương tìm tới chân núi, bọn họ thảm rồi. Gặp đồng bạn của mình không dám, người cầm đầu không chần chờ, mặt hung ác xách phi kiếm tiến về phía Tả Mạc. Tiểu quả hóc oa oa nhào vào nằm che Tả Mạc, mặt quả táo nho nhỏ tràn đầy sợ hãi, nhưng lại xít sao hộ sư huynh phía sau. Nữ đệ tử khác thấy vậy, nhìn nhau, cũng cắn răng đứng ra. Ngươi muốn làm gì? Thanh Thiên Bạch Nhật, ngươi dám hành dung. Nói cho ngươi, lão nương nhịn các ngươi lâu rồi. Giỏi nha, ngươi mang lão nương ra băm đi. Lần này không tìm trưởng bối các ngươi lý luận rõ ràng, ta nói cho ngươi, lão nương không phải nữ nhân. Cũng không biết có phải có người mắng mở đầu, ngươi một lời ta một câu, khí thế các nữ đệ tử ngược lại càng ngày càng thịnh. Lương Lạc ở xa quan vọng cũng phát hiện manh mối, kinh ngạc, hắn không ngờ chỉ có tu vi luyện khí tầng thứ 8. Sao có thể có kiếm ý tinh thuần như thế? Trên đời này quả nhiên thiên tài lớp lớp nha. Thi Tường bất giác cảm khái, khu khu luyện khí kỳ liền có kiếm ý tinh thuần như thế, tiền đồ không thể hạn lượng. Mà vốn là kim hệ kiếm mang, lại có thể biến thành kiếm mang băng lãnh như thế, cũng không biết là đệ tử nhà nào. Lương Lạc y nguyên không thể tin, sững sờ nhìn vào Tả Mạc đang nằm lăn trên đất. Hắn hiện tại còn không cách nào tin tưởng, một đệ tử luyện khí kỳ lại có thể có kiếm ý thuần túy như thế. Đối với một kiếm tu mà nói, trọng yếu nhất, khó tu nhất là kiếm ý. Kiếm tu sơ luyện, học các chủng kiếm quyết tâm pháp, trải qua vô số thực chuyến mài luyện, mới dần dần lĩnh ngộ tới kiếm ý. Kiếm ý không cách nào dùng ngôn ngữ để giảng giải, chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ. Kiếm tu lĩnh ngộ kiếm ý mới có thể coi là kiếm tu chân chính, dù rằng trên tay không có phi kiếm, nhuệ khí của họ vẫn không thể ngăn. Kiếm quyết là biểu, linh lực là mạch, chân chính tinh túy là kiếm ý. Hai người tu vi ngưng mạch kỳ, cũng mới vừa vặn chạm tới bậc cửa kiếm ý, lại đột nhiên nhìn thấy một đệ tử luyện khí kỳ, có được kiếm ý tinh thuần, sao không thể đại kinh sợ chứ? Nâng lên phi kiếm đầy vết rạn, nghe tiếng mắng của nữ đệ tử Vô Không kiếm môn, người đó sắc mặt xanh trắng đan xen, hung ác nói, đều cút cho ta. A, vừa rồi còn tức giận khoa trương, các nữ đệ tử tức thì kêu ré lên, kinh hoàng tứ tán bỏ chạy. Chỉ còn Lai Tiểu Quả khóc ròng xít sao bảo hộ Tả Mạc. Người đó xách theo phi kiếm, vẻ mặt ác độc mắng Tiểu Quả, cút ra. Tiểu Quả oa oa xít sao bảo hộ Tả Mạc, lắc đầu quầy quậy. Nữ nhân thối. Người đó cực tức giận, nâng kiếm muốn chém, làm Tiểu Quả sợ quá nhắm tịt mắt lại. Oành. Không chút dấu hiệu, người đó đột nhiên như bị một cái đại chùy đánh trúng, cả người bay ra 5-6 trượng, không chút động đậy. Ban ngày ban mặt, công nhiên hành hung, các ngươi là người môn phái nào? Một thanh âm trầm ổn đột nhiên vang lên sau người Tiểu Quả. Chỉ thấy hai tu giả cưỡi trâu xanh chậm rãi đi tới, người nói là Thi Tường. Thi Tường ra tay lập tức chấn nhiếp mọi người, dù người có ngu đần chẳng nữa cũng minh bạch, thực lực của đối phương cao hơn bọn họ mấy tầng thứ. Chúng nhân kinh sợ, không ai dám trả lời. Sao? Thi Tường không vui hừ lạnh, không nghe thấy ta nói gì sao? Lúc này một tu giả run rẩy đi ra, hành lễ, chúng ta là đệ tử Đông Kỳ kiếm môn, va chạm tiền bối, đáng chết đáng chết. Đông Kỳ kiếm môn, Thi Tường cùng Lương Lạc hai người nhìn nhau, đều thầm nhíu mày. Thi Tường hừ lạnh, khi nào thì Đông Kỳ kiếm môn có thể ngang nhiên tùy ý quấy rối các nữ đệ tử môn phái huynh đệ khác? Ta phải đi hỏi Tả Mai Thiên, hắn quản giáo đệ tử thế này sao? Tả Mai Thiên tên này lập tức khiến mọi người biến sắc. Mặt lộ vẻ kinh hãi tột đột. Cút đi. Nếu như tái phạm. Đừng trách ta không nể mặt. Thi Tường vung tay áo, hạ lệnh đuổi khách. Đệ tử Đông Kỳ kiếm môn vội vàng mang theo tên suy huynh kia theo, cả lăn lẫn bồ ly khai. Quay mặt lại, Thi Tường nhìn nhóm nữ đệ tử, hòa nhã nói, không cần lo lắng, vị tiểu huynh đệ này chỉ là linh lực dùng kiện, cũng không đáng ngại. Các ngươi là môn phái nào? Ra mắt hai vị tiền bối, chúng ta là môn hạ đệ tử Vô Không kiếm môn. Có nữ đệ tử hiểu chuyện vội vàng đáp lời. Đối phương tu vi kinh người, lại giúp các nàng giải vây, hắn không có địch ý. Vô Không kiếm môn. Thi Tường cùng Lương Lạc hai người vẻ mặt lập tức trở nên quái dị, bọn họ cũng không nghĩ tới vừa rồi còn thảo luận về môn phái người ta, lại cứu đệ tử môn phái đối phương, còn là một nhóm lớn. Hai người không khỏi nhìn Tả Mạc đang nằm trên đất. Vị tiểu huynh đệ này là ai? Thi Tường hết sức giữ cho vẻ mặt tự nhiên. Nhưng thực sự, vẻ mặt hắn vẫn có chút quái dị. Tên đệ tử ngã lăn trên đất này chỉ có tu vi luyện khí tầng thứ 8, tự nhiên không có khả năng là vi thắng. Lúc nào thì, Vô Không kiếm môn lại xuất ra một thiên tài. Thi Tường lòng đầy kinh ngạc, lúc vi thắng trúc cơ thiên địa dị biến, hắn tận mắt nhìn thấy. Tràng cảnh kiếm mang chọc mây, hiện tại vẫn in sâu trong đầu. Mỗi lần nghĩ tới, đều bất giác kính sợ. Nguyên lai hắn cho rằng thế gian thiên tài, cũng chỉ thế này, nhưng mà hôm nay vừa gặp một màn, lại khiến hắn bị rung động. Hắn trước nay chưa từng nghe nói, đệ tử luyện khí kỳ có thể lĩnh ngộ kiếm ý. Kiếm ý của tên đệ tử luyện khí kỳ kia cũng không hoàn chỉnh. Bằng ánh mắt của hắn, đương nhiên nhìn cái nhận ra tên đệ tử hiển nhiên vừa đụng chạm tới bậc cửa kiếm ý chỉ có thể tính là có chút vẻ ngoài. Nhưng điều này vẫn khiến hắn cảm thấy kinh ngạc. Huống hồ, kiếm ý của tên đệ tử luyện khí kỳ này lại hết sức nhỏ yếu, nhưng lại hết sức tinh thuần. Điểm này cũng khiến hắn nghĩ mãi không ra. Phổ thông tu giả lĩnh ngộ kiếm ý sớm nhất thường hỗn tạp khó coi, tùy theo thời gian rèn luyện, tâm tính được rèn luyện, mới có thể dần dần chuyển thành tinh thuần. Vừa mới đụng chạm tới kiếm ý, liền có được kiếm ý tinh thuần như thế, quả thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, mình mấy năm nay khổ tu, trong lòng hắn tức thì khó chịu. lúc nào thì kiếm ý thành thứ đồ chơi mà luyện khí kỳ đệ tử có thể xài được. Vô Không Kiếm Môn, tên môn phái này trước không thấy truyền bá trong mắt Thi Tường, từng chút trở nên khắc sâu. Một vi thắng trúc cơ khiến thiên địa dị biến, hiện tại lại thêm một đệ tử luyện khí kỳ vô danh hiểu ra kiếm ý. Đây là sư huynh của chúng ta, Tả Mạc. Nữ đệ tử kia kiêu ngạo nói, sư huynh là người lợi hại nhất trong số ngoại môn đệ tử chúng ta. Nữ đệ tử khác lập tức gật đầu biểu thị đồng ý. Vừa mới phát sinh hết thảy, triệt để cải biến hình tượng Tả Mạc trong lòng các nàng. Cương Thi sư huynh tuy tham tiền chút, nhưng gặp chuyện không nhún, có đảm đương. Vừa rồi Tả Mạc hiểu ra kiếm ý, phóng ra một kiếm sau, khí thế kinh khủng khiến các nàng thật sâu sợ hãi. Ngoại môn đệ tử, Lương Lạc trán đầy gân xanh, một tên thiên tài luyện khí kỳ liền hiểu ra kiếm ý lại chỉ là ngoại môn đệ tử. Hắn rất nghi ngờ liệu mình có nghe lầm không. Vẻ mặt Thi Tường ngốc trệ, chẳng qua lập tức khôi phục như thường, mặt càng thêm ôn hòa. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. A, ta có viên linh đan, vừa lúc đúng bệnh, nào, ta giúp hắn uống. Hắn lấy từ trong lòng ra một bình ngọc, đổ ra một viên đan dược to như hạt đậu, lật người từ châu xanh hạ xuống, đi tới bên người Tả Mạc, nhét linh đan vào miệng Tả Mạc. Lương Lạc trợn mắt há mồm nhìn vẻ nhiệt tình vô cùng của sư huynh. Và lại linh đan cũng không phải đồ rẻ tiền, một viên cần 20 viên tinh thạch cấp 2, ngay cả bọn họ cũng chỉ mỗi tháng định lệ cung cấp, sư huynh đột nhiên trực tiếp tặng cho một người xa lạ. Hắn sửng sốt nhìn sư huynh thản nhiên biến thành người khác, đút người linh dược, thậm chí giúp người khác tan ra dược lực. Tả Mạc chậm rãi tỉnh lại, mở mắt ra, lập tức nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ, hắn tức thì kinh hãi, lập tức ngồi dậy. Tiểu huynh đệ đừng sợ, chúng ta không có ác ý. Đối phương cười híp mắt nói với hắn, liền lùi qua một bên. Nghi hoặc khó hiểu, Tả Mạc đứng lên, đột nhiên phát hiện toàn thân ấm áp dễ chịu, từng tia linh lực tán trong thân thể, mệt mỏi muốn chết đã biến mất không còn. Lúc này thấy hắn tỉnh lại, các nữ đệ tử lập tức xông tới, mồm năm miệng mười kể lại hết thảy chuyện mới phát sinh. Lúc này Tả Mạc mới biết mình được người cứu, vội vàng đi tới trước mặt Thi Tường cùng Lương Lạc thi lễ cảm tạ. Đa tạ hai vị tiền bối ra tay cứu giúp. Vãn bối cảm kích bất tận. Tả tiểu đệ không cần phải khách khí, người ta vừa gặp đã quen, một chút việc nhỏ, chớ để trong lòng. Thi Tường cười nói, chúng ta là môn hạ Xích Kiếm Môn, nói ra Xích Kiếm Môn cùng Vô Không Kiếm Môn cách nhau cũng không xa. Mọi người là người một nhà mà. Lương Lạc nghe được mắt trợn tròn, cái gì gọi là cách không xa? Hắn trước nay chưa nghe nói qua chung quanh môn phái có cái Vô Không Kiếm Môn nào. Sư huynh hôm nay sao vậy? Sao lại quái dị thế? Tả Mạc cảm kích nói. Nếu không phải hai vị tiền bối ra tay. Thi Tường xua tay, cắt lời Tả Mạc. Chúng tan gang hàng luận giao, ta gọi ngươi một tiếng Tả tiểu đệ. Ha ha, Tả tiểu đệ ngày sau tiền trình vô lượng, nói không chừng còn là ta trèo cao. Tiền bối nói quá lời. Tả Mạc đoán không ra ý tứ của đối phương, dạng xưng tụng này cũng khiến hắn vò đầu bứt tóc, vãn bối chỉ là một đệ tử ngoại môn, tiền trình là loại chuyện mà thực tại không cách nào nói tới. Thi Tường lập tức mất hứng, chẳng lẽ là Tả tiểu đệ chê hai ta? Mở miệng một tiếng tiền bối, nghe được thật khiến người chán nản. Cái này, Tả Mạc không khỏi gặp khó. Thế giới tu giả, trừ đông môn, các môn phái tu giả không có phân bối phận, mà tu chân giả vô tuế nguyệt, dung mạo khó phân chia. Thông thường, đại đa số dùng tu vi phân chia, tu vi cao tức tiền bối, bất luận tuổi tác. Tuy nhiên nhìn không thấu tu vi đối phương, nhưng có thể dễ dàng hạ gụi thằng kia. Trước mắt hai người này hắn xưng là tiền bối có dư. Hắn xưa nay thức thời vụ, giống như con tiểu thiên hạc, nếu như không phải đối phương nhất định không tìm được mình, hắn cũng không dám làm ác như thế. Mà lần nọ làm ác, đối phương ngay trước mặt tự nhiên càng phải khôn khéo. Đúng lúc này, Thi Tường cười nói, ngươi gọi chúng ta đại ca là được. Ta là Thi Tường, hắn là sư đệ của ta Lương Lạc. Tả Mạc không khéo vô cùng, vội vàng lại hành lễ. Thi đại ca, Lương đại ca. Nữ đệ tử khác không ai không hâm mộ nhìn Tả Mạc. Có thể cùng tu giả có thực lực tạo quan hệ, chỗ tốt tự nhiên nhiều hơn. Vị tiền bối này hiển nhiên hết sức hân thưởng sư huynh Tả Mạc. Sư huynh gặp vận may lớn rồi. Quả nhiên, liền nghe được Thi Tường cười nói, như đã nhận một tiếng đại ca của ngươi. Ta làm huynh trưởng tự nhiên không thể không có lễ gặp mặt. Thanh băng tinh kiếm này tuy chỉ là cấp 3, nhưng thuộc tính âm hàn, ta thấy kiếm ý của Tả huynh đệ băng hàn, thanh phi kiếm này chính là rất thích hợp. Trước một đám con mắt đang thèm nhỏ dãi, Tả Mạc ngây ngốc nhận thanh phi kiếm. Kiếm dài chừng 2 xích 7 8, toàn thân óng ánh trong suốt, như khối băng điêu khắc thành, hàn khí tán xuất. Bánh rớt từ trên trời xuống, trực tiếp nện ngất hắn. Thanh phi kiếm này bán không rẻ, Tả Mạc rất trực tiếp chuyển nó thành tinh thạch. Thật nhiều tinh thạch. Thi Tường dồn dập nháy mắt với Lương Lạc hết cách vươn tay vào lòng, mò hồi lâu, có chút đau lòng lấy ra một tập giấy phù, ném cho Tả Mạc, lạnh nhạt nói, thần hành phù. Tả Mạc lúc này hạnh phúc sắp ngất. Giá phi kiếm hắn không rõ, nhưng giá thần hành phù, hắn có điều hiểu rõ. Thần hành phù đối người dùng không yêu cầu cao, chỉ là số ít vài loại giấy phù luyện khí kỳ có thể sử dụng. Đem phù này dán ở đùi, thần hành ngàn dặm không mệt, so với phong hành hạc giấy còn nhanh hơn nhiều. Cẩn thận nhận lấy thần hành phù, hắn nhìn một lần, thần phán đoán đây là một tấm thần hành phù cấp 3. Ngoan ngoan, hai người này ra tay thật phóng khoáng. Chẳng qua, nghi hoặc trong lòng hắn không giảm mà tăng. Trên đời này không có gì vô duyên vô cớ có được, hai thứ này, tùy tiện một thứ giá trị đều vượt quá toàn bộ gia sản của hắn, đối phương quả quyết không tùy tiện tặng người. Đây là điều hắn nghĩ mãi không ra. Hôm nay chúng ta có việc, cáo từ trước. Mấy ngày nữa chúng ta lại tới Vô Không Sơn tìm ngươi, mọi người cũng nhau uống rượu. Thi Tưởng cười lên cùng Tả Mạc cáo từ, cũng lương lạc cưỡi lên châu xanh nhanh chóng biến mất. Tả Mạc đứng ngẩn tại chỗ, nhìn vào hai người biến mất, qua hồi lâu, đột nhiên nói với chúng nữ đệ tử. Ai véo ta một cái, đây không phải là ngủ mơ chứ? 7-8 cánh tay nhất loạt vươn ra. Một tiếng kêu thảm vang vọng khắp sơn đạo. Sư huynh, ngươi đến cùng làm quỷ gì vậy? Lương Lạc có chút bất mãn, một tấm thần hành phù tự nhiên không là vì với hắn, nhưng tặng cho một người vốn không quen biết, hắn còn không hào phóng được như vậy. Nếu như không phải hắn dắt tin phục sư huynh, khẳng định sẽ không để ý tới. Ngồi trên châu xanh, Thi Tường nhờ nhơ tự đắc. Hắn là đệ tử ngoại môn. Đệ tử ngoại môn thì sao? Trên đời này đệ tử ngoại môn nhiều vô số. Lương Lạc không cho là đúng. Thi Tưởng liếc Lương Lạc, thu hồi ánh mắt, không đáp mà hỏi lại, sư đệ cảm thấy thiên phú của Tả Mạc thế nào? Lương Lạc cứng họng, qua một lúc mới thốt ra một câu, không sai, so với ta mạnh hơn. Sư đệ cũng không cần tự coi nhẹ mình, ngươi nếu như không ngừng khổ luyện, tự nhiên vượt qua hắn. Thi Tưởng sợ sư đệ lòng tin thụ đả kích, an ủi, nhưng vẻ mặt lập tức nghiêm túc, chẳng qua, thiên phú như thế, vô luận ở môn phái nào. Chỉ sợ đều là đệ tử trọng điểm tài bồi trong môn phái. Nhưng hắn lại là một đệ tử ngoại môn. Lương Lạc cũng không ngốc, tức thì phản ứng, chẳng lẽ sư huynh muốn chiêu nạp hắn vào môn phái chúng ta? Có gì không thể? Như thế lương tài, hắn Vô Không kiếm môn không biết, chẳng phải là thành toàn chúng ta. Ngoại môn đệ tử bái môn phía khác, hắn Vô Không kiếm môn tìm tới cửa cũng đối lý. Thi Tưởng cười lạnh. Lương Lạc biết sư huynh nói đúng, ngoại môn đệ tử, lưu động tính cực đại. Rời phái gia nhập chỗ khác là chuyện nhiều không đếm xuể, nếu là kéo Tả Mạc qua, Vô Không kiếm môn cũng không có cách nào ở phương diện này bịa văn chương. Thiên phú tốt như thế, chẳng lẽ trưởng bối của hắn mắt mù sao? Chẳng lẽ trưởng bối cố ý thả hắn vào trong ngoại môn đệ tử rèn luyện? Lương Lạc đề ra nghi vấn. Thi Tưởng cười nói, ha ha, còn nhớ khi ta khen hắn tiền trình vô lượng, hắn trả lời thế nào không? Hắn nói vậy, cũng thuyết minh hắn khẳng định không phải do trưởng bối trong môn phái thả hắn đi lịch luyện. Tỉ mỹ nghĩ xem, ta cảm giác có một loại khả năng, dự tính là kiếm ý hắn mới lĩnh ngộ không lâu, trưởng bối trong môn phái còn không phát hiện ra. Lương Lạc chấn động. Vậy chúng ta sao không thừa cơ trực tiếp mang hắn đi? Nếu là hắn về núi, có biến cố, vậy chẳng phải hỏng bét sao? Đừng vội. Ta thấy hắn đối với chúng ta rất đề phòng, mà người cũng quá nhiều, hiện tại không nên gấp, ngược lại khó thành. Không bằng chờ chút, chờ ít ngày nữa, chúng ta lại đi tìm hắn, dùng tình lay động. Dùng lợi dụ hoặc tin tưởng tất thành. Thi Tưởng đã tính trước giải thích. Lương Lạc ngạc nhiên, sư huynh cao minh. Hai người nhìn nhau cười khẽ. Tả Mạc tới Đông Phù, số lần rất nhiều, mỗi lần đều sẽ dạo chơi. Nhưng, kèm nữ nhân dạo phố, đặc biệt là một đám nữ nhân dạo phố, loại vận động yêu cầu cực cao đối với trình độ cường hoành của nhục thể, đại khái chỉ có luyện thể tu giả mới có thể chịu nổi. Nhìn vào các nàng đem đồ vật nên bán đều bán, Tả Mạc liền chuồn. Trước tiên mua xích kim thạch. Lần trước Bổ Yêu thuận miệng nói một câu, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Hắn mua tấm ngọc giản về phù trận cơ sở, tuy nhiên trong môn phái cũng truyền thụ, nhưng chỉ có lác đác vài loại. Phù trận cơ hồ sở hữu tất cả mọi thứ mà tu giả phải học, vô luận là luyện khí hay luyện đan, đều cần hiểu phù trận. Tả Mạc vì sau này khai khẩn linh điền, tuy nhiên đây là chuyện sau này. Ngọc giản không tốn bao nhiêu tinh thạch, cái quý là xích kim thạch, 20 viên tinh thạch cấp 2 giá cả này làm hắn đau lòng rất lâu, nhưng hắn còn quyết định mua. Tâm tình của hắn hiện tại khác trước, trước kia chỉ coi chừng tinh thạch, hiện tại hắn tuy cũng ưa thích tinh thạch, nhưng càng chú trọng sau này. Từ lúc tứ sư có nói toạc ra, hắn liền rõ ràng cũng không nghĩ lại, nhưng mộng tưởng giản đơn kia cũng triệt để tan thành vun phấn, hắn cũng bước lên một con đường mà hắn không biết. Phía trước chờ đợi hắn là cái gì? Tan xương nát thịt? Hay là tìm ra đáp án? Hắn đều không biết. Ngày xưa cảm thấy nhiều thứ mới lạ, hiện nay cảm thấy buồn tẻ vô vị. Hắn tìm nơi an tĩnh ngồi xuống. Bắt đầu hồi tưởng lúc sau cùng khi phóng thích kiếm quang. Không có người dạy hắn, kể cả Bồ Yêu, hắn chỉ có cảm kích, nếu như không có Bồ Yêu, hắn có lẽ ngay cả cơ hội tìm kiếm đáp án cũng không có. hiện tại có cơ hội, làm sao có thể không biết quý trọng. Hắn không có ý thức rằng mình đã thoát thai hoán cốt, hắn chỉ đột nhiên minh bạch một số tâm tình của sư huynh Vi Thắng. Chấp niệm khiến chết mà không hối tiếc. Mỗi lần vừa nghĩ tới cái dung mặt thức, khuôn mặt cứng nhắc đều đốt cháy đau đớn, giống như để tỉnh hắn, đã từng có kẻ lau đi mặt hắn, đã từng có kẻ lau đi ký ức của hắn. Loại cảm giác thiêu đốt thâm nhâm vào cốt tủy, khiến hắn không thể dung nhẫn mình hồn nhiên vô thức sống tiếp. Hắn muốn đáp án. Khởi điểm của mình có bao nhiêu thấp, hắn rất rõ ràng, hắn không muốn lại lãng phí một chút thời gian nào nữa. Hắn nghĩ tất cả biện pháp, vắt hết chất xám, dùng hết thủ đoạn, đều muốn mình biến cường, để mình có được lực lượng. Hắn muốn đáp án. Người đến người đi khắp ngóc ngách đường phố, hắn thản nhiên ngồi khoanh chân, tự hỏi tự đáp. Biển lửa phừng phừng, bồ ngồi trên bia mộ, lười thích thú nghe âm khuê. Nữ đệ tử rốt cục cũng mua xong nhưng thứ cần, mỗi người đều tràn đầy thỏa mãn. Tả Mạc cuối cùng thả lỏng, hắn hiện tại vội vàng muốn trở về. Tao ngộ hôm nay hắn mới nếm thử vị ngọt của lực lượng, hắn gấp gáp không kìm nổi muốn tiếp tục huấn luyện. Nhưng xuất phát từ an toàn của những nữ đệ tử, hắn vẫn ngồi trên phong hành hạc giấy, chậm gì gì theo sau các nàng, nhưng hắn y nguyên nắm chắc hết thảy thời gian. Về tới tiểu viện, Tả Mạc làm chuyện thứ nhất là đem xích kim thạch cùng sâu kim đen cùng giam lại, đào hố nhỏ chỗ linh căn, chôn xuống. Chôn xong, hắn tiến vào thức hải, đối mặt với bồ yêu, bồ, chúng ta tiếp tục. Ngoài ý liệu, bồ lười biếng nhởn nhơ, tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Tả Mạc ngẩn người, nhưng hắn lập tức chấn định, ngươi có điều kiện gì? Hì hì, cũng người thông minh nói chuyện quả là bớt việc. Bồ khẽ cười, ngồi thẳng dậy, cái này cũng đúng thôi, thiên hạ nào có bánh bao miễn phí chứ? Hì hì, ta muốn hồn phách. Hồn phách? Tả Mạc đột nhiên bị dọa nhảy lên. Bồ yêu hờ hững, chậm rãi nói. Hồn phách là thứ tốt, mùi vị thơm ngon, sinh cơ hoạt bát, máu tươi nha, thịt người nha, đều kém xa. Chỉ có mấy câu, Tả Mạc sợ không nhẹ. Trong đầu không khỏi nghĩ tới những đại ma đầu, ăn thịt người, rút máu hút tủy, cắn nuốt hồn phách. Đối với một tu giả lập chí thành linh thực phu mà nói, hồn phách là loại đủ khiến hắn kinh sợ nhảy dựng. Không được, Tả Mạc quả quyết cự tuyệt, bồ yêu quả nhiên là đại ma đầu. Tuy nhiên hắn khát vọng lực lượng, nhưng tuyệt không muốn mình thành nô lệ của lực lượng. Ngươi không muốn học kiếm sao? Hì hì, trừ kiếm, ta còn có rất nhiều thứ có thể dạy ngươi. Ta chỗ này có vô số pháp bảo. Hì hì, chỉ cần ngươi có hồn phách tốt, đều có thể đối cho ngươi. Bồ yêu lưỡi hồng liếm môi, giọng nói đầy dụ hoặc. Không được. Tả Mạc đột nhiên trầm tĩnh lại, hắn ngồi xuống đối mặt bồ yêu, nói. Ta không hứng thú giết người. Sao? Bồ yêu chớp chớp mi, mắt nheo lại, ngươi phải nghe rõ nha, mạng người khác, chứ có phải mạng mình đâu mà quý. Hì hì, giết người kỳ thực thật đơn giản. A, một hồn phách, ta để ngươi tham ngộ kiếm ý này, còn có thể dạy ngươi rất nhiều thứ. Ta sớm biết ngươi không chịu ngồi yên. Tả Mạc xít sao coi chừng bồ, lạnh lùng nói, đáng tiếc ngươi tính sai rồi. Bồ yêu y nguyên cười hì hì. Tả Mạc chỉ cảm thấy toàn thân đông cứng, không động đậy nổi. Ta sai sao? Bồ yêu đột nhiên cất cao giọng. Hì hì, đã bao nhiêu năm, trước nay không người dám nói ta sai. Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Tả Mạc đã không động đậy được. Hai tay lạnh lẽo đặt lên cổ Tả Mạc, sợ hãi. Hì hì, quá giỏi. Ta thực nghiệm rất nhiều loại, phát hiện sợ hãi mới là chất liệu tốt nhất cho hồn phách. Người biết không, hồn phách trong khi sợ hãi là mạnh mẽ, như là mỹ tửu lúc lên men ngon nhất, chỉ cần uống một lần, ôi, liền không quên được. Nóng tay lạnh giá vạch ra huyết mạch trên cổ Tả Mạc, bồ mặt cười hì hì, mắt đỏ chớp chớp điên cuồng. Tả Mạc toàn thân run rẩy, hắn liều mạng nói cho mình không phải sợ, nhưng sợ hãi như nguồn suối không thể nào lấp nổi. Phún ra ngoài. Vô luận hắn nỗ lực thế nào, hắn vẫn bất động. Chống đối là vô nghĩa. Bồ yêu y nguyên cười, mắt băng lãnh, sự ngu xuẩn của ngươi thật khiến ta thất vọng. Chẳng lẽ ngươi không biết, sung vật phải giác ngộ vai trò của sùng vật sao? Chán ghét loại cảm giác này. Bị thao túng, bị khống chế, cảm giác bất lực. Tả Mạc tâm như bị châm đốt, sợ hãi nhanh chóng bị phẫn nộ chiếm trọn, máu toàn thân đột nhiên bốc cháy. Hắn không kìm được mở miệng mắng lớn, đi chết đi. Thật là thằng nhãi quật cường. Bồ yêu lắc đầu bật cười, tay phải khẽ nắm. A! Tả Mạc phát ra tiếng kêu thảm thiết, cả người như bị bàn tay vô hình đè chặt, thân thể trình hiện một hình trạng quỷ dị. Toàn thân đau đớn như vô số kim châm, từng cái đâm vào cơ thể hắn, tâm trí hắn hoảng loạn. Nhưng lúc này, một luồng khí ấm áp từ ngực Tả Mạc đột nhiên thăng vọt. Muốn đảo loạn sao? Bồ yêu như nhìn thấy một thằng nhóc nghịch ngợm, miệng cười nhẹ nói, cả người đột nhiên tại chỗ tan biến, xuất hiện bên người Tả Mạc, tay phải nhẹ nhẹ cắm tiến vào lồng ngực Tả Mạc. Thoải mái vô cùng từ trong lồng ngực Tả Mạc rút tay ra, chỉ thấy giữa ngón tay hắn có thêm một hạt châu nhỏ năm màu. Hạt châu này nhỏ như hạt đậu xanh, màu lưu ly, bên trong ánh sáng lưu động. Nhởn nhơ đưa hạt châu nhỏ lên mặt quan sát một hồi, tự nói tự đáp, ra là thứ này. Nói xong, liền bóp vỡ hạt châu nhỏ. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên ngừng tay. Từng luồng khói đen từ bia mộ tán ra, tưởng như chậm nhưng cực nhanh, chớp mắt, trên biển lửa mây đen lượn lờ. Lửa đỏ cuồng vũ chạy trồm, tựa như sợ hãi đám mây đen, mệt mỏi hiếm thấy. Ngôi sao trên không kia, cũng như bị mây đen đoạt mất ánh sáng, ảm đạm sắp tắt. Bồ Yêu kinh ngạc đứng yên, vẫn không nhúc nhích, mắt đỏ lộ rõ vẻ phức tạp, tựa hồ bi thương, tựa hồ mở lòng, tựa hồ nhớ lại, tựa hồ phẫn nộ. Thật lâu sau, hắn nhẹ giọng nói, ngươi thật muốn tuyển chọn một tên phế vật như vậy. Mây đen cuộn trào, tầng tầng tuôn động, chậm rãi, biển lửa bị áp chế, như muốn dập tắt, ngôi sao trong hư không cơ hồ tan biến không thấy. Bồ Yêu đứng yên như tượng gỗ, tựa như chưa phát giác. Mây đen càng lúc càng dày đặc, toàn bộ thức hải hiện tại mây đen kìm kịp, vươn tay không thấy năm ngón. Hắn đột nhiên cười lạnh, mắt phải đỏ lòm chói sáng. Ngươi biết đó, muốn thuyết phục ta cũng không dễ dàng thế đâu. Chung quanh tĩnh lặng, mây đen không có phản ứng gì, song phương trầm mặc đối đầu. Không biết qua bao lâu, Bồ Yêu mắt phải dần ảm đạm. Hắn đột nhiên cười khẽ, mang theo tang thương, hết cách nhún vai. Kết quả mỗi lần đều vậy, thật không thú chút nào. Nhẹ tay bắn ra, viên lưu ly châu chìm vào trong cơ thể tả mạc. Mây đen chớp mắt tiêu tán sạch sẽ. Biển lửa mất đi áp chế lại bốc cháy hừng hực, ngôi sao trong hư không cũng phát sáng. Bồ Yêu chìm bia mộ rất lâu, im lặng không nói. Tả mạc chậm chạp tỉnh lại, mở mắt ra, vội vàng kiểm tra thân thể, thấy lông tóc vô thương, lúc này mới thả lỏng. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bồ Yêu sao lại bỏ qua cho mình? Chính lúc hắn nghi hoặc, Bồ Yêu lại bắn ra. Ngươi tỉnh lại thật chậm. Bồ Yêu đầy vẻ cười nhẹo, thần thức thật giòn yếu, vốn ta còn muốn chơi một chút, mặc cả là mấy trăm ngàn năm chưa làm, khiến ta hứng chí. Chẳng qua nghĩ lại cũng bình thường, ngay cả ý thức dung mạo đều không có, tâm tư của hắn cũng nhu nhược. Ta thật đáng thương a. Tả mạc im lặng, hai tay bất giác nắm lại. Nói tới, có chỗ có hồn phách, ngươi không cần giết người, chẳng qua rất nguy hiểm, thế nào? Có hứng thú không? Bồ Yêu nhâng nháo nói. Chỗ nào? Tả mạc không kìm được hỏi, vừa rồi lời Bồ Yêu đám trúng tim hắn. Hì hì, ngươi hiện tại không cần biết. Yên tâm, sẽ không khiến ngươi giết người. Ngươi chỉ cần nói, đồng ý hay không đồng ý. Còn về thù lao, chờ khi người đủ điều kiện, tự nhiên khiến ngươi hài lòng. Ta đồng ý. Không có nghĩ nhiều, tả mạc gật đầu. Chỉ cần không bỏ hắn giết người, hắn không sợ nguy hiểm. Hắn không có cái gì để mất. Ai, cuối cùng cũng hoàn thành khoản mua bán này, vì mấy cái hồn phách thật không dễ dàng. Chuyện buôn bán này, đã lâu không có làm, quả nhiên là lui bước. Bồ Yêu cảm khái than thở. Tả mạc không biết nên nói gì cho phải. Bồ Yêu quay mặt qua. Được rồi, chúng ta lại nói một khoản giao dịch. Một khoản giao dịch. Tả mạc tràn đầy cảnh giác, lại có chút khó hiểu. Tinh thạch, ta muốn tinh thạch. Bồ Yêu cười hì hì nói, muốn thể nghiệm kiếm ý sao? 10 viên tinh thạch cấp 2 trên lần, sao, rất rẻ sao? Tả mạc trợn mắt há mồm. Xích kim thạch, quặng kim loại màu đỏ đậm. Tiểu kiếm màu ám kim thích thú bay giữa những ngón tay tả mạc, tốc độ cực nhanh, mang theo một dải sáng vàng, như một luồng điện màu vàng. Tả mạc mắt lộ vẻ hớn hở. Canh kim quyết cuối cùng đột phá tầng thứ 3. Đột phá tầng thứ 3, canh kim khí mang cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản kim sa màu ám kim cũng biến càng nhãn nhụi cùng sáng chói, ngưng thành kim kiếm càng thêm tinh tế. Nó như một con cá nhỏ màu vàng, linh hoạt mau lẹ. Tiểu kim kiếm rất nhỏ, phạm vi hoạt động cũng bất quá là trong bàn tay hắn, kiếm chiêu biến hóa rất đơn giản, không có kỹ xảo quá hoa lệ. Nhưng nếu là kiếm tu có kinh nghiệm sẽ kinh hãi phát hiện, sự lưu động cảo kim kiếm nho nhỏ lại ẩn hàm một tia kiếm ý mỏng manh. Tả mạc có thể cảm thụ tới kiếm ý mỏng mảnh này. Trong lòng ngoài sự hớn hở, cũng không miễn được đau lòng vô cùng. Về đến nhà, vô luận hắn nỗ lực nhớ lại thế nào, cũng không tìm được cảm giác một kiếm ngày đó. Đành chịu, hắn chỉ có thể tiêu phí tinh thạch nhờ Bồ Yêu thể nghiệm kiếm ý. 10 viên tinh thạch cấp 2 một lần. Hắn tiêu hết tinh thạch mình có, cuối cùng ngộ ra một tia kiếm ý. Chính là vì tia kiếm ý này, canh kim quyết của hắn lập tức đột phá tầng thứ 3. So với trước, Bồ Yêu hiện tại hoàn toàn là gian thương lục thân bất nhận. Chỉ nhận tinh thạch. Hắn không biết lần trước tới cùng phát sinh chuyện gì, Bồ Yêu vì cái gì sau đó bỏ qua mình. Rất rõ ràng, thái độ của Bồ Yêu với hắn đã phát sinh biến hóa vi diệu. Tựa hồ càng thêm khó chịu, càng không dễ nói chuyện, không có việc gọi hắn hắn không để ý. Nhưng không biết tại sao, hiện tại Bồ Yêu dạng này càng khiến tả mạc cảm thấy an tâm, dù rằng hắn phải tiêu phí lượng lớn tinh thạch. Canh kim quyết đột phá tầng thứ 3, hắn chỉ cần có một loại pháp quyết đạt tới tầng thứ 3, liền có thể trở thành linh thực phu. Sau khi trở thành linh thực phu, địa vị trong môn phái cũng chắc chắn không giống môn phái cũng cho phép hắn dùng lượng lớn tư nguyên, dạng này mới có thể càng nhanh đề cao thực lực bản thân. Đến cùng tuyển chọn loại pháp quyết nào để đột phá, đây là một vấn đề hắn gặp phải trước mắt. Cuối cùng hắn chọn Thảo Mộc Quyết. Trong các loại pháp quyết cấp thấp, Thảo Mộc Quyết lấy chỉ pháp phức tạp nổi danh, đây là nguyên nhân vì sao Tả Mạc chọn nó. Chỉ pháp, cơ hồ trong số pháp quyết cấp thấp đều có thể thấy tung tích của nó. Tu vi của tu giả cấp thấp không đủ, thường cần nhờ vào chỉ pháp mới có thể hoàn chính làm phép. Tuy nhiên tới kim đan kỳ, chỉ pháp cơ hồ tan biến, nhưng trước đó, chỉ pháp là kỹ xảo tương đương thực dụng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cũng lúc Tả Mạc chuyên tâm luyện tập chỉ pháp Thảo Mộc Quyết, Bồ Yêu đang ngồi trên mộ bia trong thức hải hử nhẹ, tự mình lẩm bẩm, ngươi tuyển một thằng vứt đi như thế sao? Luyện tập rất lâu, Tả Mạc phát hiện chính mình đình trệ tại một trình độ, muốn tiến bước tiếp, khó càng thêm khó. Chỉ pháp của hắn kỳ thực đã tương đương thành thạo, nhưng vẫn có sự hòa hợp lưu loát. Nghĩ tới lúc dùng Thảo Mộc Quyết thay sư tỷ Lý Anh Phượng nhổ cỏ, loại cảm giác đặc thù này, hắn dự đoán đó hẳn là phương hướng đột phá. Nhưng, đương thời cảm giác huyền diệu giống như lúc hắn phóng một kiếm đối địch, vô luận hắn suy nghĩ thế nào, luôn không tìm ra đầu mối. Cầu trợ Bộ Yêu. Đáng tiếc Tả Mạc đã không còn tinh thạch. Liên tiếp mấy ngày, hắn một chút đầu mối cũng không. Sự quật cường trong xương tủy Tả Mạc lại bị kích phát. Chẳng qua là chỉ pháp thôi sao? Hắn nghĩ tới một biện pháp. Hắn bưng một chậu nước, hai tay chìm vào trong nước bắt đầu luyện chỉ pháp. Cảm giác trong nước quả nhiên bất đồng, trở lực lớn hơn rất nhiều, nguyên bản chỉ pháp thành thục, lập tức biến thành nát vụn. Tả Mạc lập tức phấn chấn, hắn cảm thấy mình tìm đúng phương hướng rồi. Hắn sợ nhất là không tìm ra phương hướng, chỉ cần có thể tìm ra phương hướng, vấn đề lớn hơn nữa cũng có thể vượt qua. Đúng lúc này thì, Thi Tường cùng Lương Lạc đúng hẹn tới bái phòng. Hai người này tới thật khiến Tả Mạc bất ngờ, hắn nguyên bản cho rằng hai người chỉ thuận miệng nói chơi, không nghĩ tới đối phương lại thật sự tới cửa bái phòng. Hai tu giả ngưng mạch kỳ tới bái phòng một vị luyện ký kỳ ngoại môn đệ tử, nói ra không người tin tưởng. Ha ha, Tả tiểu đệ mấy ngày không gặp, tu vi tiến bộ không nhỏ à, ta xem không bao lâu, hẳn sẽ trúc cơ. Thi Tường cười nói, lập tức vẻ mặt quan tâm. Không biết vật cần cho trúc cơ, phải chăng đã chuẩn bị tốt? Ta cũng có mấy hạt trúc cơ đan, phẩm bậc còn không tồi. Tả Mạc càng cẩn thận, vô cớ hiến ân cần, không phải gian tức trộm, đối phương nhiệt tình quá phận, khiến hắn bất giác dưới bị. Miệng vội vàng nói, Thi đại ca phí tâm, đoan thời gian trước nhờ tứ sư cho một viên trúc cơ đan, ta đủ dùng. Lương Lạc cùng Thi Tường lặng yên đối nhãn, nhưng cái này không trốn qua sự quan sát của Tả Mạc. Thi Tường cười nói, vậy là được, vậy là được. Nhưng trong lòng thầm hô không hay, chẳng lẽ các trưởng bối của Tả Mạc bắt đầu phát giác tiềm lực của hắn? Tả tiểu đệ loại thiên tài như đệ đặt tại nơi nào đều dẫn người chú mục a, ha ha, không biết lúc nào trở thành đệ tử nội môn, chúng ta cũng tốt tới khánh chúc, khánh chúc. Hắn không tử tâm, tiếp tục thăm dò. Tả Mạc lắc đầu. Bản môn phải trúc cơ mới có thể thành đệ tử nội môn, ngày giờ còn sớm. Thi Tường không khỏi bừng cháy hy vọng, mặt lại vô cùng kinh ngạc. A, chẳng lẽ dạng thiên phú thiên tài như Tả tiểu đệ, cũng phải chịu quy tắc trần tục ước thúc sao? Đoán không ra đối phương tới cùng muốn làm gì, Tả Mạc cẩn thận nói. Thi đại ca nói đầu rồi, ta nào tính thiên tài gì chứ? Lương Lạc ở bên sớm đã phiền tóa, hắn xưa nay thích thẳng thắn. Dứt khoát mở miệng, Tả tiểu đệ không bằng tới Xích Viêm môn chúng ta, chỉ cần ngươi chịu tới, tuyệt đối là hạch tâm đệ tử. Thi Tường cũng do dự, vẻ mặt khẩn trương nhìn Tả Mạc. Tả Mạc ngạc nhiên, qua hồi lâu mới phản ứng, chần chừ cười nói, hai vị đại ca không nên nói đầu, tiểu đệ tự biết có mấy cân mấy lạng. Thi Tường thành thực nói, chúng ta không phải nói đùa, đích xác là có thành ý mời. Tả tiểu đệ thiên phú xuất chúng, chỉ là mênh mang tu đồ, trong đó gian khổ, nghĩ tới Tả tiểu đệ cũng hiểu rất rõ ràng. Loại thiên phú như ngươi, hẳn nên nhanh chóng trúc cơ, từ tục vụ thoát ly, chuyên tâm tu luyện, được trưởng bối chỉ điểm, ngày sau có thể hay không chứng đại đạo ta không dám bảo chứng, nhưng thành tựu kim gian, là có hy vọng cực lớn. Tả Mạc sừng sốt nhìn hai người. Nếu thật lâu bị những tục vụ quấn thân, sợ rằng thiên phú có tốt hơn đi nữa, chỉ sợ cũng hoang phế. Thi Tưởng ngữ trọng tâm trường. Bọn họ là thật. Tả Mạc đã tin lời hai người, đột nhiên hắn cảm giác như có chút hoang đường tuyệt luân. Lúc nào mình cũng biến thành thiên phú xuất chúng, bị người thỉnh mời gia nhập môn phái. Thiên phú? Chính mình cũng không có thứ kia, nếu không, trưởng môn sao không thu mình? Trưởng môn đem mình nhặt về. Trước kia hắn còn nghĩ, có phải ánh mắt trưởng môn không tốt, nhưng buổi tối hôm đó, hắn thấy được trưởng môn cùng mấy vị sư thúc lộ ra khí thế. Hắn mới hiểu được nguyên lai bình thường không hiển sơn không lộ thủy vài vị sư thúc, đều là nhân vật lợi hại phi thường. Chính mình bị hai người trước mắt nhìn chúng, chẳng qua là vì Bồ Yêu. Nếu như người khác có cơ ngộ như mình, tuyệt đối lợi hại hơn mình nhiều. Hắn nhớ lại 2 năm trước, khoảnh khắc lúc mở mắt ra. Nhớ tới mình tại linh điển mồ hôi như mưa. Thi Tường cùng Lương Lạc không có nói, bọn họ tĩnh lặng chờ đợi sự lựa chọn của Tả Mạc. Tuy nhiên bọn họ không minh bạch, chuyện này có gì phải do dự. Bọn họ cấp đầy đủ thành ý, dạng đã ngộ thế này, cấp cho một đệ tử luyên khí kỳ, tại Xích Kiếm Môn là chưa từng có. Qua rất lâu, Tả Mạc mới ngẩng đầu lên, hai mắt mê mang khôi phục trong vắt, hai người lập tức biết Tả Mạc đã tuyển chọn. Tả Mạc chân thành nói, đa tạ ý tốt của hai vị đại ca, tiểu đệ tâm lĩnh. Mấy năm nay ta ở Vô Không Kiếm Môn sống đã quen, sư môn trưởng bối đối ta cũng khá chiếu cố, vô ý ly khai. Ngữ khí không cao, nhưng trong lời nói lộ vẻ kiên quyết. Trong thức hải của hắn, Bồ Yêu chán nản phun ra 2 chữ. Ngu ngốc. Thi Tường cùng Lương Bạc, mặt không khỏi lộ vẻ thất vọng, bất quá bọn họ biết lúc này nói nhiều vô ích. Hai người cũng không có tâm tình nói nhiều, tán gẫu mấy câu liền cáo từ. Đưa hai người đi, Tả Mạc về tới tiểu viện, kinh ngạc ngây ngốc, liên tục vùi đầu luyện tập thảo mộc quyết của hắn. Qua cơn bĩ cực tới tuần thái lai, Bồ Yêu đối Tả Mạc không để ý, Tả Mạc vui vẻ vì được thanh tĩnh. Ma đầu không giày vò hắn đã tạ ơn trời đất. Mỗi ngày đi lãnh vụ cốc một chuyến, học tập quản lý các loại linh dược. Canh kim quyết tầng thứ 3, uy lực tăng lớn, hắn đem linh dược trong lãnh vụ cốc đều kiểm tra một lần, không nghĩ tới quả nhiên phát hiện một số sâu bệnh tiềm phục cực sâu. Phí hết khí lực trừ đi những sâu bệnh này, canh kim quyết càng thêm nhàn thục. Hắn còn không thể tế luyện phi kiếm, liền dứt khoát dùng canh kim tiểu kiếm tới thi triển kiếm quyết, suy đoán kiếm ý. Thảo mộc quyết luyện tập tổng nước, truy luyện chỉ pháp. Thời gian khác, hắn hoàn toàn đều phụng chiến cho thai tức luyện thần. Thai tức luyện thần chủ yếu dùng để tăng trưởng thần thức, nhưng Tả Mạc lại phát hiện, nó đồng dạng có thể tăng trưởng linh lực, hiệu quả so với thứ bét đen như thập chính tâm pháp phải xuất chúng hơn nhiều. Hắn liền dứt khoát vứt bỏ thập chính tâm pháp, cải luyện thai tức luyện thần. Mỗi ngày hắn chỉ nghỉ ngơi 2 canh giờ, thời gian khác đều dành cho tu luyện, không ngừng tu luyện. Hắn muốn thừa dịp này, đột phá thảo mộc quyết tầng thứ 3. Lại quá đoạn thời gian, tân một chu kỳ trồng linh cốc tới, hắn lại bắt đầu bận rộn. Như vậy, thời gian dành cho tu luyện phải giảm đi rất nhiều. Trong bồn nước đầy, một đôi tay khô gầy, cổ tay đến ngón tay chìm trong nước, cổ tay trở lên lại trong không khí. Tả Mạc nhắm mắt lại, bình khí ngưng thần. Bỗng, 10 ngón tay khô gầy vạch động, nhanh như quang ảnh, quấy lên tầng tầng lớp lớp ám lưu, hư hư thực thực, tăng thêm mấy phần vận vị u lãnh biến ảo. Tốc độ biến hóa chỉ pháp cực nhanh, mặt nước sôi trào. Vô số ám lưu kích đáng không thôi, nhưng khiến người khác kỳ quái là, không có chút nước bắn ra ngoài. Đôi cổ tay như sắt đúc, không chút động đậy, 10 ngón tay linh hoạt kinh người, chỉ pháp hoa mắt tần suất bất tận. Tròn mắt nhắm lại không có mở ra, hơi thở của Tả Mạc dần trở nên thô nặng. Động tác tay dần tăng nhanh, ngón tay dưới nước đã không thấy rõ ràng, từng chùm bọt nước bắn ra, tốc độ càng lúc càng nhanh, bọt nước cùng bọt nước va chạm đột nhiên trở nên kịch liệt. Nước trong bồn như bị bàn tay vô hình đẩy lên. Mặt nước nâng cao 2 cm, tùy theo tốc độ ngón tay càng lúc càng nhanh, mặt nước càng lúc càng cao. Hai tay khô gầy như có hấp lực kỳ dị, nước bị hút lại tay như bình nước vỡ ra, hóa làm vài chục thủy tiễn, văng tung tóe. Tả Mạc mắt lộ vẻ vui mừng. Lục thân bất nhận, không nhận tình thân, không bà con, không họ hàng. Đông Phù là một trong 13 trọng trấn của Thiên Nguyệt giới, các trường phái tu giả đều tương đương hoàn thiện. Tuy nói Thiên Nguyệt giới là hạt giới thuộc Côn Luân cảnh, lấy kiếm tu môn phái nhiều nhất, nhưng cho dù là kiếm tu, nhu cầu đối với các tư nguyên cũng không chút giảm thiểu. Cho nên hạch tâm đệ tử của các môn phái hiển nhiên đại đa số chuyên tu phi kiếm, nhưng vẫn sẽ tận lực chiêu lãm các tu giả loại khác. Tu giả khác nhau được đãi ngộ khác nhau, tu vi khác nhau lại được đãi ngộ không giống nhau. Bởi thế, các loại đánh giá chuyên nghiệp biến thành phi thường then chốt, rốt cục để một tên kiếm tu đi phân biệt một linh thực phu tới trình độ nào, là một chuyện phi thường khốn khó. Mà đối với mỗi tu giả tiến hành đánh giá chuyên nghiệp, bọn họ muốn đổi môn phái, đổi địa điểm, cũng có thể rất nhanh tìm được công tác vừa ý. Các loại tu giả bất đồng đều có viện chắc thí mình, giống như linh thực phu có linh thực viện, hoạn ngữ giả có hoạn ngữ viện. Chúc mừng ngươi, linh thực phu trẻ tuổi như thế tại Đông Phù là tương đương hiếm thấy. Mà ngươi lại lĩnh ngộ tiểu vân vũ quyết tới tầng thứ 4, tiền đồ không thể hạn lượng. Phụ trách chắc thí linh thực phu cười lên đưa cho Tả Mạc một khối ngọc bài, trong ngọc bài ẩn hiện một cái mầm non, chung quanh ngũ hành quang mang lưu chuyển. Ngọc bài của linh thực phu chia làm mầm xuân, hạ hoa, thu thực, đông tịch 4 cấp bậc, mỗi cấp bậc có phân chia càng tỉ mỉ. Nhưng bình định càng tỉ mỉ sẽ hết sức phức tạp, rất nhiều linh thực phu cũng chỉ tham gia chắc thí 4 cấp này thôi. Tả Mạc đầy vui mừng tiếp lấy ngọc bài, vì tấm ngọc bài này, thời gian qua khổ cực đều là không lãng phí. Linh thực phu ở Đông Phù chỉ có tư cách phát mầm xuân ngọc bài, càng cao đẳng ngọc bài, phải đi nơi càng lớn càng phồn hoa. Chẳng qua trong thời gian ngắn, Tả Mạc hoàn toàn không cần phải nghĩ về vấn đề này, linh thực phu ngọc bài tăng lên phi thường khó. Hạ hoa ngọc bài cần 5 loại pháp quyết đạt tới tầng thứ 5, trừ cái này ra, còn cần hiểu được làm sao khai khẩn linh điền cấp 4 trở lên. Cảm tới tiền bối sau, Tả Mạc liền tính toán ly khai linh thực viện, mới đi ra linh thực viện, có vô số người lập tức xông tới. Tả tiên sinh, tệ môn cần gấp linh thực phu, không biết tiên sinh có ý. Ngài đừng nghe hắn chỉ là cái tiểu môn phái, lấy không ra đãi ngộ tốt gì. Bản môn thế lực hùng hậu, đãi ngộ ngài cứ thoải mái đề. Nếu ngài nguyện ý tới bản môn. Mồm năm miệng mượn oanh tạc, Tả Mạc đầu ong ong rối loạn. Nhưng lúc này, đột nhiên một thanh âm hồn hậu chém tới. Xin thứ lỗi, các vị đừng ngăn trở sư điệt của ta. Xin lỗi, nhường đường chút. Thanh âm không cao sang, nhưng mọi người nghe trong tai rõ ràng, một cỗ ám lưu ùa tới, đám người tự nhiên tách ra. Riêng phần tu vi này cũng khiến mọi người đều ngậm miệng. Nhìn thấy mập mạp đứng không xa cười híp mắt, Tả Mạc thầm kinh hãi, vội vàng tiến tới hành lễ, tam sư thúc. Lại nhìn thấy Lý Anh Phượng đứng sau Diêm Nhạc, hành lễ. Sư tỷ. Diêm Nhạc mặt cười tươi hòa ái dễ gần, vỗ vai Tả Mạc, tốt tốt, không nghĩ tới trong môn phái chúng ta cũng có thể ra một linh thực phu, trưởng môn chỉ sợ cao hứng chết mất. Nếu không phải ta đúng lúc làm việc ở Đông Phù, chỉ sợ còn không biết. Lúc này Lý Anh Phượng cũng cười nói, sư đệ thời gian trước nhổ cỏ, ta biết bản môn sắp xuất ra một linh thực phu, chỉ là không nghĩ tới sư đệ động tác nhanh như vậy. Chúc mừng sư đệ. May mắn, may mắn. Đối mặt sư thúc Diêm Nhạc, Tả Mạc lòng khẩn trương vô cùng, trong thức hải của hắn có một tên ma đầu đang ở lịa. Vạn nhất sư thúc phát hiện, hắn miễn cưỡng bảo trì chấn định, miệng nói, mấy ngày nay chính may mắn, vốn ta cũng nghĩ là còn thật lâu. Điều này cho thấy bản môn rất có triển vọng. Diêm Nhạc cười hì hì, hiện lại mang theo mấy phần hưng phấn. Đi, hôm nay có chuyện vui lớn vậy, ngươi thích cái gì cứ nói, coi như là lễ vật sư thúc tặng ngươi. Lý Anh Phượng ở bên cười nói, đúng nha, sư đệ làm loại tập kích đột nhiên thế này, ta là sư tỷ ngay cả thời gian chuẩn bị lễ vật cũng không có. Không cần không cần, sư tỷ quá khách khí. Tả Mạc liều mạng xua tay, đứng bên người tam sư thúc, hắn vô cùng khẩn trương, ngay cả nói lớn cũng không dám. Nhưng tam sư thúc không phân bô lôi kéo hắn đi. Nếu nói trong môn phái ai giàu nhất, nhất định là tam sư thúc. Tam sư thúc trưởng quản các loại sản nghiệm của bản môn nhiều năm, gia tài nhiều không cần nói. Cứ xem như hiện tại, Diêm Nhạc sư thúc tựa hồ muốn bồi dưỡng Lý Anh Phượng làm người tiếp ban. Ít nhất Tả Mạc cảm giác điều này rất tốt, Lý Anh Phượng sư tỷ hào sảng rộng lượng, lại biết làm người, quan hệ với hắn lại tốt. Cửa hiệu tam sư thúc dẫn hắn tới tất nhiên cao cấp hơn rất nhiều so với hắn thường tới, các chủng pháp bảo bên trong khiến hắn hoa mắt rối loạn, mắt không chớp nổi. Hắn thích nhất Ngọc Giản. Đối với hắn mà nói, Ngọc Giản ghi chép các loại pháp quyết mới là thứ hắn cần nhất. Diêm Nhạc cũng chú ý tới điểm này, thái độ với Tả Mạc càng hòa ái thân thiết. Tả Mạc có thể trước khi trúc cơ lấy được mầm xuân ngọc bài, đủ để thuyết minh hắn thiên phú xuất chúng. Lấy tới ngọc bài, lại không có tham đồ hưởng thụ, lại thích nhất là Ngọc Giản, liền nói rõ hắn có dục vọng tiến thủ cường liệt. Đồng thời đầy đủ hai điểm này, đệ tử trẻ tuổi, cơ duyên không tốt cũng tất đạt tới độ cao không tồi. Không có một trưởng bối không ưa thích đệ tử này. Càng huống hồ là Diêm Nhạc sớm có thói quen tiếp xúc môn hạ đệ tử tầm thường. Hắn cũng biết trước không có quan tâm tới tên đệ tử này, lúc này nếu không lôi kéo, thì quá rốt. Hắn lần này vừa lúc tới Đông Phù làm việc, nghe nói có người lấy tới ngọc bài liền đi qua xem có thể chiêu lãm hay không, không nghĩ tới dĩ nhiên là bản môn đệ tử. Hắn không khỏi phân chọn ra một đống pháp bảo Tả Mạc dùng dược để đưa cho hắn. Lý Anh Phương ở bên cũng ý thức được, vị cương thi sư đệ của nàng, tuy còn không có trúc cơ, nhưng thực tế đã thành một trong những đệ tử hạch tâm của bản môn. Có lẽ vô không kiếm môn sau này, vi thắng sư huynh chủ chiến, mà Tả Mạc sư đệ chủ nội, mà nàng tiếp nhiệm sư phụ, phục trách đối ngoại. Đặc biệt là nàng cùng chức trách Tả Mạc, không người có thể thay thế. Mà hiện tại xem ra, sư huynh La Ly không cách nào uy hiếp tới địa vị sư huynh vi thắng, mà sư huynh vi thắng cùng sư đệ Tả Mạc quan hệ cực tốt. Đối với trưởng bối mà nói, tự nhiên là mọi người cao hứng có thể đoàn kết nhất trí. Suy nghĩ rõ ràng, Lý Anh Phượng cũng không chút keo kiệt, tặng Tả Mạc hai kiện pháp bảo. Tả Mạc hoàn toàn choáng váng, ôm một đống pháp bảo ngọc giản, tinh thần hoảng hốt. Những thứ này bất kỳ một kiện nào, ở trước kia, hắn mơ tưởng cầu mong, hiện tại tay ôm một đống lớn. Sư thúc mặt cười thân thiết hòa ái, khiến hắn như xuất thế. Trong 2 năm quá khứ, trừ lần thứ nhất tỉnh lại gặp qua trưởng môn, hắn liền không có cùng các sư thúc nói qua một lời. Mà hết thảy, chỉ là bởi vì hắn lấy đến một khối ngọc bài. Bình ổn ngồi trên nhạn mỏ cho, lưng rộng êm, ngồi phía trên, hết sức thoải mái, hơn xa con phong hành hạc giấy ốm yếu của Tả Mạc. Tiểu Mạc còn không có tạo kỵ. Diêm Nhạc hòa nhã nói, lập tức quay mặt nói với Lý Anh Phượng, ta nhớ được còn có mấy con nhạn mỏ cho, lấy một con cấp cho Tiểu Mạc. Nhớ nói con người phía dưới, đúng giờ đưa qua Linh Thảo. Vâng, Lý Anh Phượng ghi lại. Tả Mạc thầm nói, bản môn quả nhiên có chút của cải nha. Đợi cho ba người tới Sơn Môn, một đám ngoại môn đệ tử sớm đã xếp hàng đón chào ở Sơn Môn, hiển nhiên trưởng môn đã biết tin hắn đạt được ngọc bài. Ánh mắt bọn họ hết sức phức tạp, đố kỵ, hâm mộ, không cam. Ngay một ngày trước, mọi người đều là ngoại môn đệ tử, đến hôm nay, bọn họ cần phải ra ngoài nghênh tiếp. Sư huynh Vi Thắng thành nội môn đệ tử không có bao nhiêu người ngạc nhiên, rốt cục vẫn là nhân vật hàng đầu trong ngoại môn đệ tử, sớm kiến lập một hình tượng cường đại trong số ngoại môn đệ tử. Nhưng Tả Mạc, trong bọn họ, không có nổi bật. Trừ Tiểu Vân Vũ quyết cùng khuôn mặt vĩnh viễn không có biểu tình, điểm để mọi người nhớ kỹ hắn ít tới thương cảm. Một chút người nhìn Tả Mạc, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ sệt. Bọn họ từng ăn hiếp Tả Mạc, lúc sau chỉ sợ Tả Mạc đòi nợ. Đứa ngốc cũng biết Tả Mạc trở thành nội môn đệ tử đã thành định cục. Nhìn vào ánh mắt mấy người này, Tả Mạc trong lòng cũng có chút khác lạ, nhưng thật sự có chút hạnh phúc. Chính mình rốt cục thoát ly quần thể này, mình càng tiến thêm một bước. Hiện tại đối với hắn mà nói, một chút tiến bộ đều chân quý. Ánh mắt những ngoại môn đệ tử kia, hắn không để ý. Nhạn mỏ cho không có ngừng lại một chút nào, chỉ men theo sơn đạo bay lên, hai bên ngoại môn đệ tử tương nghênh. Vô Không Đường là nghị sự đường của Vô Không Kiếm Môn, đại sự trong môn quá nửa cử hành tại đây. Chờ Tả Mạc bọn họ tới, trưởng môn cùng vài vị sư thúc đều sớm ở Vô Không Đường chờ đợi, chúng nhân mặt đều lộ vẻ vui mừng. Đệ tử môn phái lại có người lấy được mầm xuân ngọc bài, tuyệt đối là vui mừng ngoài ý muốn. Nhưng lại là đệ tử trẻ tuổi như vậy, tương lai tiền đồ vô hạn. Vừa vặn xuất hiện Vi Thắng dạng thiên phú cực cao, lại xuất hiện một đệ tử luyện khí kỳ có thể lấy bài, bọn họ hoàn toàn bị kinh hỉ làm choáng váng. Lần thứ nhất đối mặt nhiều sư thúc như thế, Tả Mạc không kìm được, có chút khẩn trương. Đặc biệt là con ngươi trầm tĩnh lạnh lùng của Tân Nham sư thúc, khiến hắn lạnh sống lưng, toàn thân bị đông cứng. Cầu trời! Cầu trời! Bồ Yêu cũng đừng đảo loạn lúc này. Trong lúc hắn vô cùng khẩn trương, trưởng môn Bùi Nguyên Nhiên mở miệng, đương sơ ta nhặt được ngươi, cũng không ôm nhiều kỳ vọng với ngươi, cũng không có nhiều quan tâm, ngươi có thể đạt tới ngày hôm nay, tất cả là công lao của chính ngươi, người khác khó được. Thân ở nghịch cảnh lại không nản lòng, nghịch lưu mà lên, rất tốt. Bản môn bên trong, có vài phần thực lực, liền có mấy phần đãi ngộ, ngươi biểu hiện ra tiềm lực, môn trung cũng sẽ quan tâm tới ngươi, ngươi chớ tâm sinh oán hận. Bùi Nguyên Nhiên nói rất thản nhiên, Tả Mạc trong lòng vốn có mấy phần oán hận cũng theo mấy câu nói của trưởng môn, mà tiêu tán không ít. Đệ tử không dám. Hắn cúi đầu cung kính. Bùi Nguyên Nhiên gật gật đầu, ngữ khí ôn hòa, ngươi hiện nay lấy được ngọc bài, cũng trở thành linh thực phu duy nhất ở bản môn. Đãi ngộ trước kia tự nhiên không thích hợp với ngươi. Ta nghe tứ sư cô nói, ngươi hiện tại phụ trách dược điền tại Lãnh Vụ Cốc, việc này liên tùy xem hứng thú của ngươi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính thức trở thành đệ tử nội môn của bản môn, mỗi tháng được cung cấp tinh thạch, cùng với các sư huynh khác sánh vai. Trừ này ra, bản môn cốc sườn tây có một mảnh linh điền cấp 3, cũng chia cho ngươi. Cốc sườn tây linh khí nồng hậu, ngươi không ngại rời tới cốc cư trú, sớm ngày trúc cơ. Nếu như cần cái gì, có thể hỏi tam sư thúc. Còn về linh điền trong cốc, ngươi muốn trồng gì tùy ý, chúng ta tịnh không can thiệp. Các linh điền không có dùng trong môn phái, ngươi cũng đều có thể dùng, chỉ là sau này cần nộp 3 thành cho môn phái. Tả Mạc mắt trợn tròn, vẻ mặt ngây ngốc, hắn cảm giác như mình sắp ngất. Trưởng môn lại vạch ra nguyên một sơn cốc cho hắn. Bùi Nguyên Nhiên nhìn Tả Mạc đang đứng như gà gỗ, nụ cười trên khóe môi dần trôi mất. Nhưng nếu là đệ tử nội môn, tất phải bái một vị sư phụ. Ngươi như đã trích lấy mầm xuân ngọc bài, không bằng bái tại tứ sư cô một mạch. Tứ sư cô tinh thông luyện đan, linh dược phương diện tạo nghệ, trong bản mông không người có thể địch, cho dù tại Đông Phù, cũng là thanh xanh rực chói, ngươi thấy thế nào? Tả Mạc giật mình, lập tức phản ứng lại, cúi đầu bài thi Phượng Dung, đồ nhi tham kiến sư phụ. Bái vào tứ sư cô một mạch, đối với hắn mà nói, là kết quả tốt nhất. Hắn bản thân thiên trồng trọt, đối với luyện đan mà nói, là tương đương có lợi. Luyện đan đòi hỏi lượng linh dược rất lớn. Đứng lên đi. Thi Phượng Dung lạnh nhạt nói, thanh âm trước sau băng lãnh đạm mạc. Tả Mạc vội vàng ngoan ngoãn đứng dậy. Sư muội, sau này giao hắn cho ngươi. Bùi Nguyên Nhiên trịnh trọng nói. Sư huynh yên tâm, ta tuyệt không giấu giếm. Chỉ là nếu hắn không chịu nổi khổ, sư huynh chớ oán ta. Lời nói lạnh lùng của Thi Phượng Dung, như một thùng nước đá gọi tỉnh Tả Mạc đang hớn hở như điên. Ý tứ sư phụ trong lời nói khiến hắn có chút thấp thỏm lo âu. Bùi Nguyên Nhiên gật gật đầu, như thế rất tốt. Tiếp đó quay mặt qua hỏi Tả Mạc, còn có nghi vấn gì nữa không? Tả Mạc lắc đầu lia lịa, tỏ ý chính mình không có nghi vấn gì. Vốn hắn còn muốn hỏi, nếu là phương diện luyện khí gặp vấn đề, có thể đi hỏi nhị sư thúc không? Hắn đột nhiên nghĩ tới đạo kiếm khí dày vò mình vô số lần, khiến hắn lên bờ xuống ruộng, kiếm ý trắng muốt đó chả phải của sư thúc Tân Nham sao? Lời tiếng miệng lập tức rụt về, hắn cảm giác mình điên rồi, sao lại có cách nghĩ ngu ngốc như vậy? Kia chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao? Bồ yêu vẫn còn trong thức hải của mình. Bị dọa, đầu óc hắn lập tức khôi phục thanh tỉnh. Hắn cảm giác mình sau này nhất định phải cẩn thận một chút, đừng xem mình hiện tại là nội môn đệ tử. Nhưng nếu bộ yêu lộ ra, hắn dám khẳng định, phản ứng đầu tiên của sư thúc Tân Nham tuyệt đối là một kiếm bổ đôi hắn cùng bộ yêu. Hàng yêu trừ ma, quá đáng sợ. Tuy nhiên đối mặt đạo kiếm ý này, hắn không sợ hãi run rẩy như trước, nhưng gần chỉ là thức hải. Trong hiện thực, sư thúc Tân Nham chỉ một kiếm có thể trực tiếp băn hắn thành vô số thịt vụn. Đừng xem bộ trước mặt mình kiêu hoành như vậy, nhưng dự tính đối mặt sư thúc Tân Nham cũng ra bã thôi. Đường Tân Nham một kiếm chạm phá hắc hải, tình cảnh đó vẫn còn trong ký ức như mới. Sự khẩn trương của Tả Mạc Bùi Nguyên Nhiên có điều phát hiện, nhưng cũng không cảm giác được cái gì. Đệ tử phía dưới, kẻ nào bị bọn họ nhìn vào chả căng thẳng. Trưởng môn cùng các sư thúc người người đều rất bận, để bọn họ kinh hỉ là bọn họ sẽ không tốn nhiều thời gian làm mấy chuyện này. Trưởng môn khuyên nhủ mấy câu, liền cùng mấy sư thúc khác rời đi. Thi Phượng Dung cũng rời gót ngọc, Tả Mạc vội theo kịp. Thi Phượng Dung cũng không quay đầu, từng từ nói qua, ta khuyên ngươi rồi, nhưng đường cuối cùng là do ngươi chọn. Nếu ngươi hiện tại đã là đệ tử của ta, ta tự nhiên có yêu cầu của mình. Tư sự của ngươi, ta không can thiệp, nhưng việc ta phân phó, ngươi phải làm tốt. Tả Mạc đi sau tâm hơi lạnh. Vâng, ngươi tự làm đi, mấy ngày nữa ta sẽ phái người tới tìm ngươi. Thi Phượng Dung nói. Tả Mạc kính cẩn cung tiễn sư phụ rời đi, nhưng trong lòng lại rất buồn bực, xem ra vị sư phụ này của mình không dễ chiều a. Về tới tiểu viện, mới phát hiện ngoài cửa đã đứng đầy người, cơ hồ tất cả đệ tử ngoại môn đều ở đây chờ hắn. Ai nha nha, sư huynh đã trở lại. Ta đã nói mà, bằng thiên phú của sư huynh, thành đệ tử nội môn chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Sư huynh, đây là một chút tâm ý của tiểu đệ, chút lòng thành kính, sư huynh chớ ngại. Tả Mạc đầu phình lớn. Vốn hắn chuẩn bị uyển chuyển cự tuyệt, nhưng chú ý tới vẻ mặt lo lắng của mọi người, hắn vẫn tiếp nhận. Quả nhiên, thấy hắn nhận lễ vật, những đệ tử ngoại môn mặt lộ vẻ vui mừng. Biết khả năng sẽ mắc quan hệ với Tả Mạc, những người này không dây dưa thật lâu, chúc mừng một hồi rồi ly khai. Tiểu viện lần nữa trở về an tĩnh như bình thường. Thở dài một hơi, Tả Mạc nâng lên một đống lễ vật đủ loại tiến vào tiểu viện, đặt đồ vật xuống. Một ngày hôm nay đều như mộng ảo. Lấy được mầm xuân ngọc bài, hắn nhẹ nhẹ xoa vuốt, cảm thụ ngọc bài nhẫn nhụi trơn trượt. Thân thể hắn đã phi thường mỏi mệt, nhưng tinh thần còn rất phấn khích. Trưởng môn chuyên môn chia cho mình một cái sơn cốc, tuy nói có nhân tố linh thực phu bên trong, nhưng phần đãi ngộ này vẫn phi thường cao. Trừ sư huynh Vi Thắng, đại khái chỉ có hắn được tới đãi ngộ tối ưu ái. Đột nhiên nhớ tới hộp ngọc mình chôn ở linh mạch trong tĩnh thất, hắn tức thì sốc lại tinh thần. Vội vàng chạy tới tĩnh thất, cẩn thận đào hộp ngọc lên, mở ra vừa nhìn vào, xích kim thạch bên trong quả nhiên tan biến không thấy. Sâu kim đen cũng phát sinh biến hóa rõ ràng, lớp rác sắc bên ngoài đen thuần cũng có thêm một loại viền vàng. Hết sức dễ thấy. Tả Mạc chạy vào thức hải, bồ yêu ngồi trên bia mộ, nghe âm khuê, ngay cả mí mắt đều không nhếch lên một lần. Mây đen lượn lờ, bảo thạch màu mỹ lệ mê ly. Từ sau lần trước, bồ yêu vẫn thái độ này, so với trước như biến thành người khác. Bồ, con hắn kim trùng này có phải là cấp 4 không? Tả Mạc hết sức để ngữ khí của mình vô cùng thân thiết. 5 viên tinh thạch cấp 2. Bồ vươn một bàn tay ra. Quả nhiên, thằng này làm sao biến mê tiền còn hơn cả hắn. Tả Mạc nghĩ mãi không ra, toàn bộ tinh thạch hắn có đều rơi vào hầu bao của bồ yêu, nhưng hắn căn bản không phát hiện bồ yêu lấy tinh thạch dùng làm gì. Bồ yêu như là một cái thùng không đáy nuốt linh thạch vậy. Nghe nói yêu có thể phệ linh, chẳng qua yêu mà đối với tu giả chỉ khu luyện khí kỳ, đều là vô cùng cường đại, địa vị vô cùng xa xôi. Phệ linh rốt cục là cái gì, quỷ mới biết. Sau này đi kiểm tra điển tịch trong môn phái, có lẽ có thể tìm ra chút dấu vết. Tốt xấu, hắn hiện tại cũng là đệ tử nội môn. Điển tịch trong môn phái là mở ra với hắn. Nhưng trong mắt hắn, hắn chỉ có chấp nhận. Tốt. Tả Mạc hơi cắn răng, quyết định tiêu tiền vì chuyện này. Lời vừa dứt, hầu bao của hắn lại thiếu đi 5 viên tinh thạch. Tại một điểm này, bồ yêu so với trước tốt hơn nhiều, hắn trước nay không lấy nhiều. Đúng. Bồ yêu phun ra một chữ. Tả Mạc lòng đại hỉ. Hắn nhớ tới bồ yêu từng nói, sâu kim đen cấp 4 có thể tìm kiếm linh mạch. Vậy làm sao sai nó đi tìm linh mạch? 50 viên tinh thạch cấp 2. Bồ yêu mắt không chớp sư tử mở rộng miệng. Tả Mạc bỗng ngây dại, qua khoảnh khắc, phát ra một tiếng rú thảm, ngươi giết người a. Đây tuyệt đối là có dự mưu, Tả Mạc trên mình chỉ còn lại 52 viên tinh thạch cấp 2, không nghĩ tới bồ yêu mở miệng là muốn toàn bộ gia sản của hắn. Bổ Yêu hoàn toàn không nhìn Tả Mạc bứt rứt. Quá một ngày, tăng 10 tinh thạch. Tả Mạc gần muốn hộc máu, nhưng Bổ Yêu nắm hoàn toàn ưu thế, khiến hắn cũng hết cách, nghiến răng nghiến lợi, được. 50 thì 50. Lạch cạch, thanh âm tinh thạch vang động, như thế rõ ràng. Bổ Yêu là cố ý. Tả Mạc hận đến mức răng ngứa ngáy, nhưng không có cách. Lợi ích khổng lồ dụ khị hắn, nếu như sâu kim đen có thể thật sự tìm kiếm linh mạch, đối với hắn mà nói, không khác gì có lợi ích cuồn cuộn. Tìm được linh mạch, liền có thể khai khẩn cao phẩm giai linh điền, lại thêm kỹ xảo linh thực phu của hắn, vô luận trồng trọt cái gì, tuyệt đối có lợi. Hắn hiện tại là đệ tử nội môn, nếu như tìm được linh mạch mới, trừ một lên môn phái một bộ phận, tuyệt đại bộ phận có thể rơi vào hầu bao của hắn. Tinh thạch là một bộ phận của thực lực, đặc biệt bên người hắn còn có Bổ Yêu, một yêu ma tham tài. Bổ Yêu ném cho hắn một đoạn pháp quyết. Pháp quyết rất ngắn, tới tay phi thường dễ dàng, thời gian rất ngắn hắn liền học được. Đây là một đoạn pháp quyết sai khiến linh trùng. Tả Mạc như được chân bảo. Trong viện của mình có một đoạn ngắn linh mạch, toàn bộ Vô Không Sơn có khả năng có càng nhiều linh mạch. Mỗi đoạn linh mạch đều rất có giá trị, dù rằng linh mạch có nhỏ tí đi nữa. Tuy nhiên cốc sườn phía đông là dành cho mình, nhưng linh điền, đặc biệt linh điền phẩm chất cao, là tương đương có hạn. Riêng là chỗ sư phụ, cần có lượng lớn linh điền chống đỡ. Tài liệu phẩm giai cao giá quá cao. Hắn hiện tại đã bắt đầu thử kinh doanh, linh thực phu tuy đãi ngộ tốt, nhưng cũng không có tinh thạch tới nhanh như các loại hình tu giả khác. Đoạn nhỏ linh mạch trong tĩnh thất đã tan biến, Tả Mạc suy đoán hẳn là do sâu kim đen hút hết linh lực mà biến mất. Hắn dùng lâu như vậy, linh mạch đều không chút ảnh hưởng. Nghĩ tới mình chỉ là luyện khí kỳ, mỗi lần nhập định hấp thu linh lực ít tới thương cảm, cho nên không ảnh hưởng tới linh mạch. Sâu kim đen để thăng phẩm giai, quá trình này cần linh lực rất nhiều, cuối cùng khiến linh mạch tan biến. Chẳng qua, điều này cũng khiến chút tiếc nuối cuối cùng trong lòng Tả Mạc tan biến. Thứ có giá trị nhất trong toàn bộ tiểu viện là đoạn nhỏ linh mạch. Hắn quyết định đi tới cốc sườn tây xem xét. Cốc sườn tây nằm giữa ba đỉnh núi, nhưng do ba chóp núi không cao, bởi thế ánh sáng trong cốc sung túc, so với vẻ râm mát ướt át của lãnh vụ cốc, nơi này càng thêm ấm áp. Tay cầm đồng bài trưởng môn giao cho, Tả Mạc cẩn thận tránh đi cấm chế ven đường. Cấm chế nơi này không xâm nghiêm như lãnh vụ cốc, nhưng còn lâu trúc cơ kỳ tu giả mới có thể chống lại, chứ đừng nói Tả Mạc một tu giả luyện khí kỳ nho nhỏ. Dù là thần thức của hắn hơn xa các tu giả luyện khí kỳ khác, nhưng cấm chế này sản sinh uy áp cũng lớn hơn rất nhiều các tu giả phổ thông. Cẩn thận đi xuyên qua cấm chế, có thể nhìn ra, nơi này hoang vu hơn lãnh vụ cốc nhiều. Địa thế trong cốc rất bằng phẳng, chỉ có một mảnh linh điền khoảng chừng 20 mẫu, từ phẩm giai xem xét lên, hẳn là tam phẩm. Tuy nhiên bốn phía cỏ dại tùm, nhưng 20 mẫu linh điền có người định kỳ quản lý, phẩm giai không có rớt xuống. 20 mẫu linh điền tuy không tính nhiều, nhưng 20 mẫu linh điền trở thành tài sản tư hữu của hắn, cả cốc sườn tây cũng sẽ là tư nhân tiểu viện, ở trong này, hắn có thể tùy ý muốn làm gì thì làm. Phần đãi ngộ này đích xác vô cùng cao. Nhìn vào linh khí ẩn hàm nơi 20 mẫu linh điền, sơn cốc lớn như vậy thuộc về hắn, cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh. Điều tiếc nuối duy nhất là nơi này không có thác nước, nếu như có thác nước nhỏ, vậy hoàn mỹ. Nhìn cổ thụ cỏ cây bốn phía, hắn đột nhiên nảy sinh ý nghĩ, từ trong lòng lấy ra sâu kim đen. Niệm động pháp quyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Sâu kim đen nằm sấp trên đất, bắt đầu chậm rãi bò. Nếu nơi này đã thuộc về mình, vậy mình phải do thám trước tìm một cái, đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu đi. Két két két. Cốc núi sườn tây vang vọng tiếng Tả Mạc cười quái dị. Trả lời với trích dẫn. Sâu kim đen vừa rơi xuống đất, vẫn không nhúc nhích. Một lát sau, xúc giác dao động, tứ xứ nhìn ngó. Quả nhiên không hổ là sâu kim đen cấp 4, Tả Mạc thầm khen ngợi. Riêng là phần linh động này không phải linh trùng phổ thông có thể có được. Sâu kim đen ngẩng đầu bất thường, hai căn xúc tu trên đầu hơi rung rung, nhanh chóng bò trên mặt đất. Nó khi thì dừng lại, khi thì đi nhanh, Tả Mạc cẩn thận niệm động pháp quyết, theo sát sau nó, không dám buông lỏng. Trừ nơi linh điền, các nơi khác trong cốc cỏ dại mọc tùm, điều này mang tới cho Tả Mạc một ít phiền hòa. Hắn tức thì lấy ra thanh băng tinh kiếm mà Thi Tưởng tặng làm khai sơn đao. Băng tinh kiếm óng ánh trong suốt, nắm trong tay truyền đến hàn ý thấu xương, điểm tốt là lưỡi kiếm cực kỳ sắc bén, dùng để phạt cỏ chặt cây hiệu quả tốt. Đột nhiên, sâu kim đen chợt ngừng lại, nhưng nó lại lấy độc độ càng nhanh chui vào sâu trong bụi cỏ. Tả Mạc lập tức phấn chấn, xách theo băng tinh kiếm tiến sát theo. Sâu kim đen dừng ở trước một khối nham thạch nổi lên phía trước, dừng lại bất động. Tả Mạc theo sau không khỏi nhéo mắt tỉ mỉ đánh giá khối đại nham thạch này. Khối nham thạch này là đá hoa cương phổ thông. Ước chừng cam 5-6 trượng, từ bề ngoài nhìn vào không có gì kỳ quặc. Chẳng lẽ trong khối nham thạch có huyền cơ? Nhưng nơi này cũng là tư địa của mình, dày vò thế nào chả được. Giơ lên băng tinh kiếm, bắt đầu đào khối nham thạch này lên. Đá hoa cương tuy cứng rắn, nhưng đối mặt với một thanh phi kiếm cấp 3, không khác gì đậu phụ. Chỉ chớp mắt, Tả Mạc liền đào ra một động lớn. Quả nhiên, sâu kim đen luồn vào trong động, điều này khiến cha Mạc tinh thần phấn chấn, tay cũng nhanh hơn. Không nghĩ tới khối nham thạch này phải lớn hơn hắn tưởng tượng nhiều, đào hơn nửa canh giờ, sâu đã 7-8 trượng, lại không có ra tới đầu kia. Tả Mạc rốt cục không phải luyện thể tu giả, hai tay như cái cuốc, toàn thân gần như muốn sụn xuống. Không được rồi, mệt chết ta. Hắn nằm xuống, thở gấp, vô lực nhìn vào sâu kim đen tại đáy động. Huynh đệ, ngươi thật chấp nhất, ca không được, ngủ một lúc đã. Hắn cười khổ nói với con sâu kim đen, nói xong nằm ngủ khò khò trong hang động vừa đào được. Sau một giấc tỉnh lại, Tả Mạc mở mắt ra, trước mắt tối như mực, hắn ngồi dậy. Ánh trăng từ cửa động chiếu vào, trong động hơi hơi sáng, sâu kim đen an tĩnh nằm yên nơi đáy hang động, phóng ra ánh sáng vàng lờ mờ. Đã tối rồi à, Tả Mạc sửng sốt, lần nữa cầm lấy băng tinh kiếm. Huynh đệ, chúng ta tiếp tục. Đình đình đàng đàng, dốc sườn tây vang lên tiếng kiếm chém đá liên miên không dứt. Cánh tay tê dại như máy đào cơ giới, mãi tới khi trời sắp sáng, Tả Mạc đột nhiên cảm thấy băng tinh kiếm trên tay tựa hồ chém vào không khí, hắn tức thì rung động, sự mệt mỏi lập tức biến mất. Tay lại ra sức, vô cùng thành phục đem một khối nham bích mỏng manh sau cùng chém mở, mặt sau nham bích là một đại động đen ngòm. Tim Tả Mạc đập loạn xạ. Sâu kim đen không có gì chần chừ, nhanh như bay xông vào hắc động, nhanh chóng biến mất. Tả Mạc gian nan nuốt nước miếng, do dự một chút, xách theo băng tinh kiếm luồn vào trong hắc động. Hắc động còn sâu hơn hắn tưởng, không ngừng xâm nhập, hắn càng lúc càng thấy sợ. Nơi này rõ ràng là có vết tích nhân công khai phá, nhưng hắn rất lâu không gặp người, trong động có mùi rất nồng. Là ai tại nơi này khai phá động phủ chứ? Chẳng lẽ đây là nơi tạo hóa của vị tiền bối nào đó trong môn phái? Suy đoán này lập tức khiến hắn kích động. Bước nhanh tiến sâu vào trong, hắn cùng sâu kim đen duy trì một sự liên hệ nhỏ bé, hắn có thể biết tình huống phía trước. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy sâu kim đen. Trong bóng tối, viền vàng trên lưng sâu kim đen có thể thấy được từ xa. Sâu kim đen nằm sấp trên một thứ gì đó, không chịu ly khai. Tả Mạc không khỏi đánh giá xung quanh, đây là một thạch thất hết sức giản lậu. Trong góc có một vũng nước ngẫm, một cái bàn đá cùng một chiếc giường đá, liền không có một vật gì nữa. Đợi lúc tới gần, Tả Mạc bị dọa nhảy dựng. Sâu kim đen nằm sấp trên một đống hài cốt. Tả Mạc tim đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi nóng, cố nén sự sợ hãi trong lòng, đến gần nhìn kỹ. Chồng hài cốt này không biết là ai, nằm ở đây, xem ra là niên đại tương đối xa xưa. Hắn nhìn bốn phía, đột nhiên ánh mắt dừng lại, lập tức lộ ra vẻ vui mừng điên cuồng. Nơi này quả nhiên là nơi một vị tiền bối của môn phái tạo hóa. Hắn bằng tốc độ rất nhanh nhặt lên các loại ngọc giản pháp bảo trên đất, như một người cực đói, đột nhiên nhìn thấy bánh bao. Pháp bảo cũng không nhiều, chỉ có 5-3 kiện, mà quá lâu không tế luyện ôn dưỡng, linh tính cơ hồ tan biến. So ra, số lượng ngọc giản lại nhiều hơn rất nhiều. Ước chừng có hơn 20 tấm, một kiện không chừa, hắn tìm khắp các ngõ ngách một lần, Tả Mạc lại nhìn tới đống hài cốt kia. Sâu kim đen nằm trên đống hài cốt, vẫn không nhúc nhích, nhưng viền vàng trên lưng lại sáng hơn mấy phần. Có thể tại nơi này tạo hóa, nhất định là tiền bối của bản môn. Mình hiện nay chiếm lợi lớn như vậy, suy nghĩ một chút, Tả Mạc vái ba vái hài cốt, sau đó nhẹ nhẹ chuyển chôn hài cốt ở một góc. Rời đi hài cốt, Tả Mạc mới phát hiện dưới hài cốt này có một cái bồ đoàn. Bồ đoàn. Hắn sửng sốt, cái bồ đoàn màu trắng này, cùng với cái bồ đoàn trong tĩnh thất, mà sư huynh vô danh di lưu là cơ hồ chung một dạng. Hắn vội vàng đem ngọc giản nhặt được để trước mặt, cầm từng cái, quán thâu linh lực. Một lát sau, hắn mới đại khái minh bạch tiền nhân hậu quả. Thạch thất này đích xác là nơi tạo hóa của một vị tiền bối bản môn, chỉ là vị tiền bối này, lại là một vị ngoại môn đệ tử. Mà điều càng khiến Tả Mạc không thể tin nổi, vị tiền bối là ngoại môn đệ tử thiếu chút thành kim đan tu sĩ. Cũng là chủ nhân tiểu viện trước kia cỏ Tả Mạc. Việc trên đời, lại kỳ diệu như thế. Tả Mạc sửng sốt ngồi tại chỗ, trong lòng không khỏi cảm khái. Vị tiền bối này là sư huynh Ngụy Nam, là một ngoại môn đệ tử của môn phái 300 năm trước. Hắn có dị bẩm trời sinh, hắn trời sinh mẫn cảm với linh mạch. Thế là hắn tìm tới nơi linh mạch nhỏ yếu kia, xây lên tiểu viện, khổ tâm tu luyện. Tuy có linh mạch tương trợ, nhưng thiên tư của hắn cũng không cao, cũng chẳng qua cao bằng cùng các đệ tử khác. Tại rất nhiều điểm, sư huynh Ngụy Nam cùng Tả Mạc đều hết sức tương đồng. Ngụy Nam sư huynh cũng tuyển chọn linh thực phu làm điểm đột phá, nhưng thiên phú của hắn tại phương diện ngũ hành xa không bằng Tả Mạc, hắn mất 5 năm mới trở thành linh thực phu. Nhưng Ngụy Nam cũng không nói cho người khác, hắn từ đây bắt đầu học luyện đan. Nhưng thiên phú của hắn trên phương diện này cũng bình bình, lại mất 10 năm, luyện ra viên linh đan cấp 4 thứ nhất. Trên phương diện tu luyện hắn tiến bộ chậm chạp, nhưng thiên phú của hắn lại tiến bộ rất nhanh, hắn thậm chí có thể phát hiện linh mạch ẩn sâu dưới đất. Lúc hắn 37 tuổi, phát hiện chỗ linh mạch này. Sợ môn phái biết được thu hồi, hắn yên ắng mở ra thạch thất này. Nhờ linh mạch tương trợ, hắn cuối cùng đạt tới ngưng mạch kỳ năm 40 tuổi, lúc này hắn vẫn là một đệ tử ngoại môn. Ngụy Nam hết sức thiện về ẩn giấu ngụy trang, trong môn phái, cánh nhiên không có người phát hiện tu vi của hắn đã đạt ngưng mạch kỳ. Do thiên phu của hắn rất bình thường, hắn sợ tu vi ngưng mạch kỳ của mình bị trưởng bối trong môn phái hoài nghi, từ khi phát hiện linh mạch bí mật, hắn cam nguyện ngủ đông. Khổ tâm kinh doanh vài năm, hắn có chút của cải, hắn không ngừng mua các loại ngọc giản, học đủ mọi loại, hết sức bác tạp. Cũng không biết có phải vì thế hay không, thời gian đó linh lực của hắn tiến bộ có chút cao, hắn rất đỗi vui mừng, càng dụng tâm sưu tập các loại ngọc giản. Càng là ngọc giản kỳ quái lệch môn, hắn càng yêu thích. Mà vô luận là ngọc giản có lệch môn bao nhiêu chăng nữa, hắn đều mỗi ngày tu luyện các loại tâm pháp pháp quyết, nhiều tới 15 loại. Lúc này, hắn đã biết kết đan vô vọng, cũng đã tử tâm kết đan. Sau đó 20 năm, hắn bắt đầu tổng kết những ngọc giản tâm pháp thiên kỳ bách quái mà hắn sưu tập được. Hắn tu vi có hạn, nhưng ánh mắt sâu rộng, rất ít có tu giả có thể sánh vai. Lại học rất nhiều tâm pháp lệch môn, hắn đều kiên trì tu luyện 1-20 năm, cũng khá có tâm đắc. So sánh các loại tâm pháp với nhau, hắn cuối cùng hoàn thành tổng kết chỉnh lý các loại tâm pháp hắn sưu tầm được. Tổng cộng 20 tấm ngọc giản, không có danh tự, cũng không có thứ gì quá cao thâm là di vật cuối cùng hắn lưu lại trên đời này. Cẩn thận nhặt lên từng ngọc giản trên mặt đất, Tả Mạc lòng tràn đầy tôn kính đối với vị tiền bối Ngụy Nam. Hắn cầm lấy bồ đoàn, đến nơi hố nước, lấy chút nước, cẩn thận rửa qua một lần. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, hơi rửa chút, bồ đoàn lại khôi ngục nguyên mạng trắng như xương. Bồ đoàn này không phải vật phàm, nó dùng tĩnh tâm thảo dệt thành, nó có tác dụng tĩnh tâm, trăm năm không ngủ không đục không tán. So với bồ đoàn trong tĩnh thật càng hy hữu. Hắn lại đặt bồ đoàn về chỗ cũ, hắn ngồi lên. Linh khí nồng hậu cơ hồ thẩm thấu vào da hắn. Hắn rất nhanh nhập định, vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh bồ đoàn, sâu kim đen vẫn không nhúc nhích, an tĩnh dị thường, chỉ có viền vàng trên linh tỏa ra ánh sáng vàng lóng lãnh. Từ nhập định tỉnh lại, Tả Mạc khó giấu nổi sự vui mừng. Linh mạch này linh khí nồng đậm hơn đoạn nhỏ linh mạch trong tinh thất rất nhiều. Nếu nói linh mạch nhỏ trong tĩnh thất ở tiểu viện là một phân chi, vậy linh mạch này như cành chính. Linh lực dồi dào khiến người khác cảm thấy thư thích. Có linh mạch tốt như thế, hắn có thể rất nhanh trúc cơ. Hắn đã quyết định, sau này nơi này là tĩnh thất dành cho tu luyện. Khi Tả Mạc từ trong hang chui ra, ánh mặt trời chói mắt buộc hắn nheo mắt. Quay người cẩn thận che giấu cửa động, đá vụn do hắn đào ra cũng vung vãi trong cỏ, không nhìn ra chút dấu vết. Làm xong hết thảy, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, Lý Anh Phượng mang theo rất nhiều người tới tìm hắn. Vì cốc sườn tây không có phòng ốc, nếu Tả Mạc cần phải ở trong cốc, vậy cần kiến tạo phòng ốc. Sự tình này tự nhiên do nàng phái người điều vật tư, nàng tự thân tới hỏi Tả Mạc có gì yêu thích, có yêu cầu gì. Lại nghe kỹ càng yêu cầu của Tả Mạc, nàng khẽ vung tay, các ngoại môn đệ tử khác lập tức bắt đầu động công. Sau khoảng nửa ngày, tiểu viện liền xây xong, Tả Mạc đặt tên là Tây Phong Tiểu Viện. Tây Phong Tiểu Viện là nhà mới của hắn. Tây Phong Tiểu Viện trở thành một địa phương trọng yếu của Vô Không Kiếm Môn, nó càng trọng yếu hơn đối với ngoại môn đệ tử, mức độ trọng yếu của nó vượt xa các viện của sư huynh nội môn khác. Tuyệt đại bộ phận ngoại môn đệ tử đều làm việc trồng trọt, bọn họ sợ nhất là linh điền xuất hiện vấn đề. Nội môn có một linh thực phu, bọn họ trong lòng cũng thêm phần an tâm, xảy ra chuyện gì cũng có thể tìm người tới. Trong cốc có thêm một đình viện, tường ngoài dùng đá xanh xếp thành, đá xanh nhẵn nhũi, có hoa văn, cứng rắn lạnh lẽo, khiến tiểu viện thêm vẻ u tĩnh thanh đạm. Cây dây leo bụi cỏ đều bị nhổ đi, thỉnh thoảng còn vương lại chút ít. Ao trong viện cũng không có toàn bùn nhão như chỗ ở trước kia, tử hỏa liên cập một được vãi trồng trong đó. Liên hoa màu tím trong nước phóng ra lửa đỏ màu tím, ban đêm tán ra ánh sáng tim mênh mang, đẹp đẽ mê ly. Xen kẽ tử hỏa liên, ngắc giao ngư cực hoan hỉ, như vô số lưỡi đao phóng ra, vài chục ngân tuyến đan chéo như thoi, loáng loáng chói mắt. Tả Mạc vô tâm hân thưởng mỹ cảnh này, vẫn như trước kia, hắn mỗi ngày đúng giờ đi lãnh vụ cốc gây mưa, quản lý. Hắn hiện tại là đệ tử nội môn, quỷ củ trong sơn môn không thể phi hành không còn hiệu lực với hắn. Gián thần hành phù, hắn đi như bay, tốc độ không kém phi hành linh thú, tiết giảm rất nhiều thời gian, hắn cũng cảm thấy quá sướng. Những ngày này, mỗi ngày, bàn hắn như bình thường, quản lý linh điền. Đến tối, hắn nhẹ nhàng chạy tới linh mạch nơi thạch thất tu luyện thai tức luyện thần. Thai tức luyện thần tuy nhiên chủ yếu tu luyện thần thức, nhưng đối với tăng trưởng linh lực cũng tương đối tốt, so với thập chính tâm pháp tốt hơn nhiều. Lại có linh mạch tương trợ, mấy ngày nay, tiến bộ rất nhanh. Không biết từ lúc nào, tu vi của hắn yên lặng đột phá luyện khí kỳ tầng thứ 9. linh mạch trong thạch thất cũng trở thành bí mật lớn nhất của Tả Mạc ngoại trừ bổ yếu, hắn đi lại cẩn thận. Vì che đậy cửa động, hắn không chỉ dùng một tảng nham thạch che kín cửa động, lại còn trồng lượng lớn cỏ dại cùng cây cối xung quanh. Từ ngoài nhìn vào, tuyệt đối nhìn không ra manh mối. Điều duy nhất hắn bận tâm là những trưởng bối như sư phụ hoặc trưởng môn tới nơi này. Cho nên hắn không dám bố trí cấm chế, bằng trình độ bố trí cấm chế của hắn, đối trưởng môn bọn họ là không có tác dụng, ngược lại khiến bọn họ chú ý. Hắn hiện tại có thể nói ngày qua ngày cực tiêu dao. Mỗi tháng trừ tinh thạch cung ứng, còn được cung ứng cả linh cốc. Hắn trồng linh cốc hơn 2 năm, trước nay chưa ăn qua. Linh cốc ẩn hàm phong phú linh khí, mà những thứ này sau khi hấp thu linh khí chuyển thành linh lực, ôn hòa miên nhu, không như linh lực bá đạo trong tinh thạch. Hơn nữa, nếu tới một vài đại phương đặc thù, như đồ thiên huyết giới. 3.000 năm trước, yêu ma đại bại, vì bảo tồn nguyên khí, hơn 100 tên cao thủ yêu ma còn lại, lấy máu thịt bản thân làm vật dẫn, lấy 7 trung giới làm trục, 49 biểu giới tập hợp xung quanh, tạo thành đô thiên huyết giới, linh khí trở nên cực kỳ loạn cùng bá đạo, tu giả căn bản không cách nào hấp thu. Tu giả tiến vào đô thiên huyết giới, thường thường phải mang theo lượng lớn tinh thạch cùng linh cốc. Tinh thạch là dùng để bổ sung linh lực tiêu hao thường ngày, nhưng do linh lực trong tinh thạch cũng tương đối bá đạo, chỉ dựa vào tinh thạch rất dễ gần tới cảnh giới hạ xuống. Linh cốc tuy linh khí không nồng đậm bằng tinh thạch, nhưng linh khí tính chất ôn hòa, có thể trợ giúp tu giả ổn định cảnh giới. Đệ tử một ít đại môn phái ngày ngày phục dùng linh cốc, có thể đề ao tốc độ tu luyện. Nhưng đối với vô không kiếm môn dạng tiểu môn phái, chỉ có thể mỗi tháng cung cấp số lượng nhất định, mà chỉ là linh cốc phẩm cấp thấp. Nhưng dù là linh cốc cấp 1, Tả Mạc cũng chưa từng ăn qua. Tả Mạc đang nghiên cứu ngọc giản mà tiền bối Ngụy Nam lưu lại. Ngụy Nam tiền bối tuy tu vi có hạn, nhưng rất nhiều thứ trải nghiệm của hắn giúp được Tả Mạc, ví như trồng trọt. Tiền bối Ngụy Nam từng là linh thực phu, lại học qua luyện đan, sao giống Tả Mạc vậy chứ? Nhưng tâm pháp lệch môn kia Tả Mạc hiện tại cũng chưa tính đụng tới, làm sao kiếm được tinh thạch, đó mới là điều hắn cần phải suy xét nhất hiện tại. Luyện khí kỳ trồng thứ gì kiếm tinh thạch? Làm sao trồng trọt? Thật không dễ dàng có 20 mẫu linh điền cấp 3, Tả Mạc tự nhiên cần tính toán kỹ một phen. Hắn hiện tại không có một phân tiền, bị bổ yêu lột sạch sẽ. Môn phái mỗi tháng tuy cung cấp không ít, nhưng đối với hắn, cũng chỉ nước xa không cứu được lửa gần. Linh mạch thì không có khả năng trực tiếp chuyển thành tinh thạch, chẳng qua dù có thể bán, Tả Mạc cũng tuyệt không đi bán. Vì lợi ích trước mắt mà vứt bỏ lợi ích lâu dài, hắn là người tinh minh sao làm loại việc ngốc này. Nghĩ tới phương pháp kiếm tinh thạch, năm đó cũng là một chuyện quan trọng nhất với Ngụy Nam. Kỳ thực đối với một tu giả, tinh thạch là một vấn đề trốn chẳng thoát. Số lượng tinh thạch kiếm được ảnh hưởng trực tiếp tới tốc độ tu luyện. Pháp bảo, ngọc giản, tài liệu. Cái thứ nào không cần tinh thạch? Ngay cả Tả Mạc hiện đã là nội môn đệ tử, sư môn tuy nhiên trọng điểm bồi dưỡng hắn, các phương diện cấp cho nhiều hơn, nhưng cũng chỉ có hạn độ. Chẳng qua so với tình cảnh của Tả Mạc, tình cảnh Ngụy Nam năm đó còn gian nan hơn nhiều. Hắn mò ra con đường, đối với Tả Mạc mà nói, có giá trị tham khảo cực lớn. Ngồi trên nhạn mỏ cho mà môn phái cho hắn, Tả Mạc mang theo bao lớn bao nhỏ, ngồi trên lưng nhạn dương dương tự đắc. Những thứ này, đều là người khác tặng cho hắn, mà đều là những thứ hắn không dùng được. Hắn tính toán đem chúng đổi thành tinh thạch, tuy đổi không được bao nhiêu tinh thạch, nhưng trong mắt hắn đã không có biện pháp khác. Chờ mong bổ yêu nôn ra tinh thạch, đó là chuyện viển vông. Bổ yêu ngày ngày nhắm mắt ngồi trên bia mộ, tựa hồ đang đả tạo. Chẳng lẽ hắn cũng cần tu luyện? Tả Mạc rất hiếu kỳ. Hắn hiện tại tuyệt không chủ động đi tìm suối quẩy. Bổ yếu tính khí thất thường, lãnh khốc điên cuồng, lại thực lực sâu không lường được. Loại này, ngươi vĩnh viễn không biết hắn bước tiếp theo làm cái gì, ngươi vĩnh viễn đoán không ra hắn nghĩ cái gì, ngươi cũng vĩnh viễn không biết mục đích của hắn rốt cục là cái gì. Tả Mạc cảm giác bổ yêu là yêu ma đích thực, hắn sẽ đưa ra dụ hoặc làm người khác hồn phách cũng rung động, cũng khiến họ ngã vào tầng đáy của địa ngục khi đang hưởng thụ thỏa mãn nhất. Bổ yêu dày vò hắn, Tả Mạc cũng căm hận, có phẫn nộ, cũng tuyệt vọng, nhưng khi sư phụ nói toạc hắn bị cải dung mặt thức, những tình cảm đã vừng khốn nhiễu hắn giờ như tan thành mây khói. Bởi vì hắn cần lực lượng, bởi vì hắn cần đáp án. Chút dày vò này, tính cái gì chứ? Hắn nhớ rất rõ, 2 năm trước, hắn lần đầu mở mắt nhìn cảnh vật xa lạ. Trong 2 năm, thanh âm trong mộng xuất hiện vô số lần dày vò hắn. Hắn đã từng sợ hãi, đã từng băng hoàng, đã từng mờ mịt, hắn không có cách, thế là hắn ngơ ngẩn sống mòn, chưa từng vui vẻ. Hiện tại, hắn đã tỉnh. Hắn chỉ có một ý niệm, hắn muốn tìm ra đáp án, là ai? Là ai làm hết thảy? Tuyệt đối không có cách nào tha thứ. Trên lưng nhạn mỏ cho, Tả Mạc trông thấy Đông Phủ xa xa ẩn hiện giữa không trung, hắn nắm chặt tay. Đông Phủ vẫn như trước, dòng người nhộn nhịp. Tả Mạc đến thẳng thị trường tự do tìm Phó Kim. Phò Kim mắt cực nhạy, nhìn mầm xuân ngọc bài bên eo Tả Mạc, lập tức sửng sốt. Một lát sau mới hồi thần, mắt còn tàn lưu vẻ chấn kinh, nhưng mặt lập tức cười tươi. Chúc mừng tiểu Mạc ca, chúc mừng tiểu Mạc ca. Ha ha, linh phục phu trẻ tuổi như thế, tiểu Mạc ca quả nhiên không giống tầm thường. Mau vào mau vào. Tả Mạc không khách sáo, ném bao lớn cho Phó Kim, giúp ta bán những thứ này đi. Thứ gì vậy? Phó Kim miệng hỏi, tay lại nhanh chóng mở túi vải, chỉ nhìn lướt qua, hắn đại khái phán đoán giá trị những thứ này. Đồ vật tuy xem ra không ít, nhưng kỳ thật đều không đáng giá tiền, nghĩ chút cũng thấy bình thường. Ngoại môn đệ tử luyện khí kỳ, nào có thứ gì đáng tiền? Hắn lập tức suy nghĩ thật nhanh, bỏ ra một giá cả ưu đãi, 50 viên tinh thạch cấp 2, thế nào? Tả Mạc cũng biết, những thứ này tuyệt không đáng giá 50 viên tinh thạch cấp 2, lắc lắc đầu. Quá nhiều, 30 viên là tốt rồi. Được. Phó Kim sảng khoái trả tinh thạch, thu đồ vật lại, cười nói. Tiểu Mạc ca hiện tại phát đạt rồi, sau này nhớ tới tiểu đệ nha. Hai người tán gẫu một hồi, Tả Mạc rất tử tế. Đừng thấy Phó Kim dạng người buôn bán nhỏ, nhưng khứu giác bọn họ cực nhanh nhạy, thị trường có chút gió lay cỏ động, đều không giấu được mắt bọn họ. Vì thế, Phó Kim khá âu lo. Gần đây giá linh cốc không ngừng tăng lên, loại tình huống này mấy năm nay lần đầu xuất hiện. Mỗi năm đều có người đi đô thiên huyết giới thú yêu, nhưng giá linh cốc trước nay cũng không cao thái quá. Lại nhớ tới một ít lời đồn về đô thiên huyết giới, lại càng thấy bất an. Theo Phó Kim nói, không riêng gì thiên nguyệt giới, giá linh cốc tại các giới khác cũng không ngừng tăng lên. Điều này thuyết minh xung đột tại đô thiên huyết giới không ngừng leo thang. Chẳng lẽ yêu ma bắt đầu phản công sao? Nghe được lời Phó Kim, Tả Mạc cũng cảm thấy trầm trọng. Đối với tu giả cấp thấp mà nói, sợ nhất là sao động. Nếu thật là bộc phát đại chiến như 3.000 năm trước, tu giả cấp thấp là pháo hôi chết nhanh nhất. Ha ha, quả nhiên là sơn không chuyển thủy chuyển, không phải oan gia không tụ đầu. Một thanh âm chán ghét đánh tan suy tưởng của Tả Mạc. Hắn ngẩng đầu, lập tức cảm thấy đau đầu. Hai người trước mặt, một người lần trước bị mình đánh dạn phi kiếm, đệ tử Đông Kỳ kiếm môn. Người bên cạnh rất xa lạ, hẳn là sư huynh của hắn, khí thể rõ ràng hơn một bậc. Phó Kim là cáo thành tinh, nhìn qua, tức thì thầm kêu khổ, mặt lại cười gượng. Hai vị đại gia, tới, mọi người ngồi xuống uống trà. Bốp, thanh âm tắc nghẽn, Phó Kim như bao cát bị quất bay ngược. Ngươi là thứ gì? Nơi này có phần cho ngươi nói sao? Người đó thu tay, lạnh lùng nói. Tả Mạc không nghĩ tới đối phương nói đánh là đánh, nhất thời không có phản ứng lại, vội vàng chạy tới đỡ dậy Phó Kim. Nhìn vết tay trên mặt Phó cùng máu tràn khóe miệng, Tả Mạc nhất thời trở nên âm trầm. Cẩn thận dìu Phó Kim dậy, chậm rãi chuyển thân. Nhà ai lại không tâm nhãn, tùy tiện thả chó ra. Tả Mạc nhìn chằm chằm tên vừa ra tay, ngón cái nhẹ nhẹ xoa kim kiếm giới. Tên ra tay sắc mặt lập tức tím như gan heo, đột nhiên đại nộ, con mẹ ngươi. Thanh âm tắc nghẽn. Một luồng kiếm mang theo xương khí lạnh lẽo bắn thẳng tới mi tâm hắn. Hai tên tu giả Đông Kỳ kiếm môn hiển nhiên không có nghĩ tới Tả Mạc dám chủ động động thủ. Đặc biệt là tên vừa mới ra tay, trong mắt hắn, lần trước nếu không phải đột nhiên xuất hiện hai tu giả ngưng mạch kỳ, Tả Mạc nhất định sẽ rất thảm. Phế vật luyện khí kỳ lại dám chủ động khiêu hấn sao? Kiếm mang cơ hồ sắp bắn trúng mi tâm của hắn, hàn ý xâm xâm mới khiến hắn bừng tỉnh. Thúc động phi kiếm, lại đột nhiên nhớ tới phi kiếm bị tên trước mặt phá rồi. Không kịp né tránh, vũ khí xung quanh kiếm mang sát qua. Tê. Mi tâm hắn nhiều ra một vết máu. Nhách nhách đứng vững, mắt hắn tràn đầy oán độc, trợn trừng nhìn Tả Mạc, hận không thể chém Tả Mạc thành 8 tiếng. Tên đáng chết trước mắt, danh danh chỉ là luyện khí kỳ, những mỗi lần gặp hắn mình đều vô cùng chật vật. Đưa tay sờ vết máu trên mi tâm, nhìn tới máu trên ngón tay, sự hung lệ bùng lên trong hắn, tức giận gầm gào, tìm chết. Hôm nay không chơi chết ngươi. Tả Mạc thừa dịp hắn nói chuyện, lại xuất một kiếm. Kiếm mang sắc bén mang theo vũ khí màu trắng, mục tiêu là miệng đối phương đang mở lớn. Kiếm mang này so với kiếm trước thanh thế càng thịnh, bạch vụ quanh kiếm mang càng dày đặc, nếu lắng nghe, thậm chí có thể nghe thấy một chuỗi tiếng băng vỡ vụn. Tên Đông Kỳ đệ tử đứng bên quan khán đồng tử co lại. Luồng kiếm mang của Tả Mạc càng thêm tinh xảo diệu, tốc độ càng nhanh. Phi kiếm của đối phương bị Tả Mạc phá đi. Hôm nay vốn là mang theo sư huynh, đi cùng giúp mình chọn một thanh phi kiếm, không nghĩ tới lại gặp cừu nhân. Khi phát hiện kiếm mang này, hắn mới kinh ngạc phát hiện, không chỉ phi kiếm của mình bị phá, trên thân không ngờ đã không có pháp bảo phòng ngự khác nữa. Bình thường hắn lấy ăn hiếp người khác làm vui, lơ là tu luyện, thấy kiếm mang càng lúc càng gần, trong cơn hoảng loạn, hoàn toàn là loạn trận cước. 3. Bạch vụ kiếm mang chính xác đánh trúng miệng đối phương, máu đỏ bắn tung, hai chiếc răng rớt trên đất. Một loạt đả kích này khiến hắn hoàn toàn sửng sốt, hắn che lấy miệng, không thể tin tưởng nhìn vào hai chiếc răng trên đất. Tả Mạc bảo trì giới bị, So với kích động trong trận chiến lần trước, lần này hắn rất lãnh tĩnh. Hắn chỉ có thể dựa vào nhẫn kim kiếm, nhưng nhẫn kim kiếm chỉ có thể tồn trữ 3 đạo kiếm mang, Tả Mạc chỉ thừa lại 1 đạo kiếm mang cuối cùng. Đây cũng là thủ đoạn phản kích duy nhất hắn còn thừa lại, nếu đối phương chỉ có 1 người, hắn sẽ không chút do dự bổ thêm 1 nhát. Thực lực 2 người đối phương xa xa vượt qua hắn, hắn rất rõ ràng, bất quá hắn không cách nào trơ mắt nhìn Kim Phó vì hắn mà chịu nhục. Cùng lắm là bị đánh tới tàn phế, hắn đều làm tốt chuẩn bị, 1 đạo kiếm mang cuối cùng không thể dễ dàng phóng ra, hắn muốn cấp đối phương 1 chiêu nhớ đời. Mọi người ai cũng đừng mong dễ chịu. Hắn hung ác nghĩ tới việc đó. A, người đó phát ra tiếng kêu kinh thiên, vẻ mặt nanh ác, hai mắt như muốn phun lửa, lão tử. Thanh âm lại một lần nữa tắc nghẽn. Hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt cổ, cả người dần dần bay lên, rời khỏi mặt đất. Vừa rồi hắn còn phẫn nộ rít gào, giờ như một con cá như bị ép xuống tới đáy, hai mắt lồi ra, a a, lại không ra chút thanh âm. Tả Mạc kinh hãi khó hiểu, mắt hắn đảo qua một bên. Một người trẻ tuổi mặc áo trắng chậm rãi đi tới bên này, chẳng buồn nhìn Đông Kỳ đệ tử trên không trung, Đông phủ trấn cấm tranh đấu, chẳng lẽ các ngươi không biết sao? Tên đệ tử Đông Kỳ còn lại nhíu mày, đột nhiên vươn tay, chỉ thấy đầu ngón tay hắn bắn ra một đạo kiếm mang, trên không trung hơi gấp khúc, tên đệ tử tranh đấu cùng Tả Mạc phịch một cái rơi xuống, sắc mặt tím ngắt, hôn mê bất tỉnh. Các hạ quá mức bất công, song phương tranh đấu, ngươi chỉ trách một người, sao coi là công bằng? Người trẻ tuổi áo trắng nhìn đối phương chăm chú, Đông Kỳ tông minh nhạn sao? Có chút tiểu danh, không nghĩ tới các hạ cũng nghe nói qua, vinh hạnh vinh hạnh. Tông minh nhạn chắp tay, mặt vẫn y nguyên băng lãnh. Cao đồ của tiền bối Tả Mai Thiên, tự nhiên như sấm bên tai. Người trẻ tuổi áo trắng cười mà như không. Tông minh nhạn nhướng mày, các hạ là Du Bạch. Người áo trắng trẻ tuổi phun 2 chữ. A, Tông minh nhạn hờ hững đáp lời, nhưng lập tức chuyển giọng sắc bén. Nguyên lai là cao đồ của tiền bối Thiên Tùng Tử. Chẳng qua, Du Huynh có thể nói cho ta, vì sao chỉ trừng phạt đệ tử bản môn? Chẳng lẽ Du Huynh có thành kiến với đệ tử Đông Kỳ ta? Du Bạch cười cười, vươn tay chỉ ngọc bài ở eo Tả Mạc. Tông minh nhạn lúc này mới chú ý tới mầm xuân ngọc bài nơi eo Tả Mạc, tức thì hơi sửng sốt, nhưng lập tức gật đầu. Linh thực phu, minh bạch. Liếc Tả Mạc một cái thật sắc, chuyển thân rời đi. Du Bạch thấy thế nhíu mày, các hạ không mang quý sư đệ đi sao? Tông minh nhạn cũng không quay đầu lại, trực tiếp bước đi, ném lại một câu. Phế vật ngay cả một luyện khí kỳ linh thực phu cũng không đánh lạnh nổi, cần tới làm gì? Du Bạch lắc lắc đầu, không có nói chuyện, lại thuận tay đánh ra một luồng sáng trắng, chìm vào thiên không. Phi kiếm truyền thư. So với tiểu thiên hạc, phi kiếm truyền thư phải nhanh hơn nhiều. Quả nhiên, không qua bao lâu, hai tên tu giả bay tới nơi này, hạ xuống, hướng Du Bạch thi lễ. Du Bạch chỉ vào đệ tử Đông Kỳ đang hôn mê trên đất, người này phạm vào Đông phủ cấm lệnh. Từ giờ trục xuất Đông phủ. Vâng. Hai người hướng Du Bạch hành lễ, xách theo người nhanh chóng bay đi. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi là Vô Không kiếm môn đệ tử của tiền bối Tân Nham. Du Bạch quay mặt qua, ôn hòa nói với Tả Mạc. Tả Mạc lắc đầu, sư phụ ta là Thi Phượng Dung. Vừa rồi hai người giao thủ rất ngắn, nhưng vô luận là linh lực hay là vận dụng pháp quyết, thắng quá hắn không biết bao nhiêu. Mà khí độ hai người lại thong dong không vội, tông minh nhạn lãnh khốc sắc bén. Du Bạch tiêu sái tùy phong, đều là nhân trung anh kiệt. Nhưng Tả Mạc tâm lý có chút không thoải mái, vô luận tông minh nhạn hay Du Bạch, trên thân để lộ ra vẻ cư cao lâm hạ. Loại cảm giác này, Tả Mạc rất không ưa thích, hắn cố ý không muốn cùng Du Bạch kết thâm giao. Tiền bối Thi Phượng Dung. Đáp án này hiển nhiên khiến Du Bạch có chút ngoài ý muốn. Kỳ thực lúc hai người đả đấu, hắn liền chú ý tới. Đạo kiếm mang thứ nhất, hắn còn không phát hiện cái gì, chỉ là kinh ngạc một tên linh thực phu lại có thể công nhiên phát ra kiếm mang. Sau đó mới chú ý tới nhẫn kim kiếm trên tay Tả Mạc, mới hiểu ra. Hắn lúc này đã sẵn sàng nhúng tay. Thiên Nguyệt giới là một tiểu giới điển hình mà tu kiếm chủ đạo. Tại Thiên Nguyệt giới, tu giả giống như linh thực phu, là tư nguyên hết sức khan hiếm. Không riêng gì Đông Phù, cơ hồ tại Thiên Nguyệt giới, tất cả trọng trấn của tu giả đều có cấm lệnh bảo vệ linh thực phu, loại tu giả sinh sản này. Nhưng lúc này, Tả Mạc phát ra đạo kiếm mang thứ hai. Du Bạch nhãn lực cao siêu, nhìn rõ ràng. Kiếm mang thứ nhất kiếm ý cực đạm, cơ hồ có thể không tính. Nhưng là kiếm ý tại kiếm mang thứ hai, cực giống kiếm ý của Vô Không kiếm môn Băng Ly kiếm Tân Nham. Vô Không kiếm môn đột nhiên quật khởi, hấp dẫn ánh mắt tất cả mọi người, làm kẻ thống trị thực tế Đông Phủ, Thiên Tùng Tử tự nhiên sẽ càng thêm chú ý. Du Bạch là quan môn đệ tử của Thiên Tùng Tử, đối với Vô Không kiếm môn cũng biết nhiều hơn rất nhiều tu giả khác. Dị tượng xuất hiện khi Vi thắng trúc cơ, đường thời kinh động Thiên Tùng Tử. Du Bạch tối hôm đó cũng từng đi theo sư phó, đi thám tra rốt cục là chuyện gì. Hắn tận mắt nhìn thấy kiếm mang xung thiên khi vi thắng trúc cơ, bị chấn động chưa từng có. Mà một màn biểu diễn kiếm ý hóa ly long của Tân Nham càng khiến hắn trợn mắt há mồm, cả đời khó quên. Hắn thiên phú hơn người, kiến thức cũng vượt xa đồng bối, đông phủ một vùng, có thể có người sánh vai với hắn có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng trong một buổi tối, liên tục gặp hai lần rung động, cũng khiến hắn sinh ra hứng thú cực lớn với vô không kiếm môn, môn phái đây điều này. Hắn không khỏi tỉ mỉ đoán về Tả Mạc. Từ lúc bắt đầu, biểu tình trên mặt Tả Mạc không có biến hóa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Điểm này Du Bạch cũng không ngại, hắn gặp qua kỳ nhân dị sĩ vô số, có tu giả nhẫn nại thường thường đều có chút quái dị. Khiến hắn kinh ngạc là tuổi cùng tu vị của Tả Mạc, không phải cao, mà là thấp. Tu giả thường thường rất khó suy đoán tuổi, nhưng vẫn có thể từ con mắt, cử chỉ xuất ra phán đoán đại khái. Tên đệ tử vô không kiếm môn trước mắt tuổi không nhỏ. Tuổi như vậy, tu vi luyện khí kỳ cũng là rất thường gặp. Tuổi như vậy, tu vi thấp như thế, lại có thể lĩnh ngộ kiếm ý, điều này khiến Du Bạch rất kinh dị. Kiếm ý ẩn chứa trong đạo kiếm mang thứ hai đã có hình dáng, bạch vụ quanh kiếm mang hết sức dễ dàng mê hoặc người khác, đó cũng không phải vì vũ khí mang lại rét lạnh, thực tế là do lượng lớn kiếm ý nhỏ mịn cấu thành. Những kiếm ý nát vụn này xa xa không làm được hoàn thiện như kiếm ý của Tân Nham, nhưng tên đệ tử luyện khí kỳ này có thể khống chế nó trong một phạm vi nhất định. Điều này tương đương không dễ. Du Bạch cảm giác có chút khó tin. Hắn xưa nay rất tự tin vào thiên phú bản thân, nhưng nhìn tới tên đệ tử giống cương thi này, hắn cảm giác không biết nên nói cái gì. Hắn lần thứ nhất lĩnh ngộ kiếm ý là lúc đã trúc cơ trung kỳ, dưới sự rèn luyện của sư phó trong suốt 30 ngày ngồi tĩnh tạo, mới có lĩnh ngộ. Huống hồ, ngọc bài linh thực phu không dễ lấy. Du Bạch từ nhỏ lớn lên tại Đông Phủ, biết rõ độ khó của nó. Vô không kiếm môn lại sinh ra một nhân vật lợi hại. Tuy nhiên hiện tại hắn tu vi không cao, nhưng tiền đồ tương lai là không thể tính được. Nguyên bản trong lòng Du Bạch, vô không kiếm môn cao thâm khó lường càng thêm thần bí. Thay ta vấn an tiền bối thi Phượng Dung. Du Bạch ôn văn nho nhỏ, chú ý tới vẻ giới bị trong mắt Tả Mạc, hắn vốn là người kiêu ngạo, lòng kết giao cũng đạm nhạt, Đông Phủ tuy bảo hộ linh thực phu, nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, không cần dễ dàng cùng cười xung đột. Nói xong chắp tay, phiêu nhiên rời đi. Tả Mạc lập tức thả lỏng, hắn trước đã chuẩn bị sẵn thụ thương, không nghĩ tới lại an nhiên vô sự, khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Phó Kim cũng không có gì đáng ngại, hết sức kiên quyết cự tuyệt nhận tinh thạch Tả Mạc đưa cho. Lần phong ba này cũng khiến giao tình của hai người bất đồng dĩ vãng. Tả Mạc không thích Du Bạch nhưng lại hết sức vừa lòng cùng Phó Kim kết giao. Mọi người đều là tiểu nhân vật mà. Phó Kim là địa đầu xà nơi này, nhà nào bán cái gì, hắn rõ mồn một. Tả Mạc cần thứ gì, hắn chỉ cần một canh giờ là giúp hắn mua đủ. Những hạt giống linh thảo linh dược đủ chủng loại, đầy một bao lớn. 30 viên tinh thạch cũng bị Tả Mạc tiêu sạch. Cầm lấy đồ vật mới mua được, cáo biệt Phó Kiếm, ngồi trên nhạn mỏ cho bay thẳng về Vô Không Sơn. Hắn đã có chủ ý, không tới trúc cơ, hắn tuyệt không ra khỏi sơn môn. Sự tình phát sinh hôm nay hắn vẫn còn sợ. Cùng Đông Kỳ kiếm môn kết thù, nếu là gặp đệ tử Đông Kỳ, mình thảm rồi. Mỗi lần đều may mắn như hôm nay, đó là nằm mộng. Đông Phủ cũng không phải địa phương an toàn gì. 20 mẫu linh điền, Tả Mạc cần cẩn thận quy hoạch. Tiền vốn trong tay hắn quá ít, loại hạt giống linh dược tốt, hắn cũng mua không nổi. Căn cứ tiền bối Ngụy Nam tổng kết ra kinh nghiệm, hắn chọn một vài loại đều có giá khá rẻ. Vì xác bảo lợi ích, Tả Mạc còn cẩn thận nghe ngóng tình hình hiện nay, sau đó mới mang theo bao lớn hạt giống hồi sơn. Nhưng hắn còn không thể lập tức gieo trồng. Tạm thời trước mắt, hắn chỉ có kinh nghiệm trồng linh cốc. Bất kỳ trồng loại linh thực nào, đều không giống nhau. May là trong ngọc giản của tiền bối Ngụy Nham đều có miêu tả khá tỉ mỉ, hắn không cần từ mình dò dẫm. Nghiên cứu ngọc giản, khổ luyện thai tức luyện thần. Ngoài ra, hắn còn cần phải kiêm quản lý dược điền tại lãnh vụ cốc, mỗi ngày đều bận rộn chí cực, cơ hồ chân không chạm đất. Chờ khi nghiên cứu ngọc giản cũng khá khẩm, hắn liền bắt đầu lo liệu công tác chuẩn bị bước đầu. May là vài loại linh dược linh thảo này cũng khá phổ thông, cũng không phải thứ gì chân quý hiếm lạ, nếu không, hắn chỉ có thể dương mắt nhìn. Ta rất nghèo, ta rất nghèo, ta rất nghèo nghèo nghèo nghèo. Lầu bầu, Tiểu Mạc chỉ huy run lật bùn cày linh điền, linh thảo linh dược mua tới đều gieo xuống. Mấy ngày trôi qua, 20 mẫu linh điền, đã có chút linh thảo linh dược đâm chồi, xanh non mơn mởn, gánh vác hy vọng của Tả Mạc. Tả Mạc cuối cùng có thể thả lỏng chút, những ngày này lượng công tác khổng lồ, ngay cả hắn cũng rắc sắp không chịu nổi. Hạt giống sau khi gieo xuống, lượng công tác liền giảm hơn phân nửa, hắn cũng có thể rảnh tay tu luyện. Đây cũng là, vì cái gì kiếm tu thường không ưa thích kiếm tu các pháp quyết dành cho sinh hoạt khác. Tu luyện pháp quyết nào đều cần thời gian cùng tinh lực rất lớn,

khiến lá hỏa long thảo càng thêm tươi sáng, cả gốc linh dược lộ ra sinh cơ bừng bừng. Liên tục khoảng thời gian 5 nén hương, hắn lúc này mới ngừng lại. Hai tay chớp động, luồng sáng màu vàng nhật tức thì tan biến. Kiểm tra gốc hỏa long thảo một chút, Tả Mạc hết sức vừa lòng. Xích viêm quyết có công hiệu cực tốt với cây thực vật tính dương. Tất cả thực vật đều phân âm dương. Tả Mạc cũng chia linh điền của mình làm hai, mảnh nhiều ánh sáng mặt trời để trồng thực vật tính dương, mà nơi râm mát hơi nước sung túc trồng thực vật tính âm. Tả Mạc chuẩn bị thi triển địa khí quyết, mỗi ngày thi triển pháp quyết này cho linh dược linh thảo. Đây là nhiệm vụ hắn tất phải hoàn thành. Cũng không biết có phải là hắn dùng nhiều hay không, xích viêm quyết cùng địa khí quyết rất nhanh đạt tới tầng thứ 3, hoàn toàn không gian nan như lúc trước đột phá ba loại kia. Chẳng qua hắn nghĩ lại, cũng đại khái minh bạch, tuyệt đại bộ phận công lao trong đó phải quy cho thai tức luyện thần. Thần thức của hắn cường đại vượt xa trước kia. Mà vô luận tĩnh tâm ngưng thần cho xích viêm quyết, hay câu thông cảm ứng cho địa khí quyết đều có quan hệ mật thiết với thần thức. Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu tím từ chân trời phút chốc rơi xuống rừng trên tay hắn. Một phi kiếm màu tím dài bằng ngón giữa, đột nhiên xuất hiện phía trên tay Tả Mạc. Phi kiếm truyền thư. Tả Mạc quay đầu nhìn ngó, không có nhìn thấy người khác, đích xác là tìm mình. Hắn cẩn thận vươn tay chạm vào phi kiếm, ngón tay vừa chạm, trong đầu có thanh âm vang lên. Giờ thân tới viện hành phương. Là thanh âm sư phó Thi Phượng Dung. Tả Mạc lúc này mới an tâm. Thời gian trước, hắn bị tiểu thiên hạc màu hồng dày vò lên bờ xuống ruộng, thật không dễ dàng được yên tĩnh. Tả Mạc đáng thương, thần kinh hết sức giòn yếu của hắn bị dày vò, đối với mọi thứ đều nghi thần nghi quỷ. Đoạn thời gian này, sư phó vẫn không tìm hắn, nghĩ tới cũng phải bỏ ra chút thời gian an bài hắn. Tả Mạc lập tức phấn chấn, tạo nghệ sư phó trên phương diện luyện đan vô cùng thâm hậu, mà theo sư tỷ Lý Anh Phượng nói, đan dược sư phó luyện ra đều rất dễ bán. Thời gian trước, sư phó một phực vân du bên ngoài, thu nhập của môn phái cũng chịu ảnh hưởng lớn. Mà căn cứ kinh nghiệm tổng kết trong ngọc giản của tiền bối Ngụy Nham, luyện đan so với trồng linh thảo kiếm tinh thạch nhanh hơn nhiều. Giờ thân, Tả Mạc chuẩn xác đi tới viện hành phương. Đây là lần đầu hắn tới viện hành phương, vừa bước vào viện, hắn liền nhìn thấy rất nhiều nữ đệ tử đang làm việc. Có người đang phối chế linh dược, có người lựa chọn phân loại, còn có người linh lực trên tay tuôn ra, linh dược lập tức biến thành vụn phấn. Viện lớn như vậy, lại không có tới 40 nữ đệ tử làm việc. Nhìn thấy Tả Mạc, các nữ đệ tử lập tức ngừng tay. Sư huynh! Sư huynh! Từ hôm nay trở đi, người theo ta học luyện đan. Nhiệm vụ tháng này rất đơn giản. 5 viên tích cốc hoàn, phẩm giai tùy ý, cuối tháng giao cho ta. Thi Phương Dung lạnh lùng nói, ta cho người chuẩn bị 10 phần tài liệu, không đủ tự bỏ tinh thạch mua. Phương pháp luyện chế tích cốc đan tại thư phòng. Ngọc giản trong thư phòng ngươi đều có thể xem, vượt quá tu vi của ngươi. Ngươi xem cũng không hiểu. Mọi thứ đều để trong đan phòng bên phải xương phòng. Sau này là đan phòng của ngươi. Xong rồi, ngươi tự đi làm đi. Nói xong, Thi Phượng Dung quay người tiến vào đan phòng. Phanh một tiếng, đan phòng khép chặt. Tả Mạc sừng sốt đứng yên tại chỗ. Cái này, thế này cũng gọi là cùng sư phó học luyện đan sao? Chuyển mắt nhìn quanh bốn phía, chung quanh trống rỗng, không có một bóng người. Tả Mạc cười khổ, mình sao lại gặp loại người này? Cũng cùng loại với bộ yêu. Trước nay không có giải thích, mà sư phó hiện tại càng cực phẩm, ném mình qua một bên không nói, còn quy định hắn hoàn thành bao nhiêu. Khi Tả Mạc tiến vào thư phòng, hắn trợn tròn mắt. Sao mà tìm? Trong thư phòng, bồng bềnh vài trăm tấm ngọc giản màu sắc khác nhau, chúng nó như một bọn hải tử tinh nghịch, bay tới bay lui trong thư phòng. Mỗi tấm ngọc giản, đều có đám khí xoáy màu sắc khác nhau cuốn lấy, những xoáy khí này nâng ngọc giản bay tới bay lui. Tích cốc hoàn. Suy xét hồi lâu, Tả Mạc đành kêu lên một câu. Các ngọc giản tự do bay bổng, không có chút phản ứng. Phương pháp không đúng. Nhưng thư phòng không có thứ khác, Tả Mạc gãi đầu, cũng hết cách. Chẳng lẽ dùng thần thức? Do dự một lúc, hắn vận thần thức. Thần thức vừa đụng vào một xoáy khí ở một ngọc giản, lập tức bị một vài thứ tiến nhập vào não. Linh dược phổ đồ, tiểu liên giới tán tu, đông minh tán nhân viết, bao gồm linh dược đồ phổ 400 loại. Tả Mạc tinh thần khẽ chấn động, thần thức dồn dập chạm vào ngọc giản khác, tin tức mỗi ngọc giản đều hiện lên trong đầu hắn. Rất nhanh, hắn tìm thấy phương pháp chế tích cốc hoàn trong một ngọc giản. Ngọc này chứa phương pháp luyện chế ba loại đan dược cơ sở nhất. Tích cốc hoàn là đan dược cơ sở nhất, tác dụng của nó rất đơn giản, là chống đói, dùng sau có thể bảo trì không đói lâu dài, tính ra cũng là một loại đan dược thực dụng. Thần thức khóa định ngọc giản này, ngọc giản tự động bay tới trước mặt hắn. Cầm lấy ngọc giản, rót vào linh lực, phương pháp chế tác tích cốc hoàn tức khắc hiện trước mặt hắn. Nhưng mà, Tả Mạc đáng thương lại trợn mắt. Quân phục diệp, thần hoàng thạch, tam tam chi lưu hòa, đỉnh khí trầm đề. Mỗi chữ, Tả Mạc đều biết, nhưng tổ hợp lại, hắn như rơi vào sương mù, hoàn toàn mộng rồi. Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh. Tả Mạc liều mạng nói với hắn như thế, hắn đã sắp điên rồi. Mãi cho tới nay, hắn đều cho là, thành nội môn đệ tử, ý nghĩ khổ nhật đã hết, ngày lành đã tới. Nhưng mà hắn hiện tại mới biết, hắn sai rồi, mà lại sai lớn. Hắn chỉ từ một cái hố, nhảy đến một cái hố sâu hơn thôi, khiến hắn cảm giác muốn khóc mà vô lệ còn là vì chính hắn đã cam tâm tình nguyện, phí hết tâm tư nhảy xuống. Hắn trước kia vẫn khổ vì không người chỉ điểm, hiện tại thành nội môn đệ tử, bái sư, nhưng có khác gì trước kia. Qua hồi lâu, tâm tình mới ổn định lại. Bị sư phó triệt để không nhìn, Tả Mạc lúc này lại quật cường. Không phải chỉ là tích cốc hoàn sao? Chỉ là luyện đan sao? Chỉ là không dậy sao? Lại phí nửa ngày, hắn mới đụng chạm hết vài trăm ngọc giản trong thư phòng, tính ra tổng cộng 570 ngọc giản. Mà hắn có thể nhìn, chỉ có 21 ngọc giản. 21 ngọc giản được tuyển ra, tất cả đều trôi nổi trước mặt hắn. Hỏa vân đan thiên, không phải hắn muốn, ném một bên. Băng lam đan thiên không phải, ném một bên. Vũ hóa đan thiên, mất. Mãi tới khi nhìn thấy luyện đan sơ yếu, Tả Mạc vui, lập tức bắt lấy, đây mới là thứ hắn muốn. Đọc luyện đan sơ yếu như sói đói gặp cừu non, rất nhanh hắn đọc nhập tâm. Thứ trong ngọc giản, đối với hắn mà nói là vô cùng mới lạ, nghiễm nhiên là một thế giới mới. Luyện đan sơ yếu nội dung không quá phức tạp, toàn bộ đều là một ít nội dung cơ sở liên quan tới luyện đan, tỉ như tỷ lệ dược tài, tỉ như vận dụng lô đỉnh, tỉ như khống khỏa, v.v. Khi hắn ngẩng đầu lên, bóng đêm đã phủ xuống, bất chi bất giác, hắn đã ở trong thư phòng mấy canh giờ. Thở phào một hơi. Đứng lên, hoạt động cổ cùng chân, mắt có vài phần lơ mơ, hắn đang nhớ lại. Luyện đan sơ yếu cũng không phải ngọc giản cao cấp gì, nhưng nội dung bên trong thực dụng cũng tuyệt đối không phải trên chợ có thể mua được. Tả Mạc trải qua ngoại môn đệ tử, hiểu rất rõ ràng, cơ hội trước mắt khó được. Còn về sư phó dạy hắn hay không, hắn sớm ném sau đầu, hắn giống như phát hiện bảo bối, lại bắt đầu đọc. Liên tiếp mấy ngày, hắn đều ngâm mình trong thư phòng. Nếu là ngọc giản hắn có thể đọc, hắn đều không bỏ qua. Không chỉ sau này sẽ dùng tới, hiện tại bỏ chút sức lực, ngày sau lúc cần cũng không phải phát sầu. Nếu chuyển ngọc giản thành tinh thạch, có thể đu mua 10 tên Tả Mạc. Nếu ngày nào đó mình nghèo khó, còn có thể đem nội dung trong ngọc giản bán đi lấy tinh thạch. Trong thư phòng, Tả Mạc cười he he. Mãi tới lúc đầu váng mắt hoa, Tả Mạc cuối cùng nhớ hết nội dung 21 ngọc giản. Lúc này hắn mới nghĩ tới đan phòng bên phải xương phòng mà sư phó cho mình dùng, liền hứng khởi bừng bừng chạy tới xương phòng bên phải. Trong gian phòng, bắt mắt nhất là một cái lò luyện đan bằng đồng xanh ở trung ương, ước chừng cao bằng hai người, ba chân tròn. Mấy bồ đoàn chung quanh, có vài cái bàn bày dựa tường, trên bàn có không ít thứ. Sư phó chuẩn bị cho hắn 10 phần tài liệu, cũng đặt ở kia. Tả Mạc đi quanh lò đan, miệng lẩm bẩm, thật là hẹp hòi. Đừng đánh giá cao tên to con trước mắt, kỳ thật chỉ là một lò luyện đan cấp 1. Lò luyện đan trọng yếu nhất là ly hỏa phù trận dưới đáy lò, trên thân lò có một bàn âm dương bát quái. Rót vào linh lực là có thể điều khiển ly hỏa phù trận. Khống hỏa là bước trọng yếu nhất trong quá trình luyện đan. Tỷ như trước kia Tả Mạc xem qua tam tam chi lưu hỏa, tam tam ý ba dọc bàn gang, mà lưu hỏa chỉ là một loại lửa phi thường đặc thù, lửa chính sẽ men theo lỗ dẫn lửa mà toát ra. Tả Mạc dán hai tay lên bàn bát quái, rót linh lực vào trong, quả nhiên đáy lò nổi lên một ngọn lửa. Căn cứ ghi chép trong luyện đan sơ yếu, cẩn thận khống chế ly hỏa phù trận. Ly hỏa phù trận trong lò luyện đan cấp 1 không phải hàng cao cấp gì, chỉ có thể sinh ra 6 loại biến hóa. Không lâu lắm, Tả Mạc liền có thể dùng khá quen tay. Dùng lại dùng, Tả Mạc đột nhiên cảm giác khống hỏa giống như hắn dùng xích viêm quyết. 5 loại pháp quyết của linh thực phu phân về ngũ hành. Nghe nói, linh thực phụ chia thiên địa vạn vật ra âm dương, mà phân thuộc ngũ hành. Xích viêm quyết là pháp quyết cơ sở trong 5 loại thuộc hỏa. Từ góc độ này, hai cái đích xác có điểm chung. Chẳng qua, ngũ hành âm dương tuy có đường lớn riêng biệt, nhưng theo kiếm tu quật khởi, nó dần xa vào một thể hệ đơn độc, người nghiên cứu đa phần là tán tu. Luyện đan là môn học vấn, liệu có điểm chung với lý luận của linh thực phu hay không, Tả Mạc không rõ. Nhưng, nếu như kiếm ý có thể cùng canh kim quyết dung hợp, xích viêm quyết cùng khống hỏa nếu có liên hệ gì đó, hắn cũng không thấy ngạc nhiên. Tâm pháp xích viêm quyết hắn mua tới rất thô ráp, tu tới tầng thứ 3 đã là cực hạn. Mặt sau hoàn toàn không có thêm, hắn tham ngộ chỉ có 3 tầng đầu. Nhắm mắt lại, hai tay dán lên mặt bàn bát quái, cẩn thận cảm nhận sự vi diệu nơi ly hỏa phù trận. Cảm nhận hồi lâu, còn không có gì đột phá, hắn có loại trực giác, hai cái này hẳn có thể kết hợp một chỗ, nhưng vô luận hắn xoay chuyển thế nào, đều không có phản ứng. Đành chịu, hắn chỉ có thể vứt cách nghĩ này qua bên. Trên phương diện luyện đan, hắn chỉ là tân đinh không thể mới hơn, nói gì tới sáng chế một loại mới, hiện tại quá sớm. Trước thành thực luyện tích cốc hoàn đi, miễn cho cuối tháng giao không ra 5 viên, không chừng vị sư phó mặt lạnh của mình sẽ trừng phạt mình. Phương pháp luyện chế tích cốc hoàn hắn nhớ kỹ trong lòng, hiện tại chỉ thiếu thực nghiệm. 10 phần tài liệu chồng chất trên bàn, đều đã qua xử lý. Nữ đệ tử ngoại môn trong viện, một trong công tác chủ yếu của các nàng là gia công xử lý một cách đơn giản các loại dược tài. Tích công hoàn, loại đan dược cơ bản này, tự nhiên sẽ không liên quan tới việc xử lý quá phức tạp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cẩn thận án theo tỷ lệ bỏ các loại dược tài vào lò luyện, Tả Mạc ngồi ổn trước mặt lò luyện đan, ổn cố tinh thần, hai tay dán trên bàn bát quái, rót linh lực vào. Lò luyện đan phát ra ánh sáng hồng nhạt, Tả Mạc cẩn thận mà khẩn trương chuyển vận linh lực. Một canh giờ trôi qua, Tả Mạc chán lấm tấm mồ hôi. Hắn cảm thấy phí sức. Bảo trì rót vào linh lực ổn định thời gian dài là một việc tương đương phí sức. Đáng chết. Một canh giờ trôi qua, dược tài vừa vặn có hiện tượng hòa tan. Cứ thế này, không mấy canh giờ, dự tính là không xong. Nghĩ lại liên tiếp mấy canh giờ bảo trì loại linh lực vận chuyển thế này, Tả Mạc cảm giác phiền hà lớn. Lại qua một canh giờ, mồ hôi ướt đẫm lưng. Đột nhiên, linh lực hắn bất ổn. Suy. Trong lò luyện bay ra một luồng khói đen, một mùi cháy khét tràn ngập gian phòng. Hộc hộc, không kịp ảo não, Tả Mạc thu hồi linh lực, ngồi trên đất, không ngừng thở mệt nhọc. Hắn toàn thân ướt đẫm, một phần là thời gian dài chuyên thâu linh lực dẫn tới mệt mỏi, một mặt là do hắn ngồi gần lò luyện đan, lửa trong lò hun hắn toàn thân như tôm luộc, đỏ rực. Hắn không lập tức luyện đan lần hai, mà cố gắng đứng lên, leo lên nhạn mỏ cho hồi Tây Phong Cốc. May mà mình là nội môn đệ tử, trong sơn môn có thể ngồi tạo kỵ, vừa rồi còn không thấy gì, ngồi trên nhạn mỏ cho hắn chỉ cảm thấy toàn thân kiệt sức, ngay cả ngón tay cũng khó động. Hắn chưa bao giờ có loại mệt mỏi như hôm nay. Chiến đấu là đem lực lượng toàn thân tụ tập, mà luyện đan là xe tơ bóc vỏ, từng chút, mãi tới khi ép khô một chút linh lực cuối cùng trong thân thể. Tuy hắn hiện nay linh lực không tính yếu, nhưng đối mặt loại cường độ đưa linh lực vào như vừa rồi, cũng vẫn ăn không tiêu. Mà hơi chút bất cẩn, nỗ lực đều bị hủy. Tả Mạc lòng đầy bi ai, từ góc độ hắn mà nhìn. Quả nhiên, phàm là thủ đoạn dễ kiếm tinh thạch, không một loại dễ dàng giản đơn. Tinh thạch không dễ kiếm a. Trên bồ đoàn trong thạch thất, Tả Mạc an nhiên nhập định, không chút động đậy. Linh khí nồng nặc, thông qua thần đình, thiên trung, dũng tuyển ba huyệt vị, tiến vào trong thân thể hắn. Nhất là huyệt thần đình, linh khí tuôn vào, sẽ mang tới cảm giác mát lạnh, khoan khoái không tả nổi. Từ lúc Tả Mạc hoàn thành một hơi, hô hấp miệng mũi liền nhược hóa rất nhiều. Hắn hiện tại chỉ có thể đả thông ba huyệt vị, nếu có thể đạt tới cảnh giới 10 hơi, không chỉ một vòng 361 huyệt vị đều mở, ngay cả các lỗ chân lông toàn thân dù nhỏ cũng đều thông sướng không ngại, cũng thiên đệ câu thông. Dương nhiên, chuyện kia với hắn mà nói, thực rất xa xôi. Thần thức tuy tăng cường không ít, nhưng mà tới trước mắt, hắn còn không phát hiện có thể dùng làm gì. Hắn hiện tại cần linh lực, không ngừng tăng thêm linh lực, bằng đó sớm ngày hoàn thành trúc cơ. Từ nhập định tỉnh lại, Tả Mạc phun khí như tiễn. Sư huynh cũng không biết ở trong kiếm động thế nào, Tả Mạc trong đầu đột nhiên toát ra ý nghĩ này. Kỳ thực hắn rất hâm mộ con đường mà sư huynh tuyển chọn, chỉ cần chuyên chú một việc. Bất quá hắn vẫn thanh tỉnh nhận thức, con đường của sư huynh cũng không thích hợp hắn, cho nên hâm mộ thì hâm mộ, chuyện gì nên làm thì phải làm. Hắn vẫn cảm thấy, trên dương diện kiếm, hắn không có bao nhiêu thiên phú. Nếu như không phải vì có sự tồn tại của bồ yêu, đừng nói là kiếm ý, ngay cả làm được như sư huynh đều không có khả năng. Thiên phú của hắn trên phương diện ngũ hành, trừ canh kim quyết được bồ yêu chỉ điểm, bốn loại pháp quyết khác, hắn đều tự mình mò mẫm tìm ra. Cho nên hắn càng nóng lòng với ngũ hành pháp quyết, có lúc hắn không cấm nghĩ, chẳng lẽ chính mình trước kia từng là tán tu. Tán tu mới ưa thích ngũ hành pháp quyết. Chẳng qua, dù mình là tán tu, chỉ sợ cũng là một tên chả ai biết tới, sinh hoạt trong tầng lớp tán tu thấp nhất. Nhưng nếu là thế, mình vì cái gì bị sử dụng mặt thức? Hắn không kìm được nắm tay. Cẩn thận lui ra thạch thất, đi ra ngoài cửa động, mặt ngoài ánh mặt trời khiến hắn nheo mắt. Ánh nắng ấm áp khiến tâm tình tối mù của Tả Mạc bất giác mở ra. Đi tới linh điền, nhìn vào linh dược tươi xanh mơn mởn, tâm tình hắn lại tốt hơn một chút. Linh thực phu đại khái là một chức nghiệp, có thể trực tiếp giải thích sự liên quan cày cấy cùng thu hoạch, khi người bỏ ra mồ hôi, vui sướng khi sắp thu hoạch khiến người tràn đầy hy vọng. Cho dù sinh hoạt khắc khổ như lão già đen, đến lúc thu hoạch, hắn cũng mặt mày rạng rỡ. Tả Mạc thầm tính ngày, lại một kỳ gieo trồng linh cốc bắt đầu. Tiểu viện trước kia của hắn đã nhường cho lão già đen, lão già đen nhìn chằm chằm năm mẫu linh điền kia lâu lắm rồi. Nếu không có lão già đen, hắn cũng không làm quen sư huynh Vi Thắng. Nhân điểm quan hệ này, hắn với lão già đen tự nhiên giao tình không bình thường. Hôm nay vô sự, Tả Mạc liền có tâm tình đi thăm bọn họ. Chẳng qua tiểu viện không có tìm được người, Tả Mạc dự đoán lão già đen đi ra đồng, dứt khoát đến thẳng cánh đồng. Quả nhiên, hắn nhìn thấy lão già đen ở đó, còn có Quách Lư sư đệ, khiến hắn có chút không quen. Ngoại môn đệ tử vô luận năm tuổi tu vi, nhìn tới nội môn đệ tử nhất định phải xưng hô sư huynh sư tỷ, điểm này tại môn phái nào cũng thế. Lão già đen thấy Tả Mạc, không khỏi lộ vẻ kinh hỉ, "Tiểu Mạc ca, bệnh của Quách Lư xem ra đã khỏi hẳn." Hắn cùng Tả Mạc không quen, có chút câu thúc hành lễ, "Tả sư huynh." Bị hai người hơn mình nhiều tuổi gọi sư huynh, Tả Mạc hết sức khó chịu, may mà mặt hắn cứng ngắc, nhìn không ra cái gì. Linh cốc lão hắc chồng thật cứng cáp. Tả Mạc nhìn quanh linh điền, không khỏi khen một câu, tiện tay niệm động pháp quyết, tức thì mây bay tới, rào rào mua liên miên không ngớt. Lão già đen lập tức lộ vẻ vui mừng, Quách Lư cũng không khỏi lộ vẻ kính phục. Tiểu Vân Vũ quyết tầng thứ tư, hiếm người đạt tới. Quách Lư thời gian trước vẫn nằm trên giường an dưỡng, nhưng một vài đại sự của bản môn, hắn cũng nghe lão già đen nói. Trong vòng một năm liên tục ba ngoại môn đệ tử trở thành nội môn đệ tử, thịnh huống như thế, bản môn chưa từng có, tất cả đệ tử ngoại môn đều bị khích lệ. Rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng càng cố gắng khắc khổ. Quách Lư cẩn thận đánh giá vị tiểu sư huynh này, tiểu sư huynh Tả Mạc cũng tính là đệ tử nội môn tu vi thấp nhất chưa tới giờ, một đệ tử luyện khí kỳ còn chưa trúc cơ. Nhưng danh thiên tài của tiểu sư huynh lại không phải hư danh, có thể chưa luyện khí kỳ lấy được mầm xuân ngọc bài, Quách Lư chưa từng nghe tới. Hắn thiện trường canh kim quyết, mấy năm nay tuy nỗ lực nhưng thủy chung không cách nào đột phá tầng thứ ba, nhìn thấy tiểu sư huynh trở thành linh thực phu, hắn không khỏi tâm động. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nổi lòng hâm mộ lão già đen. Vô luận là sư huynh Vi Thắng, hay là tiểu sư huynh Tả Mạc, đều có quan hệ tốt với lão già đen, nước lên thuyền lên, lão già đen hiện nay trong số ngoại môn đệ tử chạm tay có thể bỏng. Chẳng qua lão già đen làm người yên phận, vẫn thành thực trồng linh cốc. Quách Lư lần trước vì giúp lão già đen mà bị thương, mà lúc an dưỡng lão già đen vẫn chiếu cố, hai người quan hệ cực tốt. Hai con giun lật bùn, không có tác dụng lớn, chẳng qua dùng để cày ruộng lại rất thực dụng. Tả Mạc đưa cho hai người một ống trúc nhỏ, trong ống trúc bịt một con giun bùn. Hắn căn bản không nghĩ tới Quách Lư cũng ở, nhưng may là trong tay còn đủ giun lật bùn. Hai người vội cảm tạ luôn miệng. Quách Lư thấy Tả Mạc muốn ly khai, do dự chút ít, cuối cùng vẫn mở miệng. Tiểu sư huynh, canh kim quyết của ta hiện tại vẫn đình trệ ở tầng thứ hai, khẩn cầu sư huynh chỉ điểm một chút. Quách Lư cảm kích vô cùng. Tả Mạc có chút kinh ngạc, nhưng vẫn dừng bước. Lần trước Quách Lư kiên nghị động thân mà ra, cũng khiến hắn kính phục vị sư huynh nhìn như lão nông này. Hiện tại thu nhập của hắn đã không dựa vào gây mưa, hai người cũng tự nhiên không tồn tại xung đột lợi ích. Ngược lại, nếu Quách Lư có thể đột phá canh kim quyết tầng thứ ba, môn nội trừ trùng loại việc này, cũng có thể chia sẻ giúp mình không ít. Nghĩ thông vấn đề mấu chốt, hắn quyết định giúp Quách Lư một tay, sát trùng cũng là giết, kim chủ sát phạt, canh kim quyết thuộc sát phạt đạo. Như thế nào là sát phạt? Pháp môn phương diện này vô số, hơn nữa canh kim quyết biến hóa đa đoan. Nếu như lấy sát phạt đạo khác vận dụng trong đó, tự nhiên hiệu quả tăng gấp nhiều lần. Quách Lư nghe tỉ mẩn, chỉ sợ bỏ sót một chữ, đợi lúc Tả Mạc nói xong, hắn sửng sốt đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt có chút suy tư. Thấy vậy, Tả Mạc liền phiên nhiên rời đi. Ly khai linh cốc, hắn hướng sườn đông. Gần nhất biến cố rất nhiều, ngay cả hắn cũng cảm thấy cách thế. Nữ đệ tử sườn đông bản ý là dựa vào hắn, nhưng ai nghĩ tới hắn lại trở thành đệ tử nội môn, bình thường tự nhiên không khả năng tới chiếu cố các nàng. Chẳng qua nếu nhận chỗ tốt của người, con sâu kim đen kia cũng là các nàng tặng cho, Tả Mạc quyết định cũng giúp các nàng một tay. Tiểu quả nhìn thấy Tả Mạc, mặt tròn như quả táo lộ vẻ kinh hỉ, sợ sệt nói, sư huynh, con kim giác đồng ngưu kia vẫn nằm thảnh thơi nơi linh thảo nguyên chỗ, đối với Tả Mạc làm như không thấy. Đối với cô giá nhỏ này, đặc biệt là biểu tình luôn sợ sệt trên mặt, Tả Mạc thực hết cách. Lần trước lúc té xỉu, cô gái nhỏ dù sợ hãi nhưng còn xít sao bảo hộ hắn. Khiến hắn từ miệng người khác nghe được chuyện này, rất cảm động, cảm giác như thiếu nàng một phần nhân tình. Sao? Nhìn tới ta không vui sao? Tả Mạc quyết định trêu chọc cô gái nhỏ, mắt hắn vốn vô cảm, dùng ngữ khí nghiêm túc một chút nói chuyện, lập tức có phần dọa người. Tiểu quả lập tức bị hù ngất, cái đầu nhỏ rung rung, mắt to ửng ửng nước, miệng vội vàng phân bua, không có không có. Tả Mạc lập tức ý thức được, cứ thế này, dự tính nàng thật sự sẽ khóc nhè, tức thì hối hận cử động của mình. Đây không phải là vô sự chọc phiền toái sao? Hắn vội vàng buông lỏng ngữ khí. Tốt rồi, lần này tới, là có thứ cho ngươi. Hơi nước nơi mắt tiểu quả lập tức ngưng lại, có chút khó hiểu nhìn Tả Mạc, sợ hãi hỏi, cái gì vậy? Sư huynh, đây là một ít kiếm quyết, ngươi cầm đi luyện, cũng có thể truyền thụ cho các sư tỷ sư muội khác. Hắn đưa cho tiểu cô nương hai ngọc giản, trong đó một tấm là, hắn lựa ra một số kiếm quyết cơ sở từ trong ngọc giản sư huynh Vi Thắng cho, đồng thời hắn tháo nhẫn kim kiếm trên tay, cũng đưa cho nàng. Đây là nhẫn kim kiếm, bên tổng có thể tồn trữ ba đạo kiếm mang, chẳng qua ngươi phải tu luyện kim hệ pháp quyết trước. Ân, có một khối ngọc giản là ngũ hành pháp quyết, ngươi tu đoạn canh kim quyết là có thể dùng pháp bảo này. Bàn giao xong, Tả Mạc thấy thoải mái, tiểu cô nương hồ đồ cũng khiến hắn rất đau đầu. Nhẫn kim kiếm đối với hắn hiện tại cũng không quá thực dụng, mà hắn đã quyết định, không tới trúc cơ, hắn tuyệt không xuống núi. Một khi trúc cơ, nếu là sư phó không tặng phi kiếm, hắn cũng có thể dùng băng tinh kiếm, uy lực so với nhẫn kim kiếm phải lớn hơn nhiều. Mà ngọc giản bao hàm ngũ hành pháp quyết đối với hắn cũng không có gì dùng. Vốn cũng không nghĩ tới cho tiểu quả ngọc giản kia, nhưng nếu không có tu luyện kim hệ pháp quyết, nhẫn kim kiếm cũng không cách nào vận dụng. Còn kiếm quyết trong ngọc giản sư huynh Vi Thắng, tuy nhiên giản đơn nhưng thực dụng, đối với đệ tử luyện khí kỳ mà nói, là thủ đoạn phòng thân không tồi. Nữ đệ tử, đặc biệt nữ đệ tử ngoài môn tu vi khá yếu, tình cảnh so với nam đệ tử càng thêm gian nan. Tả Mạc không cách nào phân tâm như trước chiếu cố các nàng, dứt khoát mang những thứ này truyền thụ cho các nàng. Nếu như gặp được một ít tu giả thực lực không quá mạnh, cũng không tới nỗi không có lực hoàn thủ. Nếu là gặp phải kẻ lợi hại, hắn cũng bó tay. May là tên đệ tử Đông Kỳ kiếm môn lúc trước bị trục xuất Đông Phủ, không cần bận lòng sẽ tái ngộ tới hắn. Giao việc xong, Tả Mạc nhảy lên lưng nhạn mỏ cho, cũng không quay đầu lại vung tay cáo biệt tiểu quả, phiêu nhiên đi xa. Nhìn Tả Mạc tan biến, tiểu quả nâng nhẫn kim kiếm cùng ngọc giản lên, bất giác nắm chặt tay. Làm xong những việc này, Tả Mạc cảm thấy toàn thân thư thái, liền bay thẳng tới Hành Phương viện, cuối tháng phải giao 5 viên tích cốc hoàn. Hắn đối với vị sư phó mặt lạnh của mình cũng không dám chậm trễ, nếu không hoàn thành, nhất định sẽ chịu phạt. Tiến vào đan phòng, hắn cũng không lập tức bắt đầu. Tài liệu có hạn, nếu thực phá hư toàn bộ tài liệu, hắn thân không văn tiền, cũng không có tinh thạch đi mua. Theo lý mà nói, tu vi của hắn hiện nay, luyện chế tích cốc hoàn hẳn không phải việc khó, rốt cuộc đây chỉ là đan dược cơ sở. Nghĩ ngợi hồi lâu, hắn cảm giác được lần trước hẳn nên là mình không khống chế tốt linh lực rót vào, lại lãng phí linh lực ở rất nhiều điểm, dẫn tới linh lực không đủ. Lại hồi tưởng thật lâu, lại nhập định trước, khiến linh lực khôi phục về trạng thái tốt nhất. Hắn mới bắt đầu lần thứ 2 thử nghiệm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.